Chương 2860, phân phối. Cái này lưu thiên thụ, lưu ly ngọc nguyên quả, mặc dù tài bồi thành thục ngày đều là rất lâu, có thể là mỗi một quả giá trị, có thể quá lớn. Chân ngã cảnh không bích chướng đột phá tam trọng cảnh giới. Vong ngã cảnh không bích chướng có thể dùng đột phá đi đến vô ngã cảnh. Mà vô ngã cảnh càng là có thể dùng để chính mình tại tu hành qua, giảm bớt đột phá thời gian. Cái này lưu ly ngọc nguyên quả, quả thực liền là tiên quả. Tần Trần nhìn lấy cổ thụ, thản nhiên nói, những trái này, nhìn đến tất cả đều thành thục, có thể để hái, có lẽ. Hoa Vân Thịnh cần thiết liền là cái này lưu ly ngọc nguyên quả. Hoa Vân Thịnh vong ngã cảnh tứ trọng đỉnh phong cảnh giới, kém một bước liền đạt tới vô ngã cảnh cấp bậc. Này các loại quả, là thích hợp nhất hắn. Mà lúc này, Phong Nguyệt Tông mấy người, đều là kích động, nội tâm chờ đợi. Hết thảy 36 quả. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Triệu Đông Thiên lúc này nhìn về phía đám người, nói thế nào phân. Cái này phương pháp phân loại, tự nhiên là Triệu gia cùng Phong Nguyệt Tông đến nói. Thần Tinh Kỳ lúc này lại là nói, phân cái gì phân. Tần Tiên Sinh mở ra này chỗ, ta nhóm mới có thể được đến cái này lưu ly ngọc nguyên quả, đương nhiên đều về Tần Tiên Sinh. Lời này vừa nói ra, liền là Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương hai người đều là sững sờ. Phải biết, cái này lưu ly ngọc nguyên quả, các nàng có thể cũng rất là động tâm. Có thể là Thần Tinh Kỳ mở miệng, hai nữ đối Thần Tinh Kỳ lại là không nghĩ phản bác. Các nàng đối Thần Tinh Kỳ thích là phát từ phế phủ, đối Thần Tinh Kỳ cầm tù cũng là bởi vì rất thích hắn. Vì Thần Tinh Kỳ, hai người cam nguyện đánh đổi mạng sống. Tần Trần lúc này nhìn chung quanh, nói, này quả xác thực là giá trị rất cao. Có thể làm cho Tần Trần nói ra cái này lời nói, có thể thấy được, cái này lưu ly ngọc nguyên quả giá trị. Như vậy đi, Phong Nguyệt Tông đến 6 khỏa, Triệu gia đến 6 khỏa, còn dư 24 khỏa, Chiến Thần Lâu phân đến 6 khỏa, cuối cùng 18 khỏa, ta lưu lấy. Tần Trần nói, lần nữa nói, Lý Nhàn Ngư một khỏa, Thần Tinh Kỳ một khỏa, cái này dạng chỉ còn lại 16 khỏa. Cái này 16 khỏa, về ta, Tần Trần cũng không khách khí, Thần Tinh Kỳ liền nói ngay, ta đồng ý. Triệu Đông Thiên lập tức nói, ta cũng đồng ý. Lần này, Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương đều là gật đầu. Phản chính Thần Tinh Dịch đồng ý, các nàng cũng đồng ý. Tần Trần lúc này lại lần nữa nói, cái này lưu thiên thụ, trưởng thành cần thiết trăm vạn năm, kết quả mười mấy vạn năm, có thể dùng mang đi, như là có thiên tài địa bảo đến bồi dưỡng, kết quả thời gian có thể đại đại ngắn co lại. Này các loại quả, cũng không phải chỉ là cái này một lần, tương lai như là lại lần nữa bồi dưỡng ra đến, người nhóm cũng có cầm. Thần Tinh Kỳ nghe đến cái này lời nói thẳng, cái kia dứt khoát cái này 36 quả quả đều cho Tần Tiên Sinh đi, Tần Tiên Sinh làm đến này vật. Nghe đến cái này lời nói, Phong Nguyệt Tông mấy vị vô ngã cảnh lập tức thịt đau không ngừng, Thần Tinh Kỳ không quan tâm, bọn hắn quan tâm a. Cái này dạng liền tốt, Tần Trần cũng không tiếp tục nói nhảm, nhìn về phía đám người, nói cái này lưu ly ngọc nguyên quả ngắt lấy, cũng cực điểm giảng cứu, như là trực tiếp ngắt lấy, quả dược hiệu liền hội tán loạn, cần dùng huyết phì phù, đem nó bọc lại ở. Nói, Tần Trần vẫy tay một cái, vẩy ra lách tách tinh huyết, ngưng tụ đến kia từng khỏa lớn chừng bàn tay lưu ly ngọc nguyên quả phía trên. Thấy cảnh này, đám người càng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trung tam thiên chi lớn, đất rộng vật đông, rất nhiều thứ, liền xem như đi đến vô ngã cảnh cấp bậc, cũng căn bản là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, làm thật là kỳ lạ a. Cái này Tần Trần kiến thức, tâm tính, tuyệt không phải một cái chân ngã cảnh nhất trọng tuổi trẻ người có thể dùng làm đến. Tần Trần thân phận làm chân thần bí. Lúc này, Tần Trần từng cái đem 36 khỏa lưu ly ngọc nguyên quả lấy xuống, cho Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương 6 khỏa, cho Triệu Đông Thiên 6 khỏa. Ba người cẩn thận từng ly từng tí lấy ra hộp ngọc, thu vào. Nhàn Ngư, người cầm một khỏa. Vâng, Lý Nhàn Ngư lúc này tiếp qua, nội tâm vui vẻ, hắn đã là chân ngã cảnh nhị trọng, như là thu nhận này quả thần hiệu, đi đến ngũ trọng cảnh giới, kia tiến bộ liền rất lớn. Người một khỏa, Tần Trần đưa cho Thần Tinh Kỳ một khỏa. Thần Tinh Kỳ cười hắc hắc, trực tiếp cầm lấy, gặm, thuần thục, bị hắn triệt để ăn. Thần Tinh Kỳ tu thể thuật, Tần Trần thứ 8 thế thời điểm, hắn cũng không biết đã ăn bao nhiêu thiên tài địa bảo, đến đoán tạo chính mình thể phách. Tu thể thuật giả, so võ giả tầm thường càng cần rèn luyện thể chất của mình, cũng càng cần thiết nuốt thiên tài địa bảo đến luyện thể. Đáng chết, mọi người thấy Thần Tinh Kỳ giống là ăn trái cây ăn đi, từng cái đều là thịt đau không ngừng. Cái này ra hỏa, phung phí của trời a. Tần Trần đem đến còn dư 22 khỏa lưu ly ngọc nguyên quả thu hồi, các loại gặp đến Chiến Thần Lâu Chiến Linh Nguyên cùng Chiến Linh Vân, lại đem 6 khỏa cho bọn hắn. Đến mức cuối cùng còn lại 16 khỏa, về sau có lẽ có dùng. Sư phụ ngươi không muốn sao? Lý Nhàn Ngư hiếu kỳ nói, ta liền tùy duyên, không vội vã. Tần Trần tu võ đến nay, đi đường một mực cùng đại gia không giống nhau, Lý Nhàn Ngư đối này cũng không kỳ quái. Bốn phía điều tra người, hẳn là không sai biệt lắm, nếu như không có cái khác kỳ quái, ta nhóm cũng có thể dùng rời đi. Tần Trần lúc này, nhìn lấy thân trước trăm trượng cao đại Lưu Thiên Thụ, bàn tay một nắm, không biết là thi triển ra thủ đoạn gì, kia Lưu Thiên Thụ hóa thành lớn chừng bàn tay, rơi vào nàng lòng bàn tay, biến mất không thấy gì nữa. Này các loại kỳ thúc, như này đơn giản liền bị Tần Trần cầm, thực tại là làm người không thể tưởng tượng. Đám người tiếp theo tại Vạn Nguyên Tông di chỉ bên trong, tiếp tục tìm kiếm, nhưng là đối Vạn Nguyên Tông lưu kia cái gọi là Vạn Nguyên Quy Nhất Huyết, lại là không có tin tức. Nghĩ đến huyết lạc ma chiếm lĩnh này chỗ, những vật kia, hẳn là sớm liền bị cướp sạch trống không không thấy. Đến mức có hay không tại những kia cất giấu báu vật trong dương, Tần Trần cùng Triệu Đông Thiên cũng không có xem kỹ. Dù cho Vạn Nguyên Quy Nhất Quyết lại lợi hại, tại Tần Trần mà nói, cũng không thể coi là cái gì. Hắn hiện nay tu mệnh quyết, là linh long kiếm quyết, đầy đủ bạo phát thực lực. Lại thêm tu thành thực nhật nguyên thủy thể thuật đệ nhất trọng, ngưng tụ thực nhật liệt viêm thể, bản thân hắn thể phách, cùng tam trọng tứ trọng cấp bậc so sánh, căn bản không chênh lệch. Mà lại, đi đến chân ngã cảnh, hắn cửu hoàng tinh thần quyết, cũng hội sản sinh thuế biến. Lui một vạn bước nói, chân ngã cảnh cấp bậc, hắn có thể dùng dung hợp 8 quyển đan điển, bộc phát ra vong ngã cảnh thực lực đến, nếu như có thể đủ dung hợp quyển thứ 9, thậm chí có thể dùng bộc phát ra vô ngã cảnh thực lực. Đối võ quyết, hắn luôn luôn chỉ là tại mỗi một cảnh giới, đều tu hành mấy môn thích hợp bản thân, để mình có thể tại cảnh giới này bên trong, quen thuộc trưởng khống lực lượng. Sơn mạch địa điểm lối ra, Phong Nguyệt Tông, Triệu gia võ giả, lần lượt tập hợp. Mà không bao lâu, chiến thần lâu đám người, tại chiến chi hiên dẫn đường, cũng là xuất hiện sơn mạch ngoại. Tần tiên sinh, nhìn đến Tần Trần mấy người tất cả đều tại này chỗ, chiến chi hiên, chiến linh nguyên, chiến linh vân đều là tiến lên. Tần Trần trực tiếp lấy ra 6 quả lưu ly ngọc nguyên quả, giao cho chiến chi hiên, nói cái này là cho các ngươi. Này vật, chiến chi hiên nhất thời ở giữa kinh hãi nói, lưu ly ngọc nguyên quả. Cái này một tiếng kinh uống, đem đến một bên chiến linh nguyên cùng chiến linh vân đều là giật nảy mình. Chiến chi hiên là vô ngã cảnh nhị trọng, có thể để chi hiên thúc thúc đều là kinh hãi như vậy, đến cùng là cái gì thần đan diệu dược. Chương 2861, vào nhị trọng. Chiến chi hiên nhìn lấy 6 quả lưu ly ngọc nguyên quả, liền nói ngay, không được không được, này vật quá quý giá, ta nhóm không thể muốn. Kia ngươi cầm lấy, Tần Trần nhìn lấy chiến linh vân, nói, ngươi không phải nói muốn giúp ta vào Thánh Hoàng học viện sao? Đây coi như là cho ngươi thù lao. Linh vân, không được. Chiến chi hiên lại là ngăn lại nói, cái này là lưu thiên thụ kết lưu ly ngọc nguyên quả, cái này một khỏa quả, liền là vô ngã cảnh cũng hội tranh đấu đầu rơi máu chảy, đối vong ngã cảnh cùng chân ngã cảnh, kia càng là khoát mệnh đều sẽ đoạt, quá chân quý, này quả là mười mấy vạn năm mới có thể kết xuất thành thục. Cái này một khỏa quả, có thể dùng để ngươi đến thẳng vong ngã cảnh nhất trọng, thậm chí nhị trọng, có thể dùng để đại ca ngươi đến thẳng vô ngã cảnh, vô công bất thụ lộc, ngươi há có thể muốn vật chân quý như vậy. Nghe đến cái này lời nói, chiến linh vân cũng là minh bạch cái này lưu ly ngọc nguyên quả chân quý. Ta không thể muốn, chiến linh vân liền nói ngay, lúc trước còn là ngươi nhóm cứu ta, chiếu cố ta, bảo hộ ta thế nào còn có thể muốn các ngươi đồ vật. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần cười cười, yên tâm đi, trở về cùng ngươi cha nói, liền nói là ta cho, ngươi cha sẽ không trách cứ ngươi nhóm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này, Tần Trần liền theo sau cười cười, nói, như vậy đi. Nói, Tần Trần lấy ra giấy bút, thư miêu tả là cái gì, mà sau điệt lên, giao cho chiến linh vân, nói cái này liền mang theo 6 quả lưu ly ngọc nguyên quả cho ngươi phụ thân, nếu như hắn không muốn, lại lui về tới. Thần Tinh Kỳ lúc này đi ra, nói thẳng, nói cho ngươi cha, Thần Tinh Kỳ liền tại Đông Thiên Thành bên trong chờ hắn, nếu như hắn không đến, ta lột ra hắn. Chiến linh vân nhìn Thần Tinh Kỳ, lại nhìn về phía Tần Trần, lập tức nói kia ta cầm trước. Này đi tính là kết thúc. Vạn Nguyên Tông di chỉ ngược lại là không có cái gì tốt tìm kiếm, ngược lại là xuất hiện huyết nhãn ma tộc, càng có một vị biến cảnh cự đầu dẫn dắt huyết nhãn ma tộc đại quân. Đây chính là chuyện lớn, này phiên qua đi, chỉ sợ tại Tây Hoa Thiên cũng hội truyền ra, mà Tây Hoa Thiên Hoa gia tử đệ cùng ma tộc cấu kết sự tình, cũng hội truyền ra. Đến thời điểm, khó tránh khỏi lại là xuất hiện rất nhiều sóng gió. Chỉ là những này, lại không phải Tần Trần lo lắng. Trở về Đông Thiên Thành, trở lại Triệu Phủ, ở lại. Tần Trần cũng là tính toán dặn dò Triệu Đông Thiên một ít chuyện, chính là rời đi Đông Thiên Thành, đi tới Chiến Thần Lâu, đi gặp Chiến Thiên Vũ, sau đó liền trực tiếp đi Thánh Hoàng Học Viện, gặp Sương Nhi. Mà lại, Thượng Nguyên Thiên bên kia, hắn nội tâm thực tế vẫn còn có chút lo lắng, qua trên dưới trăm năm thời gian, không biết rõ Trần Nhất Mặc, Vân Sương Nhi cùng thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo mấy người bọn hắn như thế nào? Triệu phủ, Từ Đường bên ngoài, Triệu Tầm, Triệu Bình, Triệu Chiết ba huynh đệ tĩnh tĩnh chờ đợi. Từ Đường bên trong, Tần Trần, Triệu Đông Thiên cùng Lý Nhàn Ngư ba người đứng vững. Phong Nguyệt Tông người, cũng là vào ở Triệu gia, chỉ bất qua thần tinh kỳ không có tại cái này chỗ, trở lại Triệu phủ bên trong thần tinh kỳ, lại đi lêu lổng. Những kia báu vật, người vụng trộm bắt đầu phát triển Triệu gia, không nên bị người phát giác, thời khắc mấu chốt, Triệu gia đề thăng, mới có giá trị, minh bạch sao? Nghe đến Tần Trần phân phó, Triệu Đông Thiên liền nói ngay, Tần Phụ yên tâm, tuyệt đối chú ý. Nhìn lấy Triệu Đông Thiên tràn đầy phấn khởi giá đỡ, Tần Trần lông mày nhíu lại. Nếu không thì, Tần Phụ, Triệu Đông Thiên lại là nói, ta nhất định cẩn thận từng ly từng tí, không để bất luận người nào biết rõ ta nhóm Triệu gia phát triển lớn mạnh, ngài cần thiết thời điểm, ra lệnh một tiếng liền được. Được chưa, có lẽ là đời này trở về, mấy vị đệ tử cho chính mình cảm giác đều là như này không đáng tin cậy, làm cho Tần Trần có thời điểm bàn giao sự tình, tổng là nhiều dặn dò mấy lần, để Tần Trần thoạt nhìn tính cách đều là dày vò khốn khổ mấy phần. Nhàn Ngư, người hảo hảo tiêu hóa một chút lưu ly ngọc nguyên quả, sự tình khác không cần nhọc lòng, tiếp xuống đến mấy ngày, liền tại Triệu phủ bên trong bế quan đi. Vâng, sư phụ, cũng không có chuyện gì khác phân phó, Tần Trần lúc này cũng là lựa chọn trở lại ở lại phủ đệ bên trong, lấy ra một quả lưu ly ngọc nguyên quả. Khoanh chân vào chỗ, Tần Trần đem đến lưu ly ngọc nguyên quả trực tiếp nuốt vào phần bụng. Trong khoảnh khắc, thể nội đạo đạo lực lượng lưu chuyển, cường đại nồng đậm sinh mệnh khí tức bộc phát ra. Oanh long long thanh âm vang vọng ra, Tần Trần ánh mắt khẽ động, toàn thân cao thấp, lực lượng bộc phát ra, ba động khủng bố, giây lát ở giữa vang vọng. Hắn đệ nhất đạo mệnh hoàn, tự động hiển hiện ra. Mà tại đệ nhất đạo chân thực mệnh hoàn nội ngoại, có 9 đạo hư huyễn mệnh hoàn, lóe ra quang mang nhàn nhạt. Có thể là tại thời khắc này, kia một đạo ngưng thực mệnh hoàn, bên ngoài lại lần nữa xuất hiện đệ nhị đạo mệnh hoàn. Đệ nhị đạo mệnh hoàn, bốn phía lại là xuất hiện 9 đạo hư huyễn mệnh hoàn, 9 đạo dung nhập kia một đạo ngưng thực mệnh hoàn. Lại lần nữa tản ra, lại lần nữa ngưng thực. Vòng đi vòng lại ở giữa, thẳng đến cuối cùng, đệ nhị đạo mệnh hoàn, triệt để ngưng tụ. Một khỏa lưu ly ngọc nguyên quả, chỉ đủ Tần Trần ngưng tụ một đạo mệnh hoàn. Chân ngã cảnh nhị trọng, Tần Trần đẩy cửa đi ra ngoài, dạ nguyệt tinh thiên, bốn phía ẩn ẩn có tiếng côn trùng kêu vang lên, hết thảy lộ ra như này bình tĩnh, không màng danh lợi, tự nhiên. Sau đó mấy ngày thời gian, Tần Trần một mực tại Triệu phủ bên trong lưu lại, đối Triệu Đông Thiên tu vi võ đạo chỉ điểm, cùng với Triệu Tầm, Triệu Bình, Triệu Chiết, liên đới lấy Triệu Đông Thiên mấy cái đời cháu, đều là từng cái chỉ điểm một chút. Cái này có thể để Triệu Đông Thiên cả ngày hưng phấn ngủ không yên. Có thể đến Tần Phụ chỉ điểm, kia là tam sinh tu đến phúc khí, trung tam thiên không biết nhiều ít biến cảnh cự đầu, trước kia nghĩ được đến Tần Phụ chỉ đạo, quỳ cầu đều quỳ cầu không được. Võ đạo một đường có thời điểm liền là cái này, khả năng ngươi cảm thấy mình là dựa theo chính mình con đường đi hướng đi. Căn bản không có vấn đề, bên cạnh rất nhiều người cũng nhìn không ra đến vấn đề, nhưng là lại mạnh người, tại đỉnh phong người mắt bên trong, lại là có thời điểm một mắt liền có thể phá án và bắt giam thiếu hụt. Mà có thời điểm, một chút xíu thiếu hụt, liền khả năng là để chính mình vô pháp tiến thêm căn bản. Đây chính là vì thế nào hội có thời điểm xuất hiện kia chủng thiên tài đốn ngộ, hoặc là bế quan 10 năm, một buổi đột phá bao nhiêu kinh khủng bực nào tràng cảnh. Như này cái này, lại qua 7 ngày thời gian, Tần Trần rốt cuộc tính toán động thân. Trước đi chiến thần lâu, lại đi Thánh Hoàng học viện, đây cũng là Tần Trần kế hoạch tốt. Cái này một ngày, sáng sớm, Triệu Đông Thiên xuất hiện tại Tần Trần phòng ốc môn bên ngoài. Tần Trần đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn đến quê nhà hỏa sử tại chỗ kia, giật nảy mình. Ngươi làm gì, Tần Phụ, ta không nỡ ngươi. Triệu Đông Thiên một mặt ủy khuất nói, đừng đi được không. Tần Trần chỉ cảm thấy toàn thân da gà đều là bốc lên đến, nhịn không được nói, ta lại không phải đi chết, ngươi làm đến kia bi tráng làm cái gì. Ta chỉ là muốn đi ra ngoài tu hành, đi ra xem một chút hiện tại Tây Hoa Thiên đến cùng là cái gì bộ dáng, ngươi kích động cái gì quỷ. Triệu Đông Thiên lại là nói, ta vẫn không nỡ ngài, nếu không thì ngài mang theo ta đi. Ta đóng vai làm lão bộc, theo lấy ngài cũng tốt a. Kia giao cho ngươi nhiệm vụ. Nhiệm vụ, đúng, phát triển Triệu gia, phát triển khiêm tốn Triệu gia. Triệu Đông Thiên nhất thời nói, hài nhi nhất định không phụ phụ thân sứ mệnh. Chính làm Tần Trần im lặng ở giữa. Đột nhiên, Đông Thiên thành bầu trời, từng đạo cường hoành khí tức lướt qua, mà ngay sau đó, cái kia đạo đạo cường hoành khí tức, giữa trời áp chế lại, trực bức Triệu phủ. Chương 2862, hoa ra người tới. Là người nào to gan như vậy? Triệu Đông Thiên lúc này ngẩng đầu nhìn lại, mắng, nếu là chiến thiên vũ kia ra hỏa, lão phu lột ra hắn. Tần Trần im lặng, Triệu Đông Thiên ánh mắt nhìn, lãnh quang ngưng tụ. Lúc này, bên ngoài đình viện, mấy thân ảnh đột nhiên đến, một người cầm đầu chính là Triệu Nhất Tuyên. Triệu Nhất Tuyên liền nói ngay, ra ra, là Hoa gia người. Hoa gia người đến làm gì? Triệu Nhất Tuyên lại lần nữa nói, khí thế hùng hổ, không có hảo ý. Đi, đi xem một chút. Triệu Đông Thiên khẽ nói, thật làm ta Đông Thiên lão nhân danh đầu là hư, hội sợ bọn họ sao? Tần Trần lúc này cũng là cười cười. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoa gia người, cái này đến, xem ra là tính tình lên đến A. Đi xem một chút, Tần Trần mang theo Lý Nhàn Ngư, theo lấy Triệu Đông Thiên mấy người, đi đến Triệu gia phủ đệ bên ngoài. Lúc này, trên đường phố rộng rãi không, mấy chục cái phi cầm, xòe hai cánh, đạt đến trăm trượng, ngừng cách giữa không trung, cũng chưa rơi xuống. Đông Thiên Thành không ít người lúc này đều là nhìn đến tình cảnh lớn như vậy. Khi nhìn đến những kia phi cầm lưng bên trên cung điện phía trên, hoa gia cờ xí đón gió phiêu đáng, từng cái đều là biết rõ, cái này là hoa gia võ giả đến. Hoa gia người thế nào đến rồi? Đông Thiên Thành là người Triệu gia trông coi, Đông Thiên lão nhân tỏa chấn, cũng thường hay bất hòa các phương tranh đấu, coi là thủ lấy Đông Thiên Thành một mẫu ba phần đất, Triệu gia cùng hoa gia nổi tranh chấp rồi. Không biết, bất quá nghe nói mấy ngày trước đây, Đông Thiên Sơn Mạch xuất hiện vạn nguyên tông di chỉ. Là hoa gia tử đệ liên hợp huyết nhãn ma tộc, thiết kế thế lực khắp nơi, kia Hoa Vân Thịnh bị giết. Ngươi nói cái gì, Hoa Vân Thịnh chết rồi. Thật giả, cái này có thể có giả, không ít tán tu cũng đều nhìn đến. Đám người nghị luận ầm ĩ, lộ ra cực kỳ náo nhiệt. Hoa gia đến Đông Thiên Thành, đây chính là chuyện lớn. Triệu Đông Thiên lúc này đi đến Triệu Phủ Môn bên ngoài, ngẩng đầu nhìn lại, khẽ nói, hoa gia thật đúng là giá đỡ lớn, đều đi đến ta Triệu Phủ Môn trước, người còn không xuống đến. Tại kia diếu võ dương oai. Nghe đến lời này, bầu trời đột nhiên xuất hiện đạo đạo tiếng xé gió, ngay sau đó, chỉ thấy được mấy chục người từ khi thủ một cái phi cầm lưng rơi xuống. Mấy chục đạo thân ảnh, tiêu sái tự nhiên, từng cái rơi xuống, đứng tại Triệu phủ đại môn bên ngoài. Đứng đầu một vị nam tử, trường sam đúng mực, tóc dài phiêu nhu, đứng chắp tay, dáng vẻ lạnh lùng, một đôi mắt phượng mang theo vài phần sát khí. Hoa Thiên Phong, nhìn người nọ, Triệu Đông Thiên liền nói ngay, người hoa ra đầu óc có bệnh. Hoa Thiên Phong còn chưa mở miệng, bị Triệu Đông Thiên cãi một câu, lập tức sắc mặt càng là không dễ nhìn lên đến. Triệu Đông Thiên, ta không phải tìm ngươi, kia ngươi không tìm ta, tại ta Triệu phủ trước diếu võ dương oai. Cút, Triệu Đông Thiên không khách khí chút nào. Hoa gia là Tây Hoa Thiên ba đại cự đầu thế lực một trong không sai, gia tộc bên trong có biến cảnh tỏa chấn, rất cường đại, cũng không sai. Có thể là Triệu Đông Thiên cũng không phải ăn chay, hắn lại không đắc tội hoa gia muốn nghĩ nuốt hắn Triệu gia. Chỉ cần không có thể đuổi tận giết tuyệt, vậy thì chờ lấy vô biên trả thù đi. Cho nên đối hoa gia, nên né tránh, có thể là nên cường thế cũng phải cường thế. Hoa Thiên Phong, hoa gia đương đại tộc trưởng Hoa Thiên Tuyệt đệ đệ, cũng là hoa gia tứ gia, thân phận địa vị, tính là hoa gia trụ cột vững vàng. Bản thân càng là vô ngã cảnh lục trọng cường giả, tại cái này Tây Hoa Thiên chỗ, tuyệt đối là thuộc về đỉnh tiêm cường giả. Hoa Thiên Phong mục quang lãnh lệ nói, Triệu Đông Thiên, ta tìm không phải ngươi. Mà là bên cạnh ngươi kẻ này, Tần Trần. Hoa Vân Thịnh, cấu kết huyết nhãn ma tộc, ý đồ cùng ma tộc hợp tác, sát lục nhân tộc, giúp chính mình đột phá đi đến vô ngã cảnh, tội đáng chết vạn lần. Hoa Thiên Phong lạnh lùng nói, có thể cho dù là tội đáng chết vạn lần, giết hắn, cũng là ta nhóm hoa ra sự tình, không tới phiên cái khác người đến nhúng tay. Kẻ này chu sát Hoa Vân Thịnh, miệt thị ta hoa ra uy nghiêm, ta cần thiết mang hắn trở về chỉ tội. Nghe và lời này, Triệu Đông Thiên lập tức mắng lên. Hoa Thiên Phong, người hoa gia lúc nào vô sỉ như vậy rồi? Triệu Đông Thiên cười nhạo nói, chính người đều nói, Hoa Vân Thịnh cấu kết ma tộc, đó không phải là chết chưa hết tội, hiện tại lại muốn tới bắt người. Cái gì ý tứ, người hoa gia tử đệ làm sai chuyện, ai cũng không thể trừng trị. Không sai, Hoa Thiên Phong đứng chắp tay, hờ hững nói, ta hoa gia tộc quy, hoa gia tử đệ phạm sai lầm, ngoại nhân không được tùy ý trừng trị, chỉ có ta hoa gia tộc lão, tự thân thẩm vấn, định trách, cuối cùng phán định. Cái khác người, như là can đảm dám đối với ta hoa gia tử đệ làm sai sót cắt chế, kia liền là đối ta hoa gia tôn nghiêm khiêu khích. Lời này vừa nói ra, Triệu Đông Thiên nộ khí bạo phát. Hoa gia, kiêu ngạo thật lớn. Chính mình đệ tử phạm sai lầm, chỉ có chính mình gia tộc có thể dùng thẩm phán, cái khác người không có quyền hỏi đến. Vậy nếu là người khác gia tử đệ phạm sai lầm, chỉ sợ hoa gia giết liền giết đi. Cái này sự tình, khẳng định là huyết phụ cung, bát phương thần giáo đám kia chó đổ vật chọc ra. Triệu Đông Thiên vừa muốn lối ra quát mắng, Tần Trần lúc này cười cười nói, hoa gia ngược lại là như trước đây cường thế bá đạo. Ta biết ngươi nhóm hoa gia quy củ, gia đại nghiệp đại, hạ này quy củ hạch tâm mục đích, là phòng ngừa ngươi Hoa gia tử đệ bị ngoại nhân tùy ý giết chết. Có thể là lần này, Hoa Vân Thịnh cùng huyết nhãn ma tộc huyết lạc ma hợp tác, đại gia rõ như ban ngày, Hoa Vân Thịnh chết, là đáng đời. Tần Trần nói thẳng, lời nói này, trở về cùng ngươi Hoa gia tộc lão nhóm nói đi. Hoa Thiên Phong nhìn lấy Tần Trần, nghe đến Tần Trần những lời này, càng là ngẩn người. Cái này ra hỏa, so hắn còn ngạo khí. Hắn thậm chí một thời gian cảm thấy, Tần Trần càng giống là Hoa gia người. Hoa Thiên Phong hừ hừ, lại lần nữa nói, ngươi, theo ta đi, nếu không hôm nay. Nếu không như thế nào, chỉ là, Hoa Thiên Phong lời còn chưa nói hết, một đạo thanh âm lười biếng vang lên. Thần Tinh Kỳ lúc này mang theo Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương mấy người xuất hiện, khẽ nói chẳng lẽ ngươi nhóm còn dám động thủ. Phong Tình, Nguyệt Sương, cái này ra hỏa nếu là động thủ, ngươi nhóm hai cái có thể giết hắn sao? Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương đều là vô ngã cảnh thất trọng thực lực. Hẳn là có thể dùng, Tần Nguyệt Sương thanh âm lạnh lùng nói, Phong Nguyệt Tông cũng muốn lẫn vào ta Hoa gia sự tình sao? Hoa Thiên Phong quát, Triệu gia, Phong Nguyệt Tông, liên hợp lại, có thể cũng không phải ta Hoa gia đối thủ, mấy vị có thể không muốn sai lầm. Vẫn như thế cuồng, Thần Tinh Kỳ lúc này khua tay nói, Phong Tình, Nguyệt Sương, đồ hắn. Hai nữ nghe nói, lại là muốn trực tiếp động thủ. Ngươi nhóm dám, Hoa gia võ giả, nhất thời ở giữa khí thế bạo phát, song phương một sát na ở giữa, tựa hồ chính là muốn mở rộng đại chiến. Cái này nhất khắc, không khí khẩn trương đến cực hạn. Chính Hoa Thiên Phong cũng không nghĩ tới, cái này Phong Nguyệt Tông cùng Triệu gia, bởi vì bảo Tần Trần, cư nhiên như thế không so đo hậu quả. Hắn vốn là lần này đến, cũng không có nhiều ít người trước đến, nói cho cùng Hoa gia xưng bá Tây Hoa Thiên bao nhiêu năm đến, người nào dám ngỗ nghịch Hoa gia. Có thể là ai có thể nghĩ, cái này Phong Nguyệt Tông hai vị tông chủ đều ở nơi này không nói, Triệu Đông Thiên cũng là như thế khí thế hùng hổ. Triệu gia, Phong Nguyệt Tông kiêu ngạo thật lớn, tiếng hừ lạnh tại lúc này vang lên, lại có không ít thân ảnh. Từ xa đến gần, đến chỗ này, mà đứng đầu một thân ảnh, cho người lực áp bách cực mạnh. Chương 2863, người nhóm là mang không đi. Tại lúc này, nhìn đến đám kia nhân mã đến, Hoa Thiên Phong sắc mặt từng bước nhìn tốt mấy phần. Đầu lĩnh một vị nam tử, tuổi chừng 40, một bộ huyết bào, tóc dài càng là đỏ như máu, cho người cảm giác cực kỳ lạnh lùng mà cuồng bạo. Cái này nhất khắc, Triệu Đông Thiên sắc mặt càng là lãnh đạm xuống đến. Huyết Phụ Cung cung chủ Huyết Khâm, Mã Đức, đây đều là xem thường chính mình a. Tần Trần thân tại Triệu gia, Hoa gia dám đến bắt người, Huyết Phụ Cung dám đến, đây đều là căn bản không có đem hắn Triệu Đông Thiên để vào mắt, mới hội như đây. Trước mắt cái này phiên tràng cảnh, hiển nhiên là có người trong bóng tối lửa cháy thêm dầu. Không hề nghi ngờ, lớn nhất khả năng liền là Huyết Phụ Cung. Huyết Anh công tử bị giết, cái này đối Huyết Phụ Cung là vô cùng nhục nhã. Mà Huyết Phụ Cung lại cảm thấy Triệu Đông Thiên thực lực so trước kia bày ra lại đáng sợ mấy phần. Cái này kéo lên Hoa gia một khối tới. Cái này các loại tình hình, để Đông Thiên Thành bên trong đám người cũng là lần lượt biến sắc. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoa gia tứ gia Hoa Thiên Phong, một vị vô ngã cảnh lục trọng cường giả. Huyết Phụ Cung cung chủ Huyết Khâm, cũng là một vị vô ngã cảnh thất trọng cường giả. Mang theo đại lượng vô ngã cảnh, vòng ngã cảnh, chân ngã cảnh võ giả, đi đến Đông Thiên Thành Triệu phủ môn bên ngoài, hưng sư vấn tội. Đây chính là thiên đại sự tình. Huyết Khâm lúc này ánh mắt nhìn thẳng Triệu Đông Thiên, khẽ nói, Triệu Đông Thiên, bản tọa không phải tới tìm ngươi phiền phức, kia Tần Trần, cần giao ra. Chúa tể một phương cự đầu, đồng thời tạo áp lực, có thể nghĩ, cái này là bực nào áp bách. Triệu gia, căn bản gánh không được. Triệu Đông Thiên lúc này vừa định chửi ầm lên, Tần Trần lại là bước chân bước ra, nhìn về phía trước tả hữu hai người. Hoa Vân Thịnh hợp tác với ma tộc, chết chưa hết tội, ta nghĩ phàm là trung tam thiên võ giả. Bất kỳ cái gì một người đều có quyền lợi chu sát này các loại không bằng cầm thú người. Mà Huyết Anh, lặp đi lặp lại nhiều lần ở trước mặt ta nhảy nhót, thật sự cho rằng ta không dám giết hắn. Ngươi như là ở trước mặt ta nhảy nhót, ta giết không tha. Lời này vừa nói ra, Huyết Khâm thần sắc một lạnh, huyết sắc bạo phát mấy phần. Từ không có người, như này cuồng vọng nói với hắn lời. Thật sao, vậy hôm nay, nhìn đến ngươi là vô pháp còn sống rời đi Đông Thiên Thành. Huyết Khâm lúc này, sát cơ đã lên. Huyết Khâm, ta còn không biết, ngươi lúc nào cái này bá khí rồi. Ngươi ta qua hai chiêu thử nhìn một chút a. Chỉ là, làm đến Huyết Khâm cung chủ lời nói rơi xuống, hư không run lên, nơi xa đạo đạo phi cầm to lớn thân thể, tại lúc này đến. Tiếng xé gió vang lên, hàng trăm hàng ngàn đạo phi cầm thân ảnh, từ từ hàng lâm, rơi tại Đông Thiên Thành trăm trượng cao độ. Khủng bố khí tức, tại lúc này bộc phát ra, từng cây đại kỳ, đón gió mà động, chiến thần lâu cự ly này chỗ mấy chục vạn dặm. bọn hắn người làm sao đến rồi? Không biết rõ a, à, hoa ra, huyết phụ cung, phong nguyệt tông đều tại, chiến thần lâu người cũng đến. Rất nhiều xem náo nhiệt võ giả, lần lượt kinh ngạc không thôi. Mà lúc này, từ kia đầu lĩnh to lớn phi cầm thân bên trên, một đạo thân thể, trực tiếp vượt bước mà ra. Hắn dáng người thẳng tắp tráng kiện, sắc mặt hồng nhuận, một kiện kình phục mặc tại thân, nổi bật ra mấy phần âm vang chi khí. Chiến thần lâu, lâu chủ chiến thiên vũ, tại cái này Tây Hoa Thiên bên trong, cũng là một vị thanh danh hiển hách vô ngã cảnh thất trọng cường giả. Lớn như vậy Tây Hoa Thiên chỗ, có thể đủ đi đến vô ngã cảnh đỉnh phong cấp bậc, vốn là rất ít. Mà bát phương thần giáo kia vị bát phương giáo chủ Phương Lôi, huyết vũ cung cung chủ huyết khâm, linh tiêu sơn chi chủ linh vô cực, phong nguyệt tông tần phong tình cùng tần nguyệt xương hai đại tông chủ, chiến thần lâu chiến thiên vũ tông vũ thiên phong tông chủ, vũ gia vũ trường thanh tộc trường. Cái này mấy vị, có thể nói là cả cái Tây Hoa Thiên bên trong, cao cấp nhất cường hoành vô ngã cảnh cường giả tối đỉnh. Mà về phần hoa gia, Tây Hoa Thiên cung, Thánh Hoàng học viện cái này tam tôn cự đầu, dẫn đầu hoa gia tộc trưởng, Tây Hoa Thiên cung chi chủ, Thánh Hoàng học viện viện trưởng, kia cũng là bước vào đến nhất biến khí huyết biến cự đầu cấp bậc nhân vật, càng là cường đại không thể địch. Chiến Thiên Vũ bên cạnh người, mấy vị chiến thần lâu vô ngã cảnh ngũ trọng, lục trọng cấp bậc cường giả, cũng là lần lượt đứng vững. Thấy cảnh này, huyết khâm tông chủ thần sắc nhất biến. Cái này Chiến Thiên Vũ là điên rồi sao? Vì giúp Triệu Đông Thiên, thế mà là đem chiến thần lâu vô số cường giả toàn bộ mang ra. Tây Hoa Thiên tất cả mọi người là biết rõ, Triệu Đông Thiên cùng Chiến Thiên Vũ quan hệ cực tốt. Chỉ là, huyết khâm lúc này lại không biết, Chiến Thiên Vũ cũng không phải là vì Triệu Đông Thiên mà đến, mà là vì Tần Trần. Lão Chiến, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đến đâu. Triệu Đông Thiên lúc này cười ha ha nói, đám người kia, nhảy đến ta Triệu phủ môn trước khiêu khích, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, ngươi có thể phải giúp ta. Kia là tự nhiên, Chiến Thiên Vũ cười cười nói, mà lúc này, Thần Tinh Kỳ nhìn về phía Chiến Thiên Vũ, cười hắc hắc nói, lão Chiến, đã lâu không gặp a. Chiến Thiên Vũ nhìn về phía Thần Tinh Kỳ, ánh mắt cổ quái nói, ngươi thật đúng là cùng hai người bọn họ cùng một chỗ. Mà thẳng đến cuối cùng, Chiến Thiên Vũ ánh mắt rơi đến Tần Trần thân bên trên, trong lúc nhất thời, mấy phần thấp thỏm, mấy phần khẩn trương, lại là không biết nên nói cái gì, nên làm cái gì. Chiến Thiên Vũ, ngươi như là trợ giúp Triệu gia, kia liền là cùng ta Hoa gia là địch. Cái này lời nói, là Hoa Thiên Phong nói ra, mà Chiến Thiên Vũ lại là ngoảnh mặt làm ngơ, không nhúc nhích. Chiến Thiên Vũ, Hoa Thiên Phong nhận là Chiến Thiên Vũ cố ý bỏ qua chính mình, nhất thời ở giữa nộ khí bốc lên. Chiến Thiên Vũ lúc này mới phản ứng qua đến, liền theo sau cười nói, Nga, xin lỗi, hôm nay, Hoa gia cùng huyết vụ cung, chỉ sợ là muốn tay không mà về. Người nhóm là mang không đi, muốn mang đi, cũng được, từ ta Chiến Thiên Vũ thi thể vượt qua đi. Chiến Thiên Vũ một câu quát xuống, nhất thời ở giữa, đạo đạo thân ảnh từ kia chiến thần lâu phi cầm thân thể rơi xuống, từng cái sát khí ngưng tụ, vô cùng kinh khủng. Lúc này, thế cục dây lát ở giữa dương cung bạt kiếm lên đến. Hoa Thiên Phong sắc mặt khó coi, huyết khâm sắc mặt càng là khó coi. Hai người bọn họ trước đến hưng sư vấn tội, mang cường giả cũng không ít. Có thể là Chiến Thiên Vũ lại là cơ hồ đem chiến thần lâu cả cái dọn sạch, đến chỗ này. Cái này các loại tình huống hạ, lại thêm Triệu gia võ giả, tứ phương giằng co, hiển nhiên là bọn hắn ăn thiệt thòi. Thật đánh lên, tất nhiên là bọn hắn đi không được. Tốt tốt tốt, Hoa Thiên Phong lúc này cười cười nói, ta ghi nhớ, Triệu Đông Thiên, Chiến Thiên Vũ, ngươi nhóm rất tốt. Nhìn đến ta Hoa gia mặt mũi, hiện tại là không có người hội cho. Chiến Thiên Vũ lúc này lại là ôn hòa cười nói, Hoa gia mặt mũi, ta nhóm tự nhiên cho, chỉ là cũng không thể làm khó đúng không? Hoa Vân Thịnh hợp tác với ma tộc, hại đến mấy đại tông môn võ giả, liên đới lấy rất nhiều tán tu nhóm, kém điểm bị ma tộc lặng yên không một tiếng động giết, trung tam thiên cửu đại thiên, mọi người đều biết, hợp tác với ma tộc, kia là nhân tộc công địch. Người nhóm vì Hoa Vân Thịnh, như này cường thế, chẳng lẽ Hoa gia cùng ma tộc cũng có hợp tác. Lời này vừa nói ra, bốn phía lập tức nghị luận ầm ĩ. Mà Hoa Thiên Phong lại là nhất thời ở giữa biến sắc, hét giận dữ nói, Chiến Thiên Vũ, chớ có hồ ngôn. Hoa gia hợp tác với ma tộc, cái này nồi, không có khả năng tùy tiện gánh. Một ngày bị người ngấp nghé, kia liền có thể không chỉ là Tây Hoa Thiên bên trong rất nhiều thế lực chi địch, thậm chí khả năng là cả cái trung tam thiên cộng đồng thảo phạt. Ta chính là thuận miệng nói, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Chiến Thiên Vũ lúc này cười nói, cho nên, nói cho cùng, vì Hoa Vân Thịnh đến Triệu gia nháo sự, người nhóm đến cùng vì cái gì? Cũng bởi vì Triệu gia cái này vì Tần Trần công tử, giết Hoa Vân Thịnh. Chẳng lẽ hợp tác với ma tộc, không nên giết, cái gì gọi là người nhóm Hoa gia người, chỉ có thể Hoa gia xử trí. Hợp tác với ma tộc, ai cũng có thể giết hắn Hoa Vân Thịnh, cái này là năm đó ngươi nhóm Hoa ra một vị lão tổ chính miệng nói tới a. Chương 2864, Chiến Thần Thiên Quyết. Cái này hỏi một chút, làm cho Hoa Thiên Phong thần sắc khẽ giật mình, nói không ra lời. Mà lúc này, Chiến Thiên Vũ nhìn về phía Huyết Khâm tông chủ, cười nói, hôm nay ta tại cái này chỗ, Huyết Khâm, ngươi mơ tưởng mang đi Tần Trần công tử, như nếu không, ngươi ta tái chiến một tràng, như thế nào? Huyết Khâm tông chủ nhìn đến Hoa Thiên Phong bị hỏi á khẩu không trả lời được, lại nhìn Chiến Thiên Vũ khí thế hùng hổ mặt đối chính mình, nhất thời ở giữa không lời nào để nói. Thế nhân đều là biết, Chiến Thần Lâu chi chủ Chiến Thiên Vũ, là một vị thể thuật cực mạnh mẽ vô ngã cảnh cường giả. Thể thuật cường hoành, bình thường mà nói, cùng cảnh giới bên trong, chiến lực kia là cực mạnh. Trừ phi là kiếm thuật, đao thuật cực mạnh cùng cảnh giới võ giả, mới có thể phá hủy thể thuật cường hoành. Chiến Thiên Vũ, này sự tình bản cung chủ nhớ xuống. Huyết Khâm tông chủ hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, chính là chuẩn bị mang người rời đi. Chờ một chút, có thể tại lúc này, một thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần lúc này đi ra, mỉm cười nhìn về phía Hoa Thiên Phong cùng Huyết Khâm hai người. Các loại, hai người đều là lông mày nhíu chặt, bọn hắn đều chuẩn bị đi, cái này tiểu tử lại muốn làm sao? Tần Trần liền theo sau cười nói, huy động nhân lực tới đây bắt ta, nói đến là đến, nói đi là đi, làm ta Tần Trần là ai rồi? Lời này vừa nói ra, Thần Tinh Kỳ, Lý Nhàn Ngư hai người liền theo sau cười cười. Đây mới là sư tôn tính tình cùng bản tính. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta không tha người. Mọi việc sư tôn đều là muốn nói cái chữ lý. Nghe và lời này, Huyết Khâm lại là cười lạnh nói, kia ngươi muốn như thế nào? Chân ngã cảnh nhị trọng, chẳng lẽ còn nghĩ lật trời? Chúng ta chờ không tính toán với ngươi, ngươi cho rằng là nhìn tại mặt mũi của ngươi sao? Như không phải Chiến Thiên Vũ, Triệu Đông Thiên nỗ lực bảo đảm Tần Trần là cái thá gì? Ta đương nhiên biết không phải là, có thể là liền là nghĩ cho ngươi chút giáo huấn. Tần Trần lúc này nhìn về phía Chiến Thiên Vũ, nói thẳng, Chiến lâu chủ, đoạn hắn một tay, tính là cho hắn một cái giáo huấn. Lời này vừa nói ra, Huyết Khâm biến sắc, Tần Trần không phải vui đùa, cái này ra hỏa điên rồi sao? Chiến Thiên Vũ liền tính chiến lực khả năng mạnh hơn hắn, có thể là tất cả mọi người là vô ngã cảnh thất trọng, Chiến Thiên Vũ chỗ nào khả năng đoạn hắn một tay. Mà Chiến Thiên Vũ nghe đến Tần Trần cái này lời nói, cười cười nói, ta sợ là. Ngươi làm được, Tần Trần lúc này lại là chắc chắn nói, ta nói ngươi có thể làm đến, ngươi liền có thể làm đến, ngươi qua tới. Tần Trần chiêu thu ở giữa, Chiến Thiên Vũ đi đến Tần Trần bên cạnh, hơi có chút co quắp. Thông Thiên Đại Đế, hắn trở về, bây giờ là cái này quen thuộc lại là như này xa lạ hắn. Chiến Thiên Vũ một lúc ở giữa, trong lòng có chút thấp thỏm. Ta không nghĩ tới, đã cách nhiều năm, ngươi đi đến vô ngã cảnh thất trọng, cự ly biến cảnh, chỉ thiếu chút nữa. Tần Trần mỉm cười nói, hôm nay, ta giúp người thành biến cảnh. Giúp người thành biến cảnh, lời này vừa nói ra, đám người càng là mộng. Tần Trần xem là biến cảnh là cái gì? Lớn như vậy Tây Hoa Thiên Đại Địa, tam ngã cảnh cường giả không phải số ít, có thể là biến cảnh cự đầu, cơ hồ là cực ít cực kỳ hiếm thấy đến. Hiện nay, cả cái Tây Hoa Thiên Thiên vực bên trong, chỉ có Hoa Gia, Tây Hoa Thiên Cung, Thánh Hoàng Học Viện chỗ tồn tại biến cảnh. Mà lại đều là tam phương cự đầu bên trong lão ngoan đồng, lão quái vật cấp bậc, không hỏi thế sự. Trừ cái đó ra, hầu như không còn biến cảnh, cho dù là có, cũng là cực thiểu số tán tu lão quái vật nhóm. Mỗi một vị biến cảnh, tại cái này Tây Hoa Thiên bên trong, cơ hồ đều có thể nói là thần tiên đại nhân vật tuyệt đỉnh. Mà muốn nghĩ thành liền biến cảnh, trong lúc này, thật quá khó khăn. Chẳng lẽ cả cái Tây Hoa Thiên ước vạn sinh linh, xác suất thành công có thể nói là một phần ngàn tỷ. Chiến Thiên Vũ lúc này cũng là thân thể cứng đờ. Ta còn kém chút, không, ngươi không kém. Tần Trần lúc này bàn tay vung lên, một khỏa lưu ly ngọc nguyên quả xuất hiện. Trước nuốt vào, Chiến Thiên Vũ không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp nuốt. Tần Trần tiếp theo nói, vận chuyển ngươi Chiến Thần Thánh Quyết. Nói, Chiến Thiên Vũ thể nội nguyên lực lưu động không ngừng, đạo đạo nguyên lực, hóa thành một kiện giống như Chiến Thần Hoàng Kim Khải Giáp, ngưng tụ tại Chiến Thiên Vũ mặt ngoài thân thể. Thấy cảnh này, Hoa Thiên Phong cũng tốt, Huyết Khâm Tông Chủ cũng được, đều là sắc mặt không tự nhiên lên đến. Chiến Thiên Vũ người này, chiến lực cực kỳ cường đại, chính là hắn lại dùng thành danh Chiến Thần Thánh Quyết. Này quyết nghe nói là Thông Thiên Đại Đế trước kia truyền thụ cho hắn, làm cho hắn tại thể thuật một đạo, đột nhiên tăng mạnh, thành vì bảy đại bá chủ thế lực một trong người dẫn đầu. Chiến Thần Thánh Quyết tam trọng, người tam trọng đều là viên mãn, này quyết đi đến cuối cùng, có thể thành Chiến Thần Thiên Quyết, hiện tại, nghe ta nói. Tần Trần ngón tay chỉ ra, một đạo hồn phách quang mang ngưng tụ, chuyển vào đến Chiến Thiên Vũ náo hải bên trong. Cái này nhất khắc, ngoại nhân chỉ là nhìn đến, Tần Trần điểm điểm tay, Chiến Thiên Vũ không nhúc nhích. Có thể là đối với Chiến Thiên Vũ mà nói, Tần Trần kia một đạo hồn phách khí tức, tràn vào tự thân hồn hải bên trong, Chiến Thiên Vũ lập tức cảm giác được toàn bộ thân hình tại lúc này đều là run rẩy kịch liệt. Chiến Thần Thiên Quyết, cái này là một môn hoàn toàn mới võ quyết, có thể lại giống là một đạo Chiến Thần Thánh Quyết tiến hóa. Hắn tiếp xúc xuống đến, thế mà không có chút nào cảm thấy có bất kỳ khốn đốn. Mà tại lúc này, hắn thể nội nguyên lực, cuồn cuộn mà động, hắn thể nội khí huyết, sôi trào lên, bốc cháy lên. Cái này. Đứng tại bên người Triệu Đông Thiên, mộng, biến cảnh đệ nhất biến, khí huyết biến, chính là khí huyết thiêu đốt. Cái gọi là dục hỏa trùng sinh, từ tam ngã cảnh đi đến biến cảnh, liền là thuế phàm hóa tiên bắt đầu. Mà biến cảnh đệ nhất biến, khí huyết biến căn bản, liền là khí huyết dẫn đốt, thiêu đốt thành, thì là từ vô ngã cảnh đi đến biến cảnh, thiêu đốt thất bại, kia liền là thành một đống cho tàn. Chiến Thiên Vũ vào giờ phút này, tiến hành có thể không liền là khí huyết thiêu đốt, triệt để thuế biến. Này thời gian tựa hồ rất nhanh, lại tựa hồ rất chậm, thẳng đến cuối cùng, khí huyết thiêu đốt lui tán, Chiến Thiên Vũ đứng ở nơi đó, đột nhiên nhất khắc, mở ra hai con mắt. Một sát na này ở giữa, đất trời bốn phía, cả cái Đông Thiên Thành, tất cả nhân tận đều là cảm giác được, tựa hồ thiên địa trong chớp mắt triệt để biến ảo. Phảng phất một tôn thần linh, đem hắn nhóm nhìn cái thông thấu. Chiến Thiên Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, càng là ngạc nhiên vô cùng. Hắn thân thể mặt ngoài vàng đất khải giáp, hóa thành hào quang màu tử kim. Chiến Thần Thánh Quyết, thành tựu Chiến Thần Thiên Quyết, mà hắn Chiến Thiên Vũ, cũng càng là thuế biến. Một bên, Tần Phong tình kinh ngạc nói, một khỏa lưu ly ngọc nguyên quả. Cũng không phải, Thần Tinh Kỳ lại là cười nói, Chiến Thiên Vũ tiếp cận biến cảnh cánh cửa, cái này lưu ly ngọc nguyên quả là thêm nhanh hắn tốc độ, nhưng là hạch tâm lại là Tần Tiên Sinh cho Chiến Thiên Vũ chỉ điểm. Cái gọi là chỉ điểm là cái gì, Thần Tinh Kỳ không nói, nhưng mà hắn lại là vô cùng tin tưởng, khẳng định là Chiến Thần Thiên Quyết. Trước kia sư tôn du tẩu cửu thiên, siêu tập thể thuật, cùng với đối thể thuật lý giải cùng tu hành chỉ điểm, quả thực là tập kết thiên hạ chi ưu. Mà cái này một điểm, đối với bất luận người nào đến nói, đều là có thể nhìn không thể đến. Thể thư, một thư, hắn Thần Tinh Kỳ được tận xem, có thể là đến hiện tại, hắn cũng không có tính học toàn bộ tinh hoa. Sư tôn một vạn năm chi ngưng tụ, có thể không phải hắn hơn một vạn năm liền có thể học xong. Mà cái này nhất khắc, Tần Trần thở ra một hơi, thần sắc có chút tái nhợt. Hắn dùng chân ngã cảnh hồn phách cường độ, đối vô ngã cảnh cấp bậc cường giả truyền đạo thụ hoặc tiêu hao hồn phách lực lượng, có thể là quá lớn. Vừa mở miệng, Tần Trần sắc mặt trắng nhợt, thân thể một cái lảo đảo, suýt nữa bất ổn ngã xuống đất. Chiến Thiên Vũ lại là tay mắt lanh lẹ, nâng lấy Tần Trần, vội vàng nói, Tần công tử, không có sao chứ. Chương 2865, nhìn đến ngươi không nguyện ý tự mình động thủ. Còn tốt, Tần Trần cười khổ nói, tốt tại tu một môn thể thuật, chịu đựng được, Chiến Thần Thiên Quyết là thích hợp biến cảnh sở tu chi quyết, truyền cho ngươi, ta hiện tại còn là quá miễn cưỡng. Chiến Thiên Vũ vội vàng nói, Thiên Vũ hổ thẹn, thẹn cái gì, tốt thể thuật, tự nhiên là người thích hợp tu luyện, người thích hợp, ta mới cho ngươi. Chiến Thiên Vũ nghe nói, thản nhiên cười một tiếng, mà lúc này, chỉ chớp mắt, một vị vô ngã cảnh thất trọng, thành một vị biến cảnh cự đầu. Đám người, đều là mộng. Chiến Thiên Vũ lúc này nâng lấy Tần Trần, cẩn thận từng ly từng tí, liền theo sau ngẩng đầu nhìn lại, mở miệng nói, Huyết Khâm, là chính ngươi đoạn một tay, còn là ta giúp ngươi. Lời nói rơi xuống, Huyết Khâm lúc này nội tâm chỉ nghĩ chửi mẹ. Vừa mới sớm biết liền trốn, có thể hắn làm thế nào biết, Tần Trần nói giúp Chiến Thiên Vũ thành tựu biến cảnh, liền giúp Chiến Thiên Vũ thành một vị biến cảnh cự đầu. Cái này hắn quả thực là điểm thạch thành kim, kim khẩu vừa mở, vạn sự thành vậy bản sự. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này là cái gì tà môn thủ đoạn, ngươi cho dù thành tựu biến cảnh, bản cung chủ liền sợ ngươi sao? Huyết Khâm lúc này nói, ta cũng định rút đi, cớ gì như này hùng hổ dọa ngươi. Là chính ngươi đoạn một tay, còn là ta giúp ngươi. Chiến Thiên Vũ ánh mắt nhìn thẳng Huyết Khâm, lần nữa mở miệng nói. Huyết Khâm giận dữ, cái này hỗn đản, đi đến biến cảnh, liền hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. Quá đáng ghét, nhìn đến ngươi không nguyện ý tự mình động thủ. Chiến Thiên Vũ một câu rơi xuống, bàn tay một nắm. Cách không trăm trượng cự ly, đột nhiên Huyết Khâm thân trước, xuất hiện một cái cánh tay, tử kim quang mang ngưng tụ, thẳng bắt hắn bả vai mà tới. Huyết Khâm lúc này nghĩ lui, có thể là kia tử kim cánh tay tiến lên tốc độ lại là cực nhanh. Một tiếng ầm vang, tử kim cánh tay, trực tiếp bàn tay như vuốt rồng, bắt cánh tay kia. Huyết Khâm nhất thời ở giữa cánh tay bên ngoài, huyết vụ bao phủ, thân thể muốn lui lại. nhưng tại giây phút này, thổi phù một tiếng, đột nhiên vang lên. Còn chưa chờ Huyết Khâm có thể đủ lùi lại mà ra, Chiến Thiên Vũ một chảo trực tiếp bắt xuống, giây lát ở giữa tiếng bạo liệt vang lên, trực tiếp đem cánh tay kia bóp nát. Huyết Khâm lúc này thân thể giây lát ở giữa lùi lại 100 mét, một tiếng hét thảm chưa từng phát ra, chỉ là lúc này mặt mũi tràn đầy là mồ hôi, nhìn về phía trước Chiến Thiên Vũ, ánh mắt lạnh lùng. Cái nhục ngày hôm nay, Huyết Khâm ghi nhớ. Một câu rơi xuống, Huyết Khâm thân thể lùi lại, triệt để hóa thành một đoàn huyết vụ, biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, Chiến Thiên Vũ cũng chưa đuổi theo. Cái này nhất khắc, Chiến Thiên Vũ nhìn về phía Tần Trần, dò hỏi, Tần tiên sinh, cái này Hoa Thiên Phong. Cho Hoa Đăng Vân một bộ mặt, Hoa Thiên Phong, cầm ra một kiện phách khí, liền không đoạn ngươi một cái cánh tay, ngươi thế nào tuyển. Cái này nhất khắc, Hoa Thiên Phong chỗ nào còn quản cái gì cái gọi là hoa ra mặt mũi, lúc này bàn tay hất lên, một cây trường thương bất ngờ xuất hiện trong tay, trực tiếp ném cho Chiến Thiên Vũ, nói, này vì ta hoa ra khá có danh khí vạn tấn thương, phách khí, cho ngươi. Chiến Thiên Vũ tiếp qua trường thương, gật gật đầu, lần sau ghi nhớ, đừng mở miệng một tiếng hoa ra uy nghiêm, không thể xâm phạm, trước kia hoa ra chưa từng quật khởi, ta nhớ rõ Tây Hoa Thiên có một đại gia tộc, không so ngươi hoa ra hiện nay kém, có thể là kết quả đây. Chọc không nên chọc người, gia tộc biến cảnh toàn bộ bị giết, đến nay sa sút. Hoa Thiên Phong thần sắc nhất biến, chắp tay nói, đa tạ. Lời này rơi xuống, cũng không dám lưu lại, Hoa Thiên Phong dẫn hoa ra đám người, từng cái rời đi. Hoa ra cùng Huyết Vũ cung người, cơ hồ một trước một sau, không chút do dự, lần lượt rời đi. Tần Trần lúc này cũng là cười khổ nói, thật là. Nhất định phải trêu chọc ta làm cái gì? Chiến Thiên Vũ tại bên cạnh người, cười cười nói, bọn hắn không biết tiên sinh chịu uy, tự nhiên là ỷ vào thân phận mình, cao cao tại thượng. Lúc này, Triệu Đông Thiên tiến lên phía trước nói, đã lão chiến đến tiếp ngươi, kia không cần gấp gáp hôm nay đi, ngày mai lại đi, tại ta Triệu phủ bên trong, đại gia tụ họp một chút. Cũng tốt, đám người từng cái trở về phủ đệ, mặt trời lên cao, một tòa đình viện bên trong, Tần Trần, Thần Tinh Kỳ, Triệu Đông Thiên, Chiến Thiên Vũ cùng với Lý Nhàn Ngư năm người quanh bàn mà ngồi. Cái khác người đều là an bài ở bên ngoài. Chiến Thiên Vũ lúc này đứng dậy, đoàn đoàn chính chính thi lễ, tiếp theo quỳ xuống đất dập đầu, ba gõ chín bái kết thúc, mới nói, đại đế trở về, Thiên Vũ không biết, thật là tội đáng chết vạn lần, nghe tiểu nữ nói đến, còn là đại đế cứu tiểu nữ, ta kia tiểu nữ ngang bướng, khẳng định cho đại đế thêm phiền phức. Chiến Thiên Vũ, vốn là cái này Tây Hoa Thiên bên trong, một vị thể thuật tinh thông người, đã từng tiếp thụ qua Tần Trần đệ bát thế khiêu chiến. Chiến Thiên Vũ bại về sau, từng dốc lòng thỉnh giáo. Mà Tần Trần lúc trước nói cho hắn, hắn thể thuật đi nhầm đạo đường, lưu cho hắn chiến thần thánh quyết, để hắn tu hành. Chỉ là, nếu muốn tu hành này quyết, liền cần Chiến Thiên Vũ đem chính mình một thân tu vi phế, bắt đầu lại từ đầu. Mà Chiến Thiên Vũ, đáp ứng, cái này các loại phách lực, để Tần Trần đều là vì đó động dung. Bởi vậy, Tần Trần lúc trước, thậm chí tốn hao hồi lâu thời gian, đem Chiến Thiên Vũ mang ở bên người, dạy bảo hắn bắt đầu lại từ đầu tu hành chiến thần thánh quyết. Tần Trần nói tới không giả. Chiến thần thánh quyết cực điểm thích hợp Chiến Thiên Vũ, Chiến Thiên Vũ tiến bộ cực nhanh, mà sau Tần Trần mang theo Thần Tinh Kỳ tiếp tục du tẩu Trung Tam Thiên, Chiến Thiên Vũ liền tại Tây Hoa Thiên bên trong, dàn xếp lại. Trên thực tế, mỗi một thế, Tần Trần kinh lịch người cũng tốt, sự tình cũng được, đều là khá là rõ ràng khắc ấn trong tim. Đối với Chiến Thiên Vũ, hắn xem là vãn bối đối đãi, bởi vậy đối Chiến Linh Vân, hắn cũng là rất bao dung. Tần Trần lúc này cười cười nói, kia hài tử xác thực công chúa tính tình, bất quá tâm tính không tính hư. Chiến Thiên Vũ gật gật đầu, Thần Tinh Kỳ lúc này cười hắc hắc nói, lão Chiến, lão Triệu, chúng ta có thể là hồi lâu chưa cùng một chỗ, thật hoài niệm trước kia cùng nhau ăn cơm uống rượu một nổi đi. Khụ khụ, thời gian a, Triệu Đông Thiên cũng là nói, đúng vậy a, thật khiến cho người ta hoài niệm, bất quá bây giờ tốt, Tần Phụ trở về, đại gia thường xuyên có thể nhìn thấy mặt. Chiến Thiên Vũ sững sờ, Tần Phụ. Cái này Triệu Đông Thiên vô sỉ tột cùng, còn thật sự là ỷ lại vào rồi. Tần Trần nhìn về phía Chiến Thiên Vũ, cười nói, ngươi hiện nay bước vào đến nhất biến khí huyết biến, tu hành chiến thần thiên quyết, có thể đủ giúp ngươi bằng phẳng đi xuống, không nóng không vội. Mà lại, Tây Hoa Thiên Cung, Hoa Gia, biết rõ ngươi đi đến nhất biến cảnh, có lẽ hội đối ngươi lấy lòng, nhưng mà có lẽ sẽ không dung ngươi, ngươi cẩn thận chút. Là, Chiến Thiên Vũ cực điểm trịnh trọng gật đầu, Tần Trần lời nói, hắn luôn luôn đều là cung cung kính kính nghe. Trên thực tế không chỉ là hắn, Triệu Đông Thiên như đây, Thần Tinh Kỳ cũng là như thế. Ta tiếp xuống đến liền tiến vào Thánh Hoàng Học Viện, điệu thấp một đoạn thời gian, chuyên tâm tu hành, Triệu gia tại cái này Đông Thiên Thành bên trong, an tâm phát triển, ngươi chiến thần lâu cũng không cần cao điệu, Đồng thời, người nhóm hai phương đều là muốn lưu ý ma tộc động tĩnh. Chiến Thiên Vũ lúc này cẩn thận nói, ma tộc đã nhiều năm chưa ra, lần này Hoa Vân Thịnh hợp tác với ma tộc, chỉ sợ cũng chỉ là bắt đầu. Ta nhất định toàn lực tuần tra. Tần Trần lại lần nữa nói, tốt, sự tình khác, cũng không nhọc ngươi nhóm nhọc lòng, hảo hảo tu luyện liền được. Mấy lời nói xong, mấy người lần lượt ngồi xuống tốt, chính là bắt đầu uống lên rượu tới. Nhiều năm không thấy, Triệu Đông Thiên cùng Thần Tinh Kỳ cùng Tần Trần tán gẫu nhiều lần, nhưng là vẫn y như cũ có nhiều chuyện nói không hết. Chiến Thiên Vũ càng là đối với Tần Trần nhiều năm qua tao ngộ, rất là tò mò, hỏi lung tung này kia. Lý Nhàn Ngư nhìn lấy một màn này, chỉ cảm thấy sư phụ cái này một thế kết giao người, ngược lại đều là chân thành đáng tin hạng người a. Chương 2866, đây là tại nói cái gì mê sảng. Vốn là tính toán tại Triệu gia lưu lại một ngày, có thể là dừng lại chính là ngừng ba ngày, ngày ngày ăn uống linh đình phía dưới, Tần Trần cũng là chịu không nổi. Cái này một ngày, đám người quyết định xuất phát. Triệu Đông Thiên mang theo Triệu Tầm, Triệu Bình, Triệu Chiết ba huynh đệ, đưa mắt nhìn Chiến Thần Lâu đám người rời đi, mỉm cười. Tầm Nhi, Bình Nhi, Chiết Nhi, Triệu Đông Thiên cười nói, từ hôm nay trở đi, ta để ngươi nhóm bí mật bồi dưỡng một đám tử sĩ, ta Triệu gia tử sĩ, tài nguyên ngươi nhóm đừng lo lắng, có rất nhiều, nhưng là nhớ lấy, tam ngã cảnh cấp bậc, vô ngã cảnh cũng phải không ít, không thể bị người phát hiện. Cái này sự tình, ngươi nhóm ba huynh đệ đi làm, gia tộc bên trong biết đến người càng ít càng tốt. Ta cần thiết kia trùng, bình thường hiển lộ không ra đến, một ngày cần thiết, lập tức xuất hiện hơn ngàn hơn vạn kia các loại, minh bạch sao? Ba huynh đệ nghe đến Triệu Đông Thiên lời nói, từng cái trợn mắt hốc mồm. Lão phụ thân uống rượu uống hồ đồ rồi, đây là tại nói cái gì mê sảng? Triệu Đông Thiên quát, đừng cho là ta nói hưu nói vượn, ghi nhớ, cái này là ta nhóm Triệu gia tiếp xuống đến mấy năm thậm chí mấy chục năm chuyện khẩn yếu nhất, không thể lãnh đạm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một bên khác, Tần Trần mang theo Lý Nhàn Ngư, Hồng Y đạo sĩ ba người, cùng nhau rời đi. Hồng Y đạo sĩ bế quan những ngày thời gian, cuối cùng là lại lần nữa khôi phục thực lực, này phiên thoạt nhìn, lại là khôi phục lại ngày xưa tiêu dao tự tại. Từ Đông Thiên Thành đi tới Chiến Thần Lâu chỗ Chiến Thiên Sơn, cũng cần mấy ngày thời gian. Cái này một ngày, phi cầm phía trên, cung điện bên trong, Hồng Y đạo sĩ tìm tới Tần Trần, nói ngay vào điểm chính, Tần công tử cứu tại hạ, đại ân đại đức suốt đời khó quên. Chỉ là lão đạo sĩ ta thích vân du tứ phương, nhàn không xuống đến, cho nên đặc biệt đến cáo từ. Tần Trần nhìn thoáng qua lão đạo sĩ, liền theo sau cười nói, được. Lão đạo sĩ lúc này ngược lại là ngẩn người. Tần công tử, ngươi không giữ lại ta. Tần Trần lại là nói, kia ngươi đừng đi rồi. Không không, ta thích vân du tứ phương, kia ta còn giữ lại ngươi làm cái gì? Tần Trần tiếp theo nói, ngươi thích vân du tứ phương kia liền đi, dùng ngươi cảnh giới, tại cả cái trung tam thiên, cũng sẽ không rất nguy hiểm. Còn có một điểm, nhìn ngươi nhớ lấy, trung tam thiên đại địa bên trong, hiện nay ma tộc thân ảnh hẳn là không ít, những năm gần đây, phỏng chừng thế lực khắp nơi đối ma tộc tồn tại đều là phớt lờ, ngươi có thể dùng trong bóng tối tra một chút, như là có tin tức gì, có thể dùng nói cho ta. Lão đạo sĩ lập tức nổi lòng tôn kính, chắp tay nói, Tần công tử trừ ma vệ đạo, quả thật ta gương sáng, lão đạo sĩ nhất định để ở trong lòng. Trừ ma vệ đạo, nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lại là nhịn không được cười lên. Trừ ma là thật, vệ đạo liền được rồi. Võ giả thế giới, vũ lực phi tôn, làm người làm sự tình, đều xem bản tính, cái gọi là chính tà, có thời điểm chỗ nào là kia phân biệt rõ ràng. Lão đạo sĩ cùng Tần Trần cáo biệt, chính là trực tiếp rời đi. Lý Nhàn Ngư lúc này thân tại Tần Trần bên cạnh người, hiếu kỳ nói, sư phụ, cái lão đạo sĩ này, thật là kỳ quái. Hắn ra từ Bắc Tuyết Thiên, hẳn là cùng Chiêm Ngưng Tuyết có đại quan hệ. Nghe đến cái này lời nói, Lý Nhàn Ngư nhất thời nói, vậy sư phụ thế nào không để hắn đi tìm kia vị Chiêm sư tỷ? Tần Trần lại là nhìn thoáng qua Lý Nhàn Ngư, liền theo sau cười nói, hắn ra từ Bắc Tuyết Thiên, tu trận pháp một chút nguồn gốc, cùng ta trước kia dạy bảo Ngưng Tuyết khá là tương tự, có thể là hắn lại cực lực tránh khỏi chính mình cùng Bắc Tuyết Thiên quan hệ, cái này không liền rất kỳ quái. Lý Nhàn Ngư gật gật đầu, cái này ngược lại là, sư phụ thân phận như là bại lộ, hội dẫn tới phiền toái rất lớn. Cái này mấy ngày thời gian, Chiến Thiên Vũ một mực bế quan bên trong, sơ nhập biến cảnh, Chiến Thiên Vũ cần thiết quen thuộc còn có rất nhiều. Mà Chiến Linh Nguyên, Chiến Linh Vân huynh muội lại là thường xuyên đến. Phụ thân đối đãi Tần Trần thái độ, để Chiến Linh Vân rất là kỳ quái. Mà lại phụ thân tự mình bên trong nói với mình, như là còn dám tại Tần Trần trước mặt không biết lớn nhỏ, kia liền muốn hung hăng trách phạt chính mình, cái này để Chiến Linh Vân càng là kỳ quái. Phụ thân nhận thức Tần Trần, không có khả năng a. Từ nhỏ đến lớn, phụ thân quen biết bằng hữu quen thuộc, nàng đều biết. có thể là Tần Trần, nàng cũng không biết rõ. Cái này mấy ngày nói bóng nói gió, hỏi không ít, Tần Trần im lặng không nói. Chiến Linh Vân luôn cảm thấy rất kỳ quái. Tần Trần cùng Thần Tinh Kỳ, Triệu Đông Thiên, quan hệ của cha, đều là lộ ra kia tốt. Cái này một điểm quả thực là kỳ quái, có thể Chiến Linh Vân cũng nghĩ không thông. Cái này một ngày, Lầu Các bên trong, Chiến Linh Nguyên lại tìm đến Tần Trần, thỉnh giáo kiếm thuật. Lầu Các bên trong, Tần Trần cùng Chiến Linh Nguyên hai người, đều cầm trường kiếm, lẫn nhau giao thủ xuất chiêu. Đương nhiên, chỉ là đơn thuần kiếm chiêu giao thủ, cũng chưa thôi sử nguyên lực. Dựa vào một khỏa lưu ly ngọc nguyên quả, Chiến Linh Nguyên từ vong ngã cảnh tam trọng, thẳng đến tứ trọng về sau, hiện nay đã là đột phá đi đến vô ngã cảnh nhất trọng. Mà Chiến Linh Vân cũng là đi đến vô ngã cảnh nhị trọng. Cái này các loại kỳ dị chi quả đề thăng, hiệu quả là thật rất rõ rệt. Mà mỗi ngày bên trong, Chiến Linh Nguyên, Chiến Linh Vân đều là hội trước đến tìm kiếm Tần Trần, nghe thấy Tần Trần giảng giải tu hành chỉ đạo, từng bước, theo lấy Chiến Thiên Vũ đến những này chiến thần lâu võ giả, vong ngã cảnh cũng tốt, vô ngã cảnh cũng được, đều biết lâu chủ tăng lên tới biến cảnh, là dựa vào Tần Trần chỉ đạo, lần lượt lén lút đến tìm kiếm chỉ đạo. Đây chính là để Tần Trần công việc lu bù lên, thẳng đến về sau, Chiến Thiên Vũ đều biết lúc này, tức giận đến nổi trận lôi đình, trực tiếp hạ lệnh, người nào còn dám quấy rầy Tần Trần, nhất định nghiêm trị, thậm chí là Chiến Linh Nguyên, Chiến Linh Vân, cũng là bị hạn chế. Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần, càng là năm đó Cửu Nguyên Đan Đế, chuyển thế mấy lần, trở lại đến nay, hắn kiến thức, Chiến Thiên Vũ tự nhiên biết rõ, có thể nói hiện nay Trung Tam Thiên, không người có thể cùng hắn tại luận đạo một lần tranh phong. Có thể đúng là như thế, Chiến Thiên Vũ cũng biết, cái này vị Tần Trần công tử thân phận đặc biệt, chỗ nào là những này người có thể đủ tùy tiện đi quấy rầy. Cái này một ngày, Chiến Thiên Vũ đi đến Tần Trần chỗ, khom người chắp tay nói, tiên sinh, bọn thuộc hạ không hiểu chuyện, quấy rầy ngươi. Cũng không có cái gì, ngược lại cái này mấy ngày, ta cũng không có chuyện gì làm. Chiến Thiên Vũ lúc này đứng tại Tần Trần thân trước, khách khí nói, tiên sinh làm thật muốn bái nhập Thánh Hoàng Học Viện bên trong sao. Như là tiên sinh nghĩ, tại ta chiến thần lâu bên trong tu hành cũng được, tiên sinh cần gì, ta liền vì tiên sinh đi tìm cái gì, dù nói thế nào, ta hiện tại cũng là nhất biến khí huyết biến cảnh giới, tại cái này Tây Hoa Thiên bên trong, cũng tính là hơn người một bậc, có thể giúp được tiên sinh rất nhiều. Nghe nói, Tần Trần lại là cười nói, ta trước kia đối ngươi nhóm nâng đỡ, cũng không phải vì hiện tại để ngươi nhóm khăng khăng một mực cùng ta, là ngươi nhóm có giá trị. Ngươi liền hảo hảo phát triển chiến thần lâu đi, ta đến Thánh Hoàng Học Viện, có chuyện muốn làm. Vâng, Chiến Thiên Vũ cung kính nói, kia tiên sinh có gì cần, nhất định cáo chi, như là tiên sinh không cùng ta nói, Chiến Thiên Vũ nội tâm hội áy náy bất an. Được, ở một bên Lý Nhàn Ngư lại là nội tâm nhịn không được bật cười. Cái này chỉ sợ cũng là có tâm trồng hoa hoa không mở, vô tâm cắm liễu liễu xanh a. Sư phụ bồi dưỡng mấy vị đệ tử, một cái so một cái không đáng tin cậy, hoàn toàn dựa vào không được, mà cái khác nhận sư phụ ân huệ người, ngược lại là từng cái có qua có lại. Ước chừng qua 7-8 ngày, cái này một ngày, từng cái phi cầm lần lượt ngừng xuống, phía trước, một đạo dãy núi rộng lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, không ngừng ngàn dặm. Chương 2867, sư phụ hại ta không ít. Kia từng tòa cao sơn ở giữa, có lấy đạo đạo trận pháp bao phủ, muôn màu muôn vẻ, mờ mịt quang mang không thôi. Trừ cái đó ra, sơn mạch như ẩn như hiện ở giữa, từng tòa lầu các, tháp cao, cung điện, triển lộ tài hoa. Mà lúc này, sơn môn bên ngoài, hai tòa cao sơn cùng tồn tại, xây dựng lên một đạo thành tường bình chướng, ở giữa đại môn rộng mở, lần lượt từng thân ảnh nghiêm nghị mà lập. Tại kia hai tòa cao sơn một bên, một đạo thạch bi xúc định mà lên. Chiến thần lâu, cái này chỗ, liền là Chiến Thiên Sơn, cũng là chiến thần lâu bản tông chỗ. Lúc này, kia thạch bi bên trên, khắc ấn ba chữ to, chính là chiến thần lâu ba chữ, mà Lý Nhàn Ngư ánh mắt nhìn, biểu tình cổ quái. Lại là sư phụ viết, sư phụ chẳng lẽ không biết chính mình chữ cũng không dễ nhìn sao? Thế nào đến chỗ nào đều thích đề tự? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này lời nói, hắn trong lòng nghĩ tưởng tượng, lại là không dám nói ra. Lúc này, chiến thần lâu, sơn môn trước, từng vị chiến thần lâu võ giả nghênh đón. Mà đứng đầu hai tên thanh niên, bộ dáng dáng vẻ khá giống nhau đến mấy phần, thân hình cao lớn, phong thần tuấn giật. Chiến Linh Huyên, Chiến Minh Đình, Chiến Thiên Vũ lúc này đứng tại Tần Trần bên cạnh người, cười nói cái này là ta nhị nhi tử, tam nhi tử, hiện tại đều là vong ngã cảnh nhị trọng, nhất trọng cảnh giới, không nên thân. Tần Trần lại là cười nói, tuổi còn trẻ, vong ngã cảnh nhất trọng nhị trọng, chỗ nào không nên thân rồi. Người cái này nói, kia ta còn càng là không chịu nổi đâu. Bọn hắn hai cái chỗ nào có thể có tư cách cùng Tần tiên sinh so. Chiến Thiên Vũ lập tức nói, tiên sinh, mời tiến. Chiến Linh Uyên, Chiến Linh Vân lúc này cùng Chiến Linh Uyên, Chiến Minh Đình tụ hợp, bốn người theo lấy phụ thân tại đằng sau theo lấy. Chiến Linh Uyên lúc này một mặt hiếu kỳ nói, ta chỉ là tiếp đến tin tức, Chiến Thần Lâu đám người ra nghênh tiếp, lại không nghĩ rằng là ngươi nhóm nói cái này vị Tần Trần công tử, người này đến cùng là cái gì thân phận. Phụ thân đối hắn kia cung kính, Chiến Linh Uyên cười nói, nhị đệ, ngươi đừng hỏi ta nhóm cũng không biết, nhưng là kẻ này để phụ thân tiến vào biến cảnh, mà lại trên võ đạo nhận biết, quả thực là vô cùng kinh khủng. Vô cùng kinh khủng, Chiến Linh Uyên vô cùng kinh ngạc. Không đúng, đột nhiên, Chiến Linh Uyên lại là một mặt kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì? Phụ thân đi đến biến cảnh rồi. Đúng vậy a, thế nào khả năng, biến cảnh sao mà khó vào, cái này Tây Hoa Thiên bên trong, tại vô ngã cảnh cấp bậc cường giả không ít, có thể là đi đến biến cảnh cấp bậc, lại là bấm tay có thể đếm được. Phụ thân tại vô ngã cảnh đỉnh phong nhiều năm, một mực không đến đột phá, bởi vì đột phá thật quá khó khăn. Thế nào nói đạt đến biến cảnh liền đạt đến biến cảnh. Kể từ đó, kia Chiến Thần Lâu địa vị, sẽ hội là đề cao mấy lần. Một vị biến cảnh cự đầu tỏa chấn, đại biểu ý nghĩa có thể là rất nhiều rất nhiều. Chiến Thiên Vũ mang theo Tần Trần, tại Chiến Thần Lâu bên trong bốn phía tra nhìn, những nơi đi qua, Chiến Thần Lâu tử đệ, tất cả đều cung kính thi lễ. Thẳng đến cuối cùng, đi đến Chiến Thần Lâu sâu chỗ, một cái sơn cốc chỗ. Đạp vào sơn cốc một giây lát ở giữa, Lý Nhàn Ngư ngẩn người. Toàn bộ sơn cốc thoạt nhìn cũng không lớn, đường kính trăm trượng, trực thông sơn cốc chỗ sâu một cái tấm ván gỗ trải liền con đường, hai bên có từng cây cao 3-5 mét cổ thụ, còn có một chút vườn hoa, dòng suối nhỏ lưu, hòn đá trồng chất tiểu sơn, chỉnh thể hoàn cảnh đến nói, nhô ra tự nhiên u tính. Mà cuối thông đạo thì là mấy gian nhà tranh, cái này dạng địa phương, Lý Nhàn Ngư gặp qua nhiều lần, sư phụ mỗi lần gặp đến cố nhân, những kia cố nhân vì hắn chuẩn bị ở lại hoàn cảnh, đều là cái này. Tự nhiên, u tính, bình thản, đây cũng là sư phụ thích. Chiến Thiên Vũ lúc này nói, tiên sinh những này thời gian, liền ở lại đây, có chuyện gì, tùy thời phân phó. Đến mức vào Thánh Hoàng Học Viện sự tình, ta để người chuẩn bị tốt, đến thời điểm vạn sự sẵn sàng, tiên sinh có thể trực tiếp đi tới Thánh Hoàng Học Viện. Được, Chiến Thiên Vũ lại nói một chút cái khác, lúc này mới rời đi. Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư hai người ở tại này chỗ. Mà Thần Tinh Kỳ, thì là theo lấy Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương hai người, trở về Phong Nguyệt Tông. Nguyên bản Tần Trần là tính toán đem Thần Tinh Kỳ mang ở bên người, có thể là nghĩ đến chính mình thiện tâm, Thần Tinh Kỳ cái này tiểu tử một phen miệng lưỡi lanh lợi, chính mình khẳng định là không đành lòng quản hắn, cái này tiểu tử lại hội đi ăn chơi đàng điếm, lại thêm Thần Tinh Kỳ biết mình ở bên người, kia làm chuyện gì chỉ sợ càng là không sợ trời không sợ đất, cân nhắc liên tục, Tần Trần còn là quyết định, liền đem Thần Tinh Kỳ thả tại Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương bên cạnh. Cái này hai người tốt xấu có thể đủ quản thúc được hắn. Đến mức Thần Tinh Kỳ thể nội tai nạn phong cấm chú, hắn cũng phải chờ chính mình thực lực lại mạnh hơn một chút, mới có thể phá giải toàn bộ. Bất quá bây giờ Thần Tinh Kỳ tuy nói chỉ là chân ngã cảnh cửu trọng, có thể là nhục thân cường đại, liền là vô ngã cảnh cũng giết không chết hắn, không có gì đáng lo lắng. Tại cái này sơn cốc bên trong ở lại, Tần Trần chỉ cảm thấy tâm thần thông thấu. Nhìn phải ra đến, Chiến Thiên Vũ là rất dụng tâm. Lúc này, ở vào Tây Hoa Thiên Đại Lục phương Tây, Thiên Nam địa vực, một vùng núi chỗ. Lần lượt từng thân ảnh tại lúc này đến. Chính là Phong Nguyệt Tông người, Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương mang theo Thần Tinh Kỳ, trở về Phong Nguyệt Tông tổng bộ. Trên đường đi, Thần Tinh Kỳ nội tâm buồn khổ, sư phụ quá không phải thứ gì, vốn còn ở trước mặt hắn khoác lác, cái gì Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương tính cái gì, hắn đệ tử, đương nhiên phải đi theo hắn. Có thể là sau khi cơm nước no nê, sư phụ chạy. Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương chỗ nào chịu thả hắn đi. Lần này, hai nữ cũng không chuẩn bị ra ngoài, mà là mang hắn trở lại Phong Nguyệt Tông bên trong, một mực nhìn lấy hắn. Sư phụ nói có thể đủ giải khai hắn thân bên trên phong cấm, cái này hai nữ liền không khắp nơi chạy, vì hắn giải khai phong cấm sự tình lo lắng, mà là chỉ nghĩ lấy cùng hắn tướng mạo tư thủ. Cái này một đường trở về mấy ngày thời gian, Thần Tinh Kỳ bị ép phát động mấy chục lần công kích. Lúc này, nhìn lấy kia Phong Nguyệt Tông sơn môn, Thần Tinh Kỳ muốn tự tử đều có. Sư phụ hại ta không ít. Thần Tinh Kỳ kêu thảm, Kỳ Lang nói cái gì? Tại bên cạnh người, Tần Nguyệt Sương hiếu kỳ nói, a, không có cái gì, không có cái gì, ta chỉ là cảm thán, dạo qua một vòng, lại lần nữa về tới đây, quá để người vui vẻ. Thần Tinh Kỳ cười nói, lần này, ta nhóm không cần chạy khắp nơi, chỉ còn chờ cái kia Tần Trần, thực lực đề thăng, giúp ta giải khai phong cấm là đủ. Là đâu? Tần Phong Tình lúc này thân mật tiếp cận Thần Tinh Kỳ, một đôi mắt hiện ra hoa đào, cười nói, lần này, Kỳ Lang có thể dùng cùng chúng ta tới địa lão thiên hoang. Tần Nguyệt Sương lúc này lại là nói, không biết kia vị Tần công tử, đến cùng là cái gì lai lịch, đối Kỳ Lang tựa hồ rất chiếu cố. Thần Tinh Kỳ cười ha ha nói, cái này người thật không đơn giản, chớ nhìn hắn hiện tại thực lực không được, có thể là năm đó cùng ta sư phụ, có thể là tình như thủ túc. Mà lại kẻ này thiên phú cùng kiến thức, cũng không tại ta sư phụ phía dưới. Tần Phong Tình cười nói, nhìn phải ra đến, có thể để Chiến Thiên Vũ đi đến biến cảnh, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Ừm, Tần Phong Tình nói, tinh tế 10 ngón theo lấy Thần Tinh Kỳ quần áo vạch vào trong đó, mỉm cười nói, lần này, Kỳ Lang có thể an tâm bồi bạn ta nhóm. Tốt tốt tốt, Thần Tinh Kỳ không ngừng gật đầu. Một đoàn người, vào bên trong sơn môn, vừa mới chuẩn bị tiến vào Phong Nguyệt Tông bên trong, đạo đạo tiếng xé gió tại lúc này đột nhiên vang lên. Tần Phong Tình, Tần Nguyệt Sương, người nhóm hai cái tiện nhân, cuối cùng là trở về. Khẽ kêu tiếng vang lên, nhất thời ở giữa một cỗ cường hoành khí tức, tại lúc này bộc phát ra. Chương 2868, tranh đoạt Thần Tinh Kỳ. Sát na, Phong Nguyệt Tông sơn môn bên ngoài, xuất hiện trên trăm đạo thân ảnh, vụn vặt lẻ tẻ, tản mát tại bốn mặt. Khủng bố khí tức, giây lát ở giữa bộc phát ra. Oanh long long thanh âm, sóng sau cao hơn sóng trước, tại kia hơn trăm người về sau, càng có mấy trăm đạo thân ảnh, ẩn ẩn lập lòe tại giữa núi rừng. Mà lúc này, mấy cái đại kỳ, dựng nên mà lên. Kia đại kỳ cao vài chục trượng, đón gió gào thét, mặt cờ bên trên viết vài cái chữ to. Tây Hoa Thiên Cung, cái này nhất khắc, Phong Nguyệt Tông rất nhiều vô ngã cảnh, vong ngã cảnh, chân ngã cảnh trưởng lão đệ tử, lần lượt thần sắc cẩn thận, từng cái giết ra. Tây Hoa Y, lúc này, Tần Nguyệt Sương vừa xài bước ra, thon dài dáng người mang theo vài phần ngạo nghễ, khẽ nói, ngươi tới làm cái gì? Chỉ thấy được tại kia rất nhiều Tây Hoa Thiên Cung cường giả phía trước, một tên năm phương chừng 20 nữ tử, thân mang một kiện thanh sắc nhuyễn giáp, bên trong khảm một bộ bó sát người váy dài, tóc dài đâm thành đuôi ngựa, tư thế hiên ngang. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn khuôn mặt càng là trong trắng lộ hồng, một trương mặt trái xoan, cực điểm tinh xảo, da thịt hơn tuyết, khuôn mặt lãnh diễm tột cùng. Này phiên ăn mặc, phối hợp với khí thế như vậy, chỉ làm cho người cảm thấy hai mắt tỏa sáng, nội tâm một kinh. Tần Nguyệt Sương hừ lạnh nói, Tây Hoa Y, không hảo hảo lưu tại ngươi Tây Hoa Thiên Cung bên trong, đến ta Phong Nguyệt Tông làm cái gì? Làm cái gì? Tây Hoa Y lúc này cầm trong tay trường thương, mũi thương một trọn, đối mặt Tần Nguyệt Sương, quát lớn, đem Thần Tinh Kỳ giao cho ta. Giao cho ngươi, bằng cái gì? Một bên, Tần Phong Tình lại là khẽ nói, tìm muội ta hai người chiếu cố Kỳ Lang rất tốt, không nhọc ngươi nhọc lòng. Rất tốt, ngươi gạt quỷ đâu? Tây Hoa Y sầm mặt lại, xinh đẹp động lòng người, thanh âm phát lên nộ đến, cũng là phá lệ êm tai. Quát ta cái này mấy năm một mực tìm kiếm Kỳ Lang, thế nào biết là bị các ngươi hai người cầm tù lên, hôm nay, giao ra Kỳ Lang, nếu không, ta tất san bằng ngươi Phong Nguyệt Tông. Thần Tinh Kỳ lúc này nhìn đến kia một bóng người xinh đẹp, hơi ngẩn ra, liền theo sau nội tâm lại là cuồng hỉ. Sư phụ không cứu hắn, có người cứu hắn, Tiểu Y Y đến rồi, quá tốt, san bằng ta Phong Nguyệt Tông, ngươi xứng. Tần Nguyệt Sương một câu quát xuống, cầm súng dây lát ở giữa giết ra. Tây Hoa Y biết rõ Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương là vô ngã cảnh thất trọng, mà mình là vô ngã cảnh ngũ trọng cảnh giới, hiển nhiên không phải hai người đối thủ. Có thể là hôm nay, nàng cũng không phải là không chuẩn bị mà tới. Làm Tần Nguyệt Sương giết ra thời khắc, Tây Hoa Y một bước sau lại. Bá, một thân ảnh tại lúc này đột nhiên giết ra, một kiếm chém xuống, ngăn trở Tần Nguyệt Sương. Tần Nguyệt Sương thân thể có chút dừng lại, ngừng lại. Nhìn đến kia xuất hiện thân ảnh, Tần Nguyệt Sương sắc mặt lạnh lùng. Tây Hoa Nguyên, Tần Nguyệt Sương sắc mặt thủy chung băng lãnh, như trăng bên trong tiên tử, thanh âm lạnh lùng nói, người cái này là ý gì? Thân vì Tây Hoa Thiên Cung phó cung chủ, mang người đến ta Phong Nguyệt Tông trước cướp người. Thật làm ta Phong Nguyệt Tông là dễ khi dễ phải không? Kia xuất hiện nam tử, dáng người trung đẳng, thoạt nhìn khá có chút chất phác, nhìn không được cười cười nói, ta đại biểu biểu chỉ là ta cá nhân, mà lại cũng không phải là đến khiêu khích Phong Nguyệt Tông, hai vị tông chủ chớ hiểu lầm. Tây Hoa Y lúc này khẽ nói, Nguyên thúc thúc là xuất phát từ tư nhân giúp ta, Tây Hoa Thiên Cung cùng Phong Nguyệt Tông cũng không thủ oán, hôm nay, ta chỉ là đến tìm Kỳ Lang, đem Kỳ Lang giao cho ta, ta rời đi, nếu không hôm nay liền là cướp, ta cũng muốn cướp đi. Thần Tinh Kỳ nghe đến lời này, mặt ngoài lộ ra lúng túng, nội tâm lại là trong bụng nở hoa. Nhanh chóng đánh, hắn tại Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương bên cạnh đều muốn gấp nổ, lại không để hắn đi, hắn sắp điên. Muốn mang đi người, nằm mơ. Tần Phong Tình lúc này cũng là khẽ nói, Phong Nguyệt Tông tất cả trưởng lão nghe lệnh, người nào dám mang đi Thần Tinh Kỳ, giết không tha, cho dù là Tây Hoa Thiên Cung người. Mà nghe đến lời này, kia Tây Hoa Nguyên lại bất đắc dĩ cười một tiếng. Cần thiết hay không, Thần tinh kỳ trừ dáng dấp xoái khí, tìm không ra bất kỳ tật xấu gì, đến cùng chỗ nào có giá trị cái này ba người như này tranh đoạt. Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương tỉ muội hai người, một cái kiểu diễm, một cái lãnh ngạo. Tây Hoa Y là cao quý Tây Hoa Thiên Cung cung chủ chi nữ, có thể nói là tuyệt đối công chúa, tư sắc càng là tuyệt hảo, thân phận tôn quý, thiên hạ nhiều thiếu nam tử mong mà không được. Cần gì tranh một cái thần tinh kỳ, cái này tiểu tử đến cùng chỗ nào đặc biệt rồi, liền xem như nắm giữ điều thuyền eo, cũng không cần thiết a. Hắn thực tại là nghĩ mãi mà không rõ, chỉ là chính mình chất nữ cho chính mình thỉnh cầu, làm cho hắn không thể không đáp ứng Tây Hoa Y điều thỉnh cầu này, trước mắt cũng chỉ có đến. Tây Hoa Nguyên lúc này một kiếm chém ra, đối mặt Tần Nguyệt Sương. Mà Tần Phong Tình lúc này thì là trực tiếp thẳng hướng Tây Hoa Y, bắt giữ Tây Hoa Y, kia Tây Hoa Thiên Cung người tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái khác Phong Nguyệt Tông trưởng lão nhóm, thì là trận địa sẵn sàng, chưa dám sơ suất, đem đến thần tinh kỳ vây vào giữa. Thần tinh kỳ lúc này quát, ta ngay ở chỗ này, có thể chạy đến chỗ nào, người nhóm mấy cái ngu xuẩn, không đi giúp chính mình tông chủ chướng khí thế. Mấy vị vô ngã cảnh trưởng lão nghe nói, hai mặt nhìn nhau. Thần tinh kỳ nhìn đến một vị người quen trưởng lão, nói, Minh Dục trưởng lão, phía trước cùng ma tộc giao chiến, ta để ngươi nhóm giúp Tình Nhi Nguyệt Nhi, ta chạy sao? Chạy sao? Kia Minh Dục trưởng lão lúc này ngẩn người, xác thực là không có chạy, có thể là cái gì có thể là. Thần tinh kỳ khẽ nói, ta vốn là có thể dùng theo lấy Tần Trần Tiên Sinh đi, ta không phải cũng không đi sao? Kia Tần Trần Tiên Sinh bên cạnh Triệu Đông Thiên, Chiến Thiên Vũ, ta như nghĩ cùng bọn hắn đi, Tình Nhi Nguyệt Nhi ngăn được sao? Lời này vừa nói ra, mấy vị trưởng lão càng là sững sờ. Xác thực, kia Triệu Đông Thiên đừng nhìn vô ngã cảnh lục trọng, bị Tần Trần kích thích, trực tiếp trọng thương biến cảnh. Mà Chiến Thiên Vũ càng là đi đến biến cảnh, thần tinh kỳ nếu như muốn chạy, thật đúng là có nhiều lần cơ hội. Nhìn ngươi nhóm từng cái đức hạnh gì, nhanh đi a. Thần tinh kỳ quát, lập tức, mấy vị vô ngã cảnh trưởng lão, lần lượt giết ra. Tràng diện lập tức lộ ra cực điểm sao động, Tây Hoa Thiên Cung cùng Phong Nguyệt Tông vô ngã cảnh giao thủ. Chiến khí tràn ngập cả cái Phong Nguyệt Tông sơn môn trước. Kia Tây Hoa Y lúc này liên hợp mấy vị vô ngã cảnh cường giả, đối phó Tần Phong Tình, mà Tây Hoa Nguyên thì là cùng Tần Nguyệt Sương giao thủ, song phương xuất thủ, tất cả đều là thể hiện ra vô ngã cảnh cường đại chỗ. Oanh long long tiếng nổ đùng đoàng, tại lúc này không ngừng vang lên. Khủng bố khí tức bộc phát ra thời khắc, song phương lúc này đã là giao thủ thời gian một nén nhang. Đột nhiên nhất khắc, Tây Hoa Nguyên cùng Tần Nguyệt Sương hai người tách ra. Có thể là tại lúc này, Tần Nguyệt Sương liếc qua bên trong sơn môn. Kỳ lang đâu? Tần Nguyệt Sương một câu quát xuống, biến sắc, chỉ thấy được đám người bảo vệ bên trong thần tinh kỳ, lúc này nơi nào còn có cái bóng. Mà Tây Hoa Y cùng Tần Phong Tình mấy người, cũng là đình chỉ giao thủ. Người đâu? Tần Phong Tình lúc này quát, Minh Dục, Minh Tu, người đâu? Minh Dục trưởng lão liền nói ngay, người không phải liền tại. A, người đâu? Cái này nhất khắc, Phong Nguyệt Tông mọi người nhất thời đại loạn. Phong Nguyệt Tông bên trong, ai cũng biết, kia thần tinh kỳ liền là hai vị tông chủ mệnh, sợ đông lấy bị đói mệt mỏi, càng sợ ném. Mà lúc này, Tây Hoa Y càng là biến sắc, dậm chân, oán hận nói, cái này hỗn đản, ta đều tới cứu hắn, hắn chạy cái gì a? Chương 2869, Thánh Linh Lung. Phong Nguyệt Tông bên ngoài, nhất thời ở giữa đại loạn. Phong Nguyệt Tông đám người, lập tức ra ngoài tìm kiếm. Tây Hoa Thiên Cung người, cũng căn bản chưa từng lưu lại, lập tức lui bước, bốn phía tìm kiếm. Thần tinh kỳ, chạy, hết thảy, toàn bộ lộn xộn, hai phương lúc này nơi nào còn có giao thủ tâm tư, toàn bộ khuếch tán ra đến, tại cái này Phong Nguyệt Tông sơn mạch ngoại, tìm kiếm thần tinh kỳ. Mà cái này nhất khắc, thần tinh kỳ đã là xuất hiện ở Phong Nguyệt Tông ngoài trăm dặm một đỉnh núi, nghiêng nhìn thân sau, đứng chắp tay, anh tuấn xoái khí không thể kén chọn dung nhan, mang theo vài phần tiêu sái. Gặp lại, ta Tình Nhi Nguyệt Nhi, gặp lại, ta Tiểu Y Y. Ta thần tinh kỳ trung quy là dưới gầm trời này không thể câu thúc một luồng phong, một luồng bụi, một luồng khói cát, người nhóm là bắt không được ta, cầm không được ta. Liền để ta tự do tự tại bay lượn đi, ta yêu các ngươi. Tất cả, thần tinh kỳ cười hắc hắc, cười ha ha, quay người rơi vào sơn bên trong, hướng lấy phía trước vô tận sơn mạch mà đi. Rời đi nơi này, hắn liền trốn khỏi Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương ma chảo, đến mức kia Tây Hoa Y. Càng là một cái giày vào người tiểu yêu tinh a. So với Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương hai người đối chính mình nghiền ép, kia Tây Hoa Y đối chính mình nghiền ép, quả thực là hai nữ ba lần. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn có thể chịu không nổi, mặc dù Tây Hoa Y cũng là quốc sắc thiên hương, có thể là hắn thần tinh kỳ không thuộc về một cái người, mà là thuộc về thiên hạ mỹ mạo nữ tử. Trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi, cái này Tây Hoa Thiên Đại Địa, mặc ta thần tinh kỳ bay lượn. Sư phụ cái kia lão vương bát đản, nhìn thấy đồ đệ ở vào nguy nan thời khắc mà không viện thủ, sớm muộn phi để hắn trong tay ta ăn quả đắng không thể. Ta đến nghĩ biện pháp, hảo hảo trừng trị lão nhân gia ông ta. Ông, chỉ là, thần tinh kỳ một câu rơi xuống, hắn phía sau đột nhiên một đạo kiếm ảnh, lướt đến chính mình lập tức ở giữa, lạnh buốt sát khí, tại lúc này xâm nhập cốt tủy. Thần tinh kỳ sắc mặt dây lát ở giữa trắng bệch, biết mình trốn không được, phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Sư phụ a, thật xin lỗi, là ta nói hưu nói vượt, ta đều là miệng này, ngài biết rõ ta chưa hề đối với ngài đều là trung thành cảnh cảnh. Lời này vừa nói ra, kia phía sau kiếm ảnh, lại hơi hơi run lên. Thần tinh kỳ chậm rãi chuyển qua, nhìn đến kia cầm kiếm thân ảnh. Một thân vàng nhạt váy dài, làm nổi bật lên kia một thân ảnh yêu nhã, tóc dài giống như thác nước tản ra, kia một đạo lồi lõm tinh tế thân thể, càng là làm người hoa mắt thần mê, một trương tinh xảo khuôn mặt, mang theo vài phần tức giận, mấy phần mừng rỡ, càng có mấy phần tưởng niệm. Linh lung, là ngươi, thần tinh kỳ lúc này lại là đột nhiên đổi sợ thành vui, lúc này nghĩ muốn đứng lên. Có thể là nữ tử mũi kiếm bao trùm thần tinh kỳ lập tức, đột nhiên thanh lãnh quát, không cho phép nhúc nhích. Linh lung, ngươi, thần tinh kỳ, nữ tử thanh âm lạnh lùng nói, ta đối với ngươi như thế nào, có thể là ngươi đây. Thế mà lúc trước đi thẳng một mạch, ngươi biết rõ ta tìm ngươi bao lâu. Có thể là ngươi, chỉ là, còn chưa chờ nữ tử lời nói xong, thần tinh kỳ lại là trực tiếp đứng dậy. Ta để ngươi quỳ, thần tinh kỳ lại là không để ý tới nữ tử lời nói, từng bước một đến gần nữ tử, đột nhiên một cái đem nữ tử kia ôm vào trong ngực. Mà cái này nhất khắc, nữ tử thân thể run lên, tựa hồ toàn thân không có khí lực, ẩn ẩn có chút đứng không vững. Ngươi mắng ta đi, cứ việc mắng ta nên mắng, nên đánh, ngươi nghĩ thế nào chờ ta đều được, ta không một câu oán hận. Chặt chẽ ôm ấp lấy ngực bên trong giai nhân, thần tinh kỳ thanh âm ôn hòa nói. Ngươi xác thực là đáng chết, ta, chỉ là, nữ tử nói chuyện ở giữa, thần tinh kỳ đôi bàn tay một mực ôm lấy nữ tử sau lưng, hai tay du tẩu. Linh lung, ta rất nhớ ngươi. Từng bước, khe núi này chỗ, từng kiện quần áo rơi xuống, tản mắt ra, hai thân ảnh, lăn vào đến kia khe núi khe suối bên trong, tóe lên bọt nước. Một phen sóng gió về sau, khe núi thủy trì một bên, hai thân ảnh rúc vào với nhau. Lúc này, thần tinh kỳ tùy tiện nằm tại thủy trì một bên, ôm lấy ngực bên trong giai nhân, nhìn lấy giai nhân ngủ say sưa bộ dáng, thần tinh kỳ nhẹ kéo nhẹ xoay tay lại. Ngươi lại muốn chạy, chỉ là, còn chưa đến thần tinh kỳ cánh tay rút ra. Nữ tử kia lại là đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn lấy thần tinh kỳ lạnh lùng nói. Hắn xoay người mà lên, ngồi trên người thần tinh kỳ, ở trên cao nhìn xuống nói, lần này, ngươi nhất định là chạy không được. Linh lung, ngươi hiểu lầm ta. Thần tinh kỳ lại là vuốt vuốt bụng nói, ta đói, nghĩ lấy ngươi khả năng cũng đói, là muốn đi ra ngoài đánh điểm thịt rừng, mà lại này chỗ cự ly Phong Nguyệt Tông không tính xa, ta nhóm như là tại cái này chỗ lưu lại lâu, Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương lại phải đuổi theo. Ta hội sợ các nàng. Nữ tử lại là khẽ nói, hai nữ nhân này, thật là âm hiểm, thế mà là đem ngươi bí mật cầm tù ở bên người, hại ta tìm nhiều năm. Bất quá ta hiện nay cũng là vô ngã cảnh thất trọng, cũng không sợ các nàng hai người. Nghe đến cái này lời nói, thần tinh kỳ lại là vội vàng nói, ta tốt linh lung, ngươi không sợ các nàng hai cái, có thể phải suy nghĩ một chút, Phong Nguyệt Tông có thể là tông môn, vô ngã cảnh không chỉ hai người bọn họ. Kỳ lang, ngươi là tại lo lắng ta sao? Nữ tử lúc này vui vẻ nói, tự nhiên. Ta đương nhiên lo lắng ngươi, thần tinh kỳ ngoài miệng cái này nói, nội tâm lại là thở dài nói, ta càng sợ ngươi hơn nhóm bốn cái đánh lên, đều thụ thương, đều là ta tâm can tiểu bảo bối đâu. Nữ tử lại là cười nói, không có chuyện gì, ta được một kiện bảo bối, có thể dùng đem này chỗ ngụy trang, ta nhìn cái này chỗ hoàn cảnh dễ chịu, tiếp xuống, ta nhóm kia đều không đi, liền tại cái này ở lại, mặc cho các nàng như thế nào tìm, cũng căn bản tìm không thấy ta nhóm. Ở lại nơi này, đúng vậy à. Nữ tử cười tươi như hoa nói, ở lại nơi này, chờ ngươi lúc nào đem cái này mấy năm thiếu ta đều đền bù cho ta nhóm lại rời đi này chỗ. Thần tinh kỳ biểu tình cổ quái, vừa thoát ly miệng cọp, lại rơi vào sư chảo. Thần tinh kỳ vội vàng nói, linh lung, ngươi có thể là Thánh Viễn Sơn chi nữ, Thánh Hoàng Học Viện viện trưởng chi nữ, thân phận sao mà tôn quý, ta nhóm một mực tại cái này chỗ, ngươi phụ thân hội lo lắng ngươi. Không bằng ta nhóm trước tiên phản hồi Thánh Hoàng Học Viện a. Thần tinh kỳ nhớ rõ. Tần Trần nói là muốn đến Thánh Hoàng Học Viện bên trong tìm kiếm sư nương. Ta mới không trở về. Thánh Linh Lung liền nói ngay, ta đi ra ngoài tìm ngươi cái này mấy năm, ta phụ thân đại nộ, mỗi lần đều nghĩ bắt ta trở về, hắn không nghĩ ta đi cùng với ngươi, trở về làm gì. Tại cái này chỗ, chỉ có chúng ta hai cái, muốn làm cái gì, nhiều tốt. Thánh Linh Lung vẩy vẩy sợi tóc, cúi thân mà xuống, tiếp cận thần tinh kỳ, nói, Kỳ Lang, ta rất nhớ người a. Ta cũng là đâu, sơn cốc bên trong, trong khe núi, tầng tầng gợn sóng, nhộn nhạo lên. Mà cùng lúc đó, Phong Nguyệt Tông bên ngoài, Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương hai người sắc mặt âm trầm đáng sợ. Tông chủ, không tìm được, một người khom người bẩm báo nói, có thể là bị Tây Hoa Y mang đi rồi. Tây Hoa Thiên Cung người, cũng tại bốn phía trăm dặm tìm, cũng không có được tin tức. Đáng ghét, Tần Nguyệt Sương sắc mặt một lạnh, một thương trực tiếp đâm về thân trước, một tòa cao sơn tại lúc này sụp đổ. Đều trách cái kia Tần Trần, như là Kỳ Lang phong cấm không có bị giải khai, liền tính chạy, cũng có thể bắt trở lại. Hiện tại hắn chân ngã cảnh cửu trọng cảnh giới, lại am hiểu thể thuật, khẳng định lại là đi tìm những kia hồ mị tử. Chương 2870, ta tiếp tục đi tu luyện. Tần Nguyệt Sương càng nói càng khí, quát ta cái này đi giết kia Tần Trần. Nguyệt Sương, Tần Phong Tình lại là nói thẳng, cái kia Tần Trần, lai lịch bất phàm, chiến thiên vô cùng Triệu Đông Thiên đối hắn đều là tôn kính có thêm, ngươi như thế nào giết hắn. Mà lại Kỳ Lang đối hắn cũng rất là tôn kính, ngươi như giết hắn, Kỳ Lang giận chó đánh mèo hai người chúng ta, như thế nào cho phải. Nghe đến cái này lời nói, Tần Nguyệt Sương thân thể khẽ giật mình. Tỷ tỷ, kia có thể như thế nào cho phải, đi tìm sư phụ, Tần Phong Tình nói thẳng, lúc trước Kỳ Lang chạy một lần, liền là sư phụ giúp chúng ta tìm trở về. Sư phụ, Tần Nguyệt Sương khá có chút kính sợ hãi nói, lần trước ta nhóm hứa hẹn, chỉ cần sư phụ vì ta nhóm tìm về Kỳ Lang, ta nhóm nhất định an tâm tu hành, đi đến biến cảnh, nhưng là bây giờ cũng chưa tới. Kia liền, Tần Phong Tình chậm rãi nói, kia liền nói cho sư phụ, ta nhóm nhanh, kia Lưu Ly Ngọc Nguyên quả cực điểm thần kỳ, hai người chúng ta đi đến biến cảnh hội rất nhanh, ta nhóm liền cùng sư phụ nói, Kỳ Lang không thấy, ta nhóm đạo tâm đại loạn, trở ngại người ta đi đến biến cảnh. Sư phụ thương ta như vậy nhóm, nhất định sẽ giúp ta nhóm tìm về Kỳ Lang. Tốt, cứ làm như thế. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai người lập tức phân phó đám người, tiếp tục tìm kiếm thần tinh kỳ, hai người thì là kết bạn rời đi. Mà đồng thời một bên khác, Tây Hoa Thiên Cung rất nhiều võ giả, tập hợp tại một vùng núi chỗ. Tìm tới sao, Tây Hoa Y một thân nguyễn giáp, dáng người yểu điệu, tư thế hiên ngang, dung nhan động lòng người. Mang theo vài phần lo lắng giọng nói. Khởi bẩm công chúa, không tìm được. Tây Hoa Y dậm chân một cái, phẫn nộ quát, kia tiếp tục đi tìm a, tuyệt đối không thể để Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương hai cái tiện ra trước tìm tới. Tại bên cạnh người, Tây Hoa Nguyên cười khổ nói, y, kia thần tinh kỳ khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, đến cùng chỗ nào tốt. Ngươi vì cái gì như này nhớ mong? Tây Hoa Y lại là nhìn Tây Hoa Nguyên một mắt, mang theo bất mãn nói, Nguyên thúc thúc, ta không cho phép ngươi nói hắn như vậy. Hắn dù cho là mọi loại không tốt, ta cũng thích hắn. Tây Hoa Y nói thẳng, ta chỉ nghĩ để hắn làm bạn với ta cũng buồn bực hắn khi hắn, có thể là. Ta nhớ hắn hơn, Tây Hoa Nguyên càng là im lặng, cái này là điển hình một cái cặn bã nam, trừ soái còn có cái gì? Như Tây Hoa Y, Tần Phong Tình, Tần Nguyệt Sương cái này tư sắc nữ tử, cái này Tây Hoa Thiên bên trong không biết nhiều ít người mất hồn. Nhưng là bây giờ, lại là bởi vì một cái thần tinh kỳ. Chuyện ấy... Tại chiến thần lâu bên trong Tần Trần, tự nhiên là hoàn toàn không biết. Hắn muốn để thần tinh kỳ tại Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương bên cạnh, liền là cầm lấy cái này hai nữ có thể dùng khống chế lại thần tinh kỳ, tránh khỏi thần tinh kỳ tại cái này Tây Hoa Thiên bên trong khắp nơi ngủ. Hỗn tiểu tử này, cái khác đều tốt, liền là tại phương diện nữ nhân, quá có thể gây phiền toái. Chiến thần lâu, sơn cốc u tĩnh bên trong, lúc này mặt trời mới mọc dâng lên, sơn cốc bên trong, một nửa ở vào dưới ánh mặt trời. Khi ấm áp hơi thở trôi nổi. Tần Trần nằm tại bằng gỗ trên ghế xích đu, hơi hơi quơ. Tại hắn bên cạnh, Cửu Anh cũng là khó đến hóa thành thổ cầu lớn nhỏ bộ dáng, chín khỏa đầu tản ra, giống một cái quạt nan, nằm tại Tần Trần bên cạnh người phơi nắng. Mà cách đó không xa, Lý Nhàn Ngư ở vào sơn cốc thủy trì bên trên, đứng lơ lửng trên không, quanh thân nguyên lực lưu chuyển, giống như tại tu hành. Bỗng nhiên, Lý Nhàn Ngư hai mắt mở ra, từng bước một đi ra. Hắn thể nội khí tức tại lúc này hùng hậu mà cường đại, nhiễm nhiên là đã tới chân ngã cảnh ngũ trọng cảnh giới. Sư phụ, cái này Lưu Ly Ngọc Nguyên quả thật mạnh, như là tương lai đem Lưu Thiên Thụ bồi dưỡng lên đến, đản sinh ra cuồn cuộn không ngừng Lưu Ly Ngọc Nguyên quả, kia thật là có thể đủ thúc đẩy sinh trưởng một nhóm lớn tam ngã cảnh võ giả. Lý Nhàn Ngư khá là kích động nói, một lần kết quả, ít cũng 10 vạn năm trở lên, cái này Lưu Ly Ngọc Nguyên quả tự nhiên là cường đại. Tần Trần mở miệng nói, muốn nghĩ rút ngắn thời gian liền phải cần thiết cái khác thiên tài địa bảo tại bồi dưỡng, còn phải là thích hợp. Nghe đến cái này lời nói, Lý Nhàn Ngư cũng là gật gật đầu. Truyền cho ngươi âm dương hoàng ấn, có thể sửa tốt rồi. Đã có thể dùng ngưng tụ ra âm dương hoàng ấn, bất quá này ấn cực điểm tiêu hao nguyên lực, ta cảm thấy chí ít ta đi đến thất trọng, bát trọng chân ngã cảnh cấp bậc mới có thể tu thành viên mãn. Tần Trần lại là nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, nói thẳng, người đi đến thất trọng bát trọng nguyên lực đầy đủ, có thể dùng tu hành viên mãn, nhân gia cũng được, người còn mạnh hơn người khác, liền phải so người khác đặc biệt, nguyên lực cường độ rèn luyện là có thể dùng để thăng, cùng cảnh giới ngươi so người khác càng có thể chứa đựng nguyên lực, ngươi liền mạnh hơn người khác, cái này đều không minh bạch sao. Ách, ta tiếp tục đi tu luyện, Lý Nhàn Ngư nói, quay người đi ra, sơn cốc miệng hang, lúc này chuông gió vang lên, Tần Trần trực tiếp mở miệng nói, tiến đến. Không bao lâu, hai thân ảnh kết bạn mà tới, Chiến Thiên Vũ cùng Chiến Linh Uyên hai cha con. Chiến Thiên Vũ lúc này nhìn đến Tần Trần nằm ở nơi đó, tiến lên, chắp tay nói, tiên sinh, Thánh Hoàng học viện bên kia an bài tốt, dựa theo tiên sinh nói, ta chỉ là cho tiên sinh cùng Lý Công Tử muốn hai cái danh ngạch, tiên sinh cùng công tử còn là cần thiết tham gia khảo hạch. Khổ cực, Tần Trần lúc này nhìn về phía Chiến Thiên Vũ, cười nói, khảo hạch là cái gì, cùng ta nói một chút. Chiến Thiên Vũ lập tức nói, Thánh Hoàng học viện, có thể nói là ta nhóm Tây Hoa Thiên bên trong, nhất có chính thống truyền thừa học viện bên trong một chút võ quyết công pháp, chính là chúng ta Chiến Thần Lâu cái này các loại bảy đại bá chủ đều ao ước. Cho nên chúng ta cũng hội phái chính mình tâm phúc tử đệ, hậu sinh vãn bối đi học viện tu hành. Năm đó Linh Nguyên cái này hài tử liền tại Thánh Hoàng học viện bên trong tu luyện, đi đến vong ngã cảnh, ta cho hắn gọi trở về. Chiến Thiên Vũ tiếp tục nói, cả cái Thánh Hoàng học viện bên trong, thế lực rắc rối khó gỡ, phân vì ngoại viện đệ tử, nội viện đệ tử hai bộ phận lớn. Ngoại viện đệ tử liền là chân ngã cảnh cấp bậc nhất trọng đến cửu trọng. Nội viện đệ tử thì là vong ngã cảnh nhất trọng, nhị trọng, tam trọng, tứ trọng cấp bậc. Trừ cái đó ra, còn có thiên viện liền là vô ngã cảnh cấp bậc thanh niên tuấn tài, tại cái này Tây Hoa Thiên bên trong, đều là thuộc về đỉnh tiêm cường giả cấp bậc, cũng là rất có thiên phú thiên chi kiêu tử. Thiên viện, nội viện, ngoại viện tam viện, phía dưới còn có một cái phổ viện, cái gọi là phổ viện, liền là Thánh Hoàng học viện cũng không phải rất xem trọng tứ đại cực cảnh võ giả. Thánh Hoàng học viện dù sao cũng là cả cái Tây Hoa Thiên địa vị cao nhất học phủ, chiêu thu tự nhiên là rất nghiêm khắc. Cực cảnh cấp bậc tuổi trẻ người, bọn hắn căn bản không coi trọng, chỉ để ý tam ngã cảnh. Nói đến chỗ này, Chiến Thiên Vũ lại là nói, đến mức khảo hạch nội dung, bởi vì cả cái Tây Hoa Thiên bên trong, bao quát Tây Hoa Thiên cung, Hoa gia, bảy đại bá chủ, đều là hội thỉnh thoảng đề cử tử đệ tiến vào, cho nên trừ trăm năm một lần đại khảo hạch bên ngoài, cái khác khảo hạch đều là hình thức không giống nhau, cụ thể quy tắc, nhìn cụ thể nhiều ít người đến định. Tần Trần đại khái hiểu, Thánh Hoàng học viện trăm năm một lần khảo hạch, hẳn là vì cả cái Tây Hoa Thiên bên trong tất cả các thiên tài mở ra. Mà bình thường khảo hạch đều là các đại thế lực nắm giữ quyền đề cử mà vào một vài đệ tử. Như thế nói đến, Thánh Hoàng học viện bên trong thế lực tuyệt đối là vô cùng phức tạp. Chương 2871, ta không gây phiền toái. Chiến Thiên Vũ lúc này mở miệng nói, Thánh Hoàng học viện qua nhiều năm như vậy, cũng là hình thành chủng chủng cục diện. Học viện bản thân người thành lập nhóm, là biện thành một sợi dây thừng, mà qua nhiều năm như vậy bị thẩm thấu, có Hoa gia người, xếp vào cao tầng, cũng có Tây Hoa Thiên cung người, xếp vào cao tầng, đồng thời cũng có chúng ta bảy đại bá chủ thế lực người, đảm nhiệm một chút chức vị. Rất nhiều đệ tử đi đến vong ngã cảnh về sau, liền sẽ rời đi Thánh Hoàng học viện, bị các đại thế lực mời chào, đương nhiên cũng có rất nhiều, xung kích vô ngã cảnh về sau, lưu ở trong học viện tiếp tục tu hành, hoặc là rời đi. Có thể nói hiện tại Thánh Hoàng học viện bên trong, còn thuộc về chính thống nguyên bản Thánh Hoàng học viện những kia, đại khái chiếm cứ một nửa trở lên quyền thế, mà đổi thành một nửa quyền thế, thì là bị Hoa gia cùng Tây Hoa Thiên cung cùng với bảy đại bá chủ thế lực chiếm cứ. Chiến Thiên Vũ cười nói, tiên sinh muốn đi trước Thánh Hoàng học viện, ta đã là truyền tin cho ta nhóm Chiến Thiên Lâu an bài tại Thánh Hoàng học viện bên trong một vị thiên viện trưởng lão, có hắn tại, tiên sinh tại Thánh Hoàng học viện bên trong có bất cứ phiền phức gì, đều có thể đi tìm hắn. Tiên sinh lại kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày thời gian, đợi ngày khác trở lại đón tiên sinh, liền có thể một đạo đi tới Thánh Hoàng học viện. Được, Tần Trần liền theo sau cười nói, cái này mấy ngày ta nhàn đến vô sự, ngươi để Chiến Thiên Lâu bên trong vô ngã cảnh cấp bậc võ giả, đều có thể đến chỗ của ta, biểu hiện ra chính mình thực lực ta xem một chút, ta cho bọn hắn tìm kiếm thiếu hụt. Lời này vừa nói ra, Chiến Thiên Vũ nhất thời sững sờ, liền theo sau kinh hỉ vạn phần nói, hảo, tốt, ta hiện tại lập tức đi làm, cái kia, tiên sinh, Linh Nguyên mấy người bọn hắn, đều cùng nhau đi, vâng, ta cái này đi làm, Trên thực tế, Tần Trần sợ nhất phiền phức liền là chỉ đạo, như không phải như đây, hắn cũng sẽ không một đời chỉ là thu lấy một cái đồ đệ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ là hiện tại xem ra, còn tốt chính mình một đời một thế chỉ thu lấy một cái đồ đệ a. Hiện nay, chiến thiên vũ đi đến biến cảnh cấp bậc, kia bảy đại bá chủ địa vị, liền sẽ khác nhau, chiến thần lâu tuyệt đối đệ nhất vị, không thể tranh luận. Mà một khi chiến thần lâu đánh phá nguyên bản bảy đại bá chủ ở giữa cân bằng, cái kia phiền phức liền hội tới. Tần Trần cũng là nghĩ lấy có thể để chiến thiên vũ ít một chút phiền phức, vậy thì phải nhiều một phần thực lực. Một liền mấy ngày thời gian, Tần Trần ở lại sơn cốc bên trong, ngày ngày đều là xếp đầy người. Ban đầu, là lâu chủ mệnh lệnh, những kia vong ngã cảnh cường giả, từng cái mắt cao hơn đầu, không thể không đến. Có thể là sau đến, lại là thành càng ngày càng nhiều người đến, đuổi đi đuổi không đi. Tần Trần dạy bảo, không khác là thần tiên chỉ điểm, có thời điểm võ đạo chi lộ liền là như đây, thường thường một câu, có thể dùng cải biến một cái người một đời võ tu quỹ tích. Tốt tại, chiến thần lâu vô ngã cảnh cường giả, cũng không phải trùng trùng điệp điệp mấy ngàn người kia, nếu không thì Tần Trần hội bị mệt chết. Chỉ chớp mắt, 10 ngày đi qua, cái này một ngày, sơn cốc bên trong khá là bình tĩnh. Miệng hang vị trí, trừ chiến thiên vũ bên ngoài, còn có một người, đứng ở nơi đó. Chiến thiên vũ dặn dò, nhớ lấy, Lâu Tiêu, cái này vị Tần tiên sinh, người muốn so tôn kính ta còn tôn kính hắn. Lâu Tiêu lúc còn trẻ, là chiến thần lâu bên trong một vị thiên tài, chiến thiên vũ xem là nghĩa tử một dạng bồi dưỡng, đem hắn đưa vào Thánh Hoàng Học Viện bên trong. Mà tiến vào Thánh Hoàng Học Viện bên trong Lâu Tiêu, cũng là bày ra hắn thiên phú, tại Thánh Hoàng Học Viện bên trong, bộc lộ tài năng, thẳng đến nhiều năm về sau hiện tại, bản thân cũng là một vị vô ngã cảnh ngũ trọng cường giả, đảm nhiệm Thánh Hoàng Học Viện thiên viện trưởng lão. Lần này trở về, cũng là chiến thiên vũ tự thân yêu cầu. Lâu Tiêu nhìn lấy chiến thiên vũ, cười khổ nói, Lâu chủ, ngài đã nói 4 lần, ta thật ghi nhớ. Nhìn lấy Lâu Tiêu cười khổ, chiến thiên vũ lại là nghiêm túc nói, ngươi đừng cho là ta là nói cái gì vui đùa lời nói, như là ngươi có thể chiếm được Tần tiên sinh niềm vui, tương lai, ngươi cũng có thể dùng đạp vào biến cảnh. Ta, Lâu Tiêu lại là lắc đầu nói, ta thiên phú đến đỉnh, đời này sợ rằng vô pháp đi ra vô ngã cảnh ngũ trọng một bước. Phía trước là không được, hiện tại không phải. Chiến thiên vũ nhắc nhở nói, tại Thánh Hoàng Học Viện bên trong cực kỳ trông nom Tần tiên sinh, ngươi nhất định có thể. Nhìn đến chiến thiên vũ đối kia vị Tần Trần tôn sùng đầy đủ, Lâu Tiêu cũng là vô cùng hiếu kỳ, kia rốt cuộc là thần thánh phương nào. Không bao lâu, sơn cốc bên trong, Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư hai người kết bạn mà ra. Một bộ bạch sắc trường sam, tụ mang kim sắc song trọng tia tuyến, chân đạp một đôi thanh giày, thắt eo một cái thanh sắc băng gấm, tóc dài buộc lên, dùng một cái thanh sắc dây lụa trói buộc. Là một cái nhìn hắn rất sạch sẽ, già dặn, đồng thời ôn hòa thanh niên. Hắn ngũ quan kết hợp với nhau, chỗ chỗ thoạt nhìn để người đều rất thư thái, tuấn tú dung nhan, thon dài thân thể, khá có một chút thư quyển khí tức ở trên người. Thân tại Thánh Hoàng Học Viện, Lâu Tiêu nhìn thấy qua quá nhiều cái này các loại thanh niên tuấn tài. Mà tại Tần Trần bên cạnh người, thì là một bộ huyết hồng trường sam Lý Nhàn Ngư, đồng dạng là dáng vẻ bất phàm, bất quá khí chất lộ vẻ chất phác nội liễm. Tần tiên sinh, chiến thiên vũ cung kính chắp tay. Cái này vị liền là Lâu Tiêu, tại Thánh Hoàng Học Viện bên trong, đảm nhiệm thiên viện trưởng lão, Tần tiên sinh về sau tại Thánh Hoàng Học Viện bên trong gặp đến bất kỳ phiền phức, đều có thể tìm Lâu Tiêu. Lúc này, Lâu Tiêu tiến lên, chắp tay nói, tại hạ Lâu Tiêu, gặp qua Tần tiên sinh. Khách khí, Tần Trần cười nói, ta vào Thánh Hoàng Học Viện, là vì tìm ta phu nhân, cho nên sẽ không gây chuyện, khảo hạch tiến vào về sau, cũng sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. Vâng vâng vâng, một bên, chiến thiên vũ lại là cười cười, không nói gì. Ngươi cười cái gì? Tần Trần nhìn đến chiến thiên vũ nở nụ cười, nói ta nói chính là thật, ta không gây phiền toái. Được, tiên sinh nói đều là thật, không gây phiền toái, hắn không tin, Tần Trần quá lấp lánh, coi như mình không gây phiền toái, phiền phức cũng sẽ tìm tới hắn. Mà lại, Thánh Hoàng Học Viện bên trong kia mấy cái lão ngoan đồng, có cùng năm đó Thông Thiên Đại Đế, quan hệ chặt chẽ, cũng có nhìn Thông Thiên Đại Đế rất không vừa mắt. Hiện tại, Thông Thiên Đại Đế đổi cái thân phận, tiến Thánh Hoàng Học Viện, kia không được khuấy động long trời lở đất. Ta nhóm cái này lên đường đi, từ chiến thần lâu đi đến Thánh Hoàng Học Viện cần thiết đại khái 10 ngày, một chút tình huống, đường bên trên ta nói rõ với Tần tiên sinh. Tốt, lúc này, ba người trực tiếp đang lâm cốc bên ngoài một cái đại bằng điều thân bên trên. Cái này đại bằng điều tên là Thanh Diễm Đại Bằng, là thiên nguyên thú, bản thân cũng nắm giữ vong ngã cảnh thực lực, tốc độ phi hành không tính cực nhanh, nhưng là sức chịu đựng rất mạnh. Ba đạo thân ảnh đang lâm Thanh Diễm Đại Bằng, chiến thiên vũ chắp tay tiễn biệt. Tần Trần lúc này nhìn về phía dưới, nói thiên vũ, chiến thần lâu như là có phiền phức, nhớ rõ tìm ta, đừng muốn chính mình xính cường. Vâng, Thanh Diễm Đại Bằng tại lúc này phi thân lên, từng bước rời đi chiến thần lâu, biến mất không thấy gì nữa. Chiến Thiên Vũ lúc này cũng là bị cổ vũ. Giống như Tần Trần nói, hắn đi đến nhất biến cảnh, bảy đại bá chủ, hiện tại chiến thần lâu mới là độc lĩnh phong hoa. Mà càng là như đây, càng là dễ dàng được đến người khác ngấp nghé nhìn trộm, tìm gây phiền toái. Cho nên, chiến thần lâu cũng cần mạnh lên, mà lại tiên sinh để Triệu Đông Thiên trong bóng tối bồi dưỡng thế lực, kia hắn chiến thần lâu cũng cần trở nên cường đại, tùy thời chuẩn bị thành vì tiên sinh trong tay một thanh đao. Chương 2872, Học viện Thế Cục. Tây Hoa Thiên, Vô Tận Thiên Vực, rộng lớn thế giới, Kỳ Sơn trùng điệp, Đại Giang Đại Hà, Thảo Nguyên Sa mà các loại, có thể nói to lớn lớn mạnh, vô biên vô hạn. Thân vì cửu đại thiên một trong Tây Hoa Thiên, tuyệt đối không phải cửu đại thiên bên trong yếu nhất một ngày. Biến cảnh cự đầu, tam ngã cảnh cường giả, tứ cực cảnh giới võ giả, võ đạo tầng thứ, cũng là xâm nghiêm rõ ràng. Tam tôn cự đầu, bảy đại bá chủ, trưởng khống lấy cả cái Tây Hoa Thiên đại địa quá nửa địa vực cùng tài nguyên. Lúc này, Thanh Diễm Đại Bằng thân bên trên, Tần Trần, Lý Nhàn Ngư, Lâu Tiêu ba người khoanh chân ngồi. Lâu Tiêu cười nói, đến cái này cấp bậc, bình thường đại gia đều hội tại phi cầm thân bên trên xây dựng cung đình, chỉ là ta cái người thích cái này loại cảm giác, cho nên hai vị ngược lại là cùng ta chịu khổ. Tần Trần nghe đến lời này, cười nói, nào có kia kiều quý. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lâu Tiêu lập tức nói, nghĩ đến chiến lâu chủ đã là cùng Tần công tử giảng thuật một chút Thánh Hoàng Học viện sự tình, ta đến cùng Tần công tử nói một chút cụ thể đi. Lâu Tiêu bắt đầu giảng thuật lên đến, hiện nay Thánh Hoàng Học viện bên trong, phái hệ Lâm Lập, mà họ Thánh phái hệ, là lớn nhất, cũng là trưởng quản Thánh Hoàng Học viện. Hiện nay Thánh Hoàng Học viện viện trưởng vì Thánh Viễn Sơn, cùng Hoa gia tộc trưởng Hoa Thiên Tuyệt, Tây Hoa Thiên cung cung chủ Tây Hoa Uyên ba người, thực lực đặt song song, đều là biến cảnh, đến mức mấy biến cảnh giới, không thể xác định. Nói cho cùng Tây Hoa Thiên bên trong, mạnh hơn bọn họ tuy biết rõ, có thể đều là lão ngoan đồng, không có khả năng ra đến nói cho chúng ta biết. Trừ Thánh Viễn Sơn bên ngoài, còn có một vị Thánh Vân Phong, hiện nay Thánh Hoàng Học viện bên trong sự tình, phần lớn đều là Thánh Vân Phong cái này vị viện trưởng tại xử lý. Nga đúng, Thánh Vân Phong là Thánh Viễn Sơn đệ đệ, hai người quan hệ cực tốt. Thánh gia vốn là Thánh Hoàng Học viện người khai sáng, hiện nay cũng là Thánh Hoàng Học viện tối cao trưởng khống giả, cái này đã không còn gì để nói, nhưng là cái khác một chút, lại là có giá trị nói một hai. Lâu Tiêu lúc này nhìn về phía Tần Trần, Lý Nhàn Ngư, cười nói, Thánh Hoàng Học viện bên trong, thế lực khắp nơi phức tạp, chiến thần lâu cái này một bên, cái này nhiều năm cũng là đưa vào không ít đệ tử, ta tại Thánh Hoàng Học viện bên trong, tính là tổng phụ trách người. Trừ cái đó ra, Linh Tiêu Sơn, Linh Dục cũng là thiên viện trưởng lão, cùng với huyết vũ cung huyết minh tuyên, phong nguyệt tông thủy y y, thiên vũ tông cung văn vũ, bát phương thần giáo lam như ngọc, vũ gia vũ khả, ta nhóm mấy vị tại Thánh Hoàng Học viện đấu tranh nội bộ đấu nhiều năm, minh tranh ám đấu, tất cả mọi người là đối thủ cũ. Trừ cái đó ra, liền là Tây Hoa Thiên cung Cố Đào, Hoa gia Tô Tử Thương, cái này hai người đều là vô ngã cảnh thất trọng, tại Thánh Hoàng Học viện thiên viện bên trong đều là lời nói rất có trọng lượng. Lâu Tiêu lúc này cười nói, cái này mấy vị đều là bảy đại bá chủ, hai tôn cự đầu tại Thánh Hoàng Học viện bên trong nhân vật dẫn đầu, cũng là Thánh Hoàng Học viện biết đến. Trừ cái đó ra, tự nhiên thiên viện, nội viện, ngoại viện ba đại viện, đều có bọn hắn người. Lý Nhàn Ngư lúc này ngược lại là hiếu kỳ nói, Thánh Hoàng Học viện không quản sao. Tốt xấu là tam tôn cự đầu một trong, liền này tùy ý người khác tại bọn hắn Thánh Hoàng Học viện bên trong phát triển. Ban đầu là quản, Lâu Tiêu giải thích nói, lúc mới đầu, Thánh Hoàng Học viện mở rộng môn đình, bảy đại bá chủ, mặt khác hai tôn cự đầu liền sinh ra tiểu tâm tư, nghĩ muốn thẩm thấu vào, thậm chí bồi dưỡng tử đệ thành vì Thánh Hoàng Học viện cao tầng, học tập đến Thánh Hoàng Học viện bên trong cao thâm võ quyết. Chỉ là sau đến, Thánh Hoàng Học viện phát hiện, rất khó cấm chế, thế là liền buông ra, thậm chí đơn độc cho cái này mấy phương danh ngạch, muốn để chính bọn hắn đi tranh, đi đấu, Thánh Hoàng Học viện đứng ngoài cuộc. Tại Thánh Hoàng Học viện bên trong, như thật là bảy đại bá chủ, hai tôn cự đầu đệ tử tranh đấu chém giết, Thánh Hoàng Học viện quản lý đều càng lỏng lẻo, nhưng là như thật là bọn hắn nhận định đệ tử bị giết, kia Thánh Hoàng Học viện liền cực điểm khắc nghiệt. Lâu Tiêu lại lần nữa nói, cái này rất giống, chính mình dưỡng một đám lang, bên ngoài tiến đến một đám lang, không ngăn lại được, vậy liền để bên ngoài lang muốn vào đến liền tiến đến, đám kia lang vì đoạt thức ăn, hội đấu, hội chém giết, mà chính mình lang cũng có thể cùng bọn hắn cạnh tranh, đề cao thực lực, trưởng khống tốt cái này độ, ngược lại là chuyện tốt. Tần Trần lúc này cười nói cho cùng, còn là Thánh Hoàng Học viện bên trong cao tầng tự tin, Thánh Hoàng Học viện ra đại nghiệp đại, sẽ không bị những thế lực này thôn phệ. Đây cũng là, Lâu Tiêu cũng là nói, Thánh Viễn Sơn viện trưởng, bản thân cũng là một vị nhân vật, lại thêm Thánh Hoàng Học Viện những năm gần đây tích lũy, bồi dưỡng ra đệ tử, đối học viện phần lớn đều là cảm ơn, có chút tại Tây Hoa Thiên bên trong cũng là nhân vật lợi hại, có chút rời đi Tây Hoa Thiên, tại cái khác thiên bên trong, đều là sấm ra danh đường đến. Mà lại, bảy đại bá chủ cùng hai tôn cự đầu, cũng hội đào móc Thánh Hoàng Học Viện bên trong đệ tử ưu tú, dù cho một chút đệ tử bị đào đi qua, nhưng lòng dạ còn là cảm kích Thánh Hoàng Học Viện, một ngày các phương đối Thánh Hoàng Học Viện tâm làm loạn lên, kia những này đệ tử bình thường là sẽ không ngồi nhìn không quản, thậm chí, Thánh Hoàng Học Viện cố ý phái đệ tử đi thế lực khắp nơi, ngược lại có thể đủ tìm hiểu thế lực khắp nơi bên trong sự tình. Tổng kết đến nói, liền là ngươi tính toán ta, ta cũng có thể tính tính ngươi a. Đến mức người nào có thể thắng, kia liền nhìn đều tự thủ đoạn mạnh yếu. Tây Hoa Thiên đất rộng vật đông, đản sinh thiên tài vẫn là rất nhiều, cũng không phải đều là bị bảy đại bá chủ cùng hai tôn cự đầu cho bao quát. Những năm gần đây, Thánh Hoàng Học Viện bên trong xuất hiện không ít thanh danh hiển hách thiên chi kiêu tử. So nổi danh, liền là thiên viện bên trong mấy cái yêu nghiệt, giống như Mạnh Văn Nhiên, Thánh Như Vân, Ninh Khuyết, cái này ba người đều là vô ngã cảnh cấp bậc, tại thiên viện đệ tử bên trong, thuộc về hàng đầu. Thiên viện đệ tử, đều là vô ngã cảnh cấp bậc, đại khái vài trăm người, có thể nói là cả cái Tây Hoa Thiên bên trong tương lai một đời hùng tài bá chủ nhân vật. Mà nội viện đều là vong ngã cảnh nhất trọng, nhị trọng, tam trọng, tứ trọng cảnh giới cấp bậc, đại khái mấy ngàn người. Ngoại viện thì là chân ngã cảnh, trọn vẹn hơn vạn người. Lý Nhàn Ngư nghe đến những này, thì là ngẩn người. Mấy ngàn hơn vạn, cái này cũng quá khoa trương. Như này nhìn đến, Thượng Nguyên Thiên cùng Tây Hoa Thiên so ra, kia quả thực liền là cặn bã a. Cùng là cửu đại thiên, Thượng Nguyên Thiên cũng quá thảm đi. Lâu Tiêu lúc này tựa hồ nghĩ đến cái gì, thở dài nói, kỳ thực mấy năm trước, thiên viện kiệt xuất nhất thiên chi kiêu tử, là viện trưởng chi nữ Thánh Linh Lung, chỉ là Thánh Linh Lung khốn khổ vì tình, tiêu thất hồi lâu, không biết tung tích. Cái kia Thánh Linh Lung, thật là thiên phú độc đáo, như là nàng vẫn còn, Thánh Hoàng Học Viện bên trong hiện tại có thể cùng nàng thiên phú so với, cũng liền cái kia hoa ra để cử qua đến Vân Sương Nhi. Vân Sương Nhi, Tần Trần lúc này nói, kia Vân Sương Nhi hiện tại là bực nào cảnh giới. Vô ngã cảnh, cụ thể ta cũng không biết, nữ tử này tại thiên viện bên trong, cực ít xuất hiện, tin tức liên quan tới nàng, một phương diện hoa ra giữ bí mật, một phương diện Thánh Hoàng Học Viện cũng là cực điểm giữ bí mật, có rất ít người biết. Vô ngã cảnh, không sai. Tần Trần những năm gần đây, từ chưa cố ý truy cầu cảnh giới, mà lại cùng Trần Nhất Mặc tại cấm địa bên trong lưu lại mấy năm, ngoại giới qua đi mấy trăm năm, lại thêm lần này cùng Lý Nhàn Ngư tại thời không tiêu hao trăm năm thời gian, cái này mấy trăm năm có thể đều là rất chân quý thời gian tu hành. Vân Sương Nhi có thành tựu này, Tần Trần cũng không kinh ngạc. Chương 2873, Thánh Hoàng Học Viện. Có thể là một bên Lý Nhàn Ngư lại là ngẩn ngơ. Vô ngã cảnh rồi, hắn mới chân ngã cảnh ngũ trọng. Vân Sương Nhi liền đạt đến vô ngã cảnh. Mà lại, hắn cùng Tần Trần tại thời không chậm trễ trăm năm thời gian, Thượng Nguyên Thiên bên trong Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, khẳng định cũng đều là đề thăng không ít, đến mức Trần Nhất Mặc, kia càng không cần nói, phía trước thực lực xảy ra vấn đề, hiện tại khôi phục, tốc độ càng nhanh. Đúng, Trần Nhất Mặc còn là đan sư, mấy người bọn hắn tại Thượng Nguyên Thiên, phối hợp Trần Nhất Mặc cái này vị cường đại đan sư. Kia không phải thăng thiên. Không thể nào, không thể nào, sẽ không lại gặp mặt, hắn Lý Nhàn Ngư ngược lại là cảnh giới thực lực thấp nhất kia một cái a. Mấy ngày thời gian, Thanh Diễm Đại Bằng một mực chỗ tại phi hành trạng thái, chỉ là ngẫu nhiên dừng lại nghỉ ngơi. Cái này một ngày, Đại Bằng điều cao độ từng bước giảm xuống, mà ba người phía trước, cũng là xuất hiện một đạo sừng sững hùng vĩ to lớn thành trì. Phía trước liền là Thánh Hoàng Thành, Lâu Tiêu lúc này cười nói, qua Thánh Hoàng Thành, liền là Thánh Hoàng Học Viện chỗ, Thánh Hoàng Học Viện diện tích rất lớn. Phía trước đi ra ngoài là cái này Thánh Hoàng Thành, mà Thánh Hoàng Thành nhiều năm qua, dựa vào Thánh Hoàng Học Viện tọa lạc ở đây, cũng là trở thành cả cái Tây Hoa Thiên hiển hách nổi tiếng đại thành trì. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại Bằng lướt qua Thánh Hoàng Thành bầu trời, có thể dùng nhìn đến, rộng rãi đường phố nói, san sát nối tiếp nhau cửa hàng, lui tới đi người, hiện ra cực điểm náo nhiệt không khí. Lướt qua Thánh Hoàng Thành về sau, ước chừng qua thời gian một nén nhang, phía trước vân vụ lượn lờ ở giữa, một cỗ hạo nhiên chính khí, uy nhưng chọc trời thành trì, tại lúc này xuất hiện tại ba người trước mặt. Đại Bằng điều cao độ lại lần nữa giảm xuống, dùng đến ba người trước mắt cảnh trí, nhìn một cái không sót gì. Thánh Hoàng Học Viện, phía trước là một phiến sơn nhạc chỗ, chỉ là tại sơn nhạc trước, lại là có từng tòa tháp cao, lầu các, cung điện đứng sừng sững. Nhìn một cái, kéo dài trăm dặm, không thấy phần cuối. Nơi mắt nhìn thấy, chỗ sâu nhất, là dãy núi liên miên, tiêu thất tại vân vụ ở giữa. Thánh Hoàng Học Viện bản thân liền là xây dựng ở Thánh Hoàng Sơn Mạch ngoại vi, từ nơi này hướng phía trước là vừa mới Thánh Hoàng Thành, từ Thánh Hoàng Học Viện về sau, thì là nổi tiếng Tây Hoa Thiên Thánh Hoàng Sơn Mạch liền nhau mấy chục vạn dặm không ngừng, đã là Thánh Hoàng Học Viện bên trong đệ tử nhóm lịch luyện tốt địa phương, cũng là Thánh Hoàng Học Viện phát triển căn bản. Một ngôi học viện, tu hành cần thiết tài nguyên, đan dược, khoáng thạch các loại, đều là cần thiết. Mà Thánh Hoàng Sơn Mạch rộng lớn vô ngân, dùng đến Thánh Hoàng Học Viện hoàn toàn không cần phải lo lắng những này đồ vật thiếu khuyết. Vào xem một chút đi. Ba người lúc này rơi xuống đại bằng điểu, kia đại bằng điểu thân ảnh tại lúc này hóa thành lớn chừng bàn tay, rơi tại Lâu Tiêu đầu vai, nhắm mắt dưỡng thần, không nhúc nhích. Thánh Hoàng Học Viện là Tây Hoa Thiên đệ nhất đại viện, càng là Tây Hoa Thiên tam tôn cự đầu một trong, tự nhiên là chỗ chỗ hiển lộ xuất khí phái cùng cao đại. Viện môn chung có vài chục tòa, rộng rãi nhất một tòa, đạt đến trăm trượng độ rộng, mà lại lúc này, vườn môn trước, không ít Thánh Hoàng Học Viện đệ tử, đứng ở nơi đó thủ hộ. Tại viện môn một bên, một lần mười lần, cao mấy trăm trượng, thư miêu tả là đoan trang đại khí bốn chữ lớn. Thánh Hoàng Học Viện, Lý Nhàn Ngư nhìn đến kia bốn chữ lớn, nhẹ nhàng thở ra. Trung quy không phải sư phụ viết, cái này bốn chữ lớn, cổ phác tang thương khí tức sung mãn, nhìn một cái, giống như có vô tận biến hóa, uẩn nén trong đó, có chút huyền diệu. Lúc này, Lâu Tiêu mang theo Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư hai người, đi đến học viện một tòa cửa hông vị trí. Lâu Tiêu đưa ra lệnh bài của mình, thủ vệ đệ tử nhìn đến lệnh bài về sau, khom người nói, nguyên lai là Lâu Tiêu trưởng lão, không biết hai người này là. Lâu Tiêu mở miệng nói, lần này tham gia ngoại viện khảo hạch đệ tử, ta từ bên ngoài chiêu tiến đến. Kia đệ tử lúc này khách khí nói, còn mời hai vị tại cái này chỗ đăng ký một lần. Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư lên trước đăng ký, phía trên không chỉ là yêu cầu họ tên, từ chỗ nào chỗ mà đến sau cùng, còn cần thiết lưu lại một đạo hồn phách khí tức lạc ấn. Võ giả thế giới, bề ngoài dung nhan khí tức có thể dùng cải biến, dịch dung thuật có thể dùng sửa đổi, nhưng là có thể đủ cải biến hồn phách khí tức bí pháp, lại là cực ít cực ít. Cái này Thánh Hoàng Học Viện yêu cầu, có thể thấy được chút ít. Cho dù là Lâu Tiêu cái này các loại quyền cao chức trọng thiên viện trưởng lão mang đến đệ tử, cũng là cần thiết an an ổn ổn đăng ký tại sách mới có thể cho đi. Ha ha ha, mà chính làm Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư đẳng cấp thời điểm, xa xa, một đạo cười ha ha thanh tại lúc này vang lên. Thật xa liền nhìn tới ngươi, ta còn tưởng rằng nhìn lầm đâu, Lâu Tiêu trưởng lão, lần này liền mang hai người tới sao? Thanh âm rơi xuống, mấy thân ảnh cũng là từ trên cửa viện không rơi xuống. Cả cái Thánh Hoàng Học Viện có thể là có đại trận bao phủ, cho dù là những này thiên viện trưởng lão, cũng không phải tùy ý ra vào. Lúc này, đứng đầu một vị nam tử, thân cao mã đại, khí độ bất phàm, cũng là một vị vô ngã cảnh cường giả. Tại phía sau nam tử, đi theo năm vị thanh niên nam nữ, phục sức tinh mỹ, dung mạo xuất chúng, khí chất vô song. Cung Văn Vũ, nhìn người nọ, Lâu Tiêu cũng là cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi sớm liền trở về. Chậm trễ một chút thời gian, không qua đến được, kịp, ngươi không phải cũng là vừa tới sao. Cung Văn Vũ, Thiên Vũ Tông an bài tại Thánh Hoàng Học Viện một vị vô ngã cảnh cường giả, cũng là Thiên Vũ Tông tại Thánh Hoàng Học Viện xếp vào nhân thủ người dẫn đầu. Lúc này, Cung Văn Vũ nhìn về phía Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư, cười nói cái này là chiến thần lâu lần này đề cử nhân tuyển. Cung Văn Vũ liền theo sau cười nói, không sai không tệ, cái này vị liền là Tần Trần A. Ta này phiên trở về, có thể là nghe nói ngươi sự tình, dám giết Hoa Vân Thịnh, không đơn giản A. Cung Văn Vũ nhìn về phía Lâu Tiêu, lại lần nữa nói, ngươi cũng phải cẩn thận. Ta nghe thấy Hoa gia lần này có thể là mang hơn 10 vị chân ngã cảnh tiểu bối tới tham gia khảo hạch, đến thời điểm cái này hai vị, có thể là hội rất nguy hiểm. Nói, Cung Văn Vũ mang theo thân sau mấy vị Thiên Vũ Tông thanh niên nam nữ, bắt đầu đăng ký. Mà đúng vào lúc này, lại có đạo đạo thân ảnh đến, ngừng cách tại Thánh Hoàng Học Viện trước. Kia đầu lĩnh một tên nam tử, một bộ hắc bào, hai mắt đỏ sậm, khí chất lãnh sát, nhìn Cung Văn Vũ cùng Lâu Tiêu một mắt, không có đáp lời, trực tiếp mang theo thân sau mấy người. Tại một chỗ khác bắt đầu đăng ký. Chờ đến mấy người rời đi, Cung Văn Vũ cái này mới nhìn về phía Lâu Tiêu, nhịn không được nói cái này Huyết Minh Tuyên, cả ngày giống như người nào nợ tiền hắn, một bộ cá chết mặt. Huyết Minh Tuyên, Huyết Vũ Cung sắp đặt tiến đến thiên viện trưởng lão. Lâu Tiêu lúc này chỉ là cười cười. Vạn Nguyên Tông di chỉ chỗ bên trong, Huyết Anh công tử cũng tính là chết tại Tần Trần tay bên trong, Huyết Minh Tuyên lần này trở về, khẳng định biết rõ này sự tình. Lâu Tiêu nhìn về phía Tần Trần, nói, Huyết Anh công tử, liền là cái này vị Huyết Minh Tuyên nhi tử. Nhi tử, mối thủ giết con A. Lý Nhàn Ngư một kinh, nội tâm đã im lặng. Cái này mới tiến vào Thánh Hoàng Học Viện, sư phụ đã dựng nên lên một cái tuyệt đối địch nhân. Huyết Minh Tuyên thân vì Huyết Vũ Cung sắp đặt tiến Thánh Hoàng Học Viện người dẫn đầu, cả cái Huyết Vũ cung tiến vào Thánh Hoàng học viện đệ tử, tuyệt đối dùng hắn mệnh lệnh vi tôn. Huyết Anh công tử là thần tinh kỳ giết, có thể là Tần Trần thụ ý, Huyết Minh Tuyên tất nhiên biết rõ, cái này có thể không tìm Tần Trần phiền phức. Ta nhóm cũng đi vào đi, Cung Văn Vũ lúc này cười cười nói. Hai người dẫn đội, chính chuẩn bị tiến vào học viện bên trong, một đạo kình phong, tại lúc này đập vào mặt mà tới. Chương 2874, Hoa Vân Thừa. Kình phong gào thét, thẳng đến Thánh Hoàng học viện viện môn trước, mới dừng lại, kia liệt phong gào thét ở giữa, hạt bụi bay lên, dùng đến lâu tiêu, Cung Văn Vũ mấy người đều là khá là chật vật. Ta, Cung Văn Vũ nhất thời đại nộ, ha ha, không có ý tứ chư vị, không có phanh lại, cái này nhiệt xúc tính cách hung mãnh, làm thật là càng ngày càng khó dùng quản giáo. Một đạo tuy nói là xin lỗi, có thể lại chút nào không mang giọng áy náy vang lên. Chỉ gặp kình phong tiêu thất, một cái thể trạng trăm trượng bên ngoài hung ưng, vững vàng rơi xuống. Cái này là Huyết Viêm Vũ ưng, so Thanh Diễm Đại Bằng phẩm cấp càng cao, càng hung hãn. Lúc này, Huyết Viêm Vũ thân ưng thượng, hạ đến hơn 10 đạo thân ảnh. Mà đầu lĩnh một vị nam tử, tóc dài phất phới, thoạt nhìn chừng 40 tuổi, khí khái hào hùng bất phàm, lúc này cười ha hả nhìn về phía Lâu Tiêu cùng Cung Văn Vũ hai người. Tô Tử Thương, người có mau bệnh a? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cung Văn Vũ lúc này nói thẳng, muốn khoe khang ngươi Hoa gia khả năng, cũng đừng tại Thánh Hoàng học viện cửa vào khoe khang. Tô Tử Thương, Hoa gia người, lúc này, Tô Tử Thương cười ha hả nói, thực tại là xin lỗi, xin lỗi. Lâu Tiêu không nói gì, quay người mang theo Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư liền là chuẩn bị rời đi. Ngươi liền là Tần Trần, lúc này, một đạo lạnh lẽo cứng rắn thanh âm tại lúc này vang lên. Kia Tô Tử Thương thân sau, đi ra một vị thanh niên, ngọc quan vũ y, tướng mạo đường đường, phảng phất thiên sinh mang theo một đạo đứng ở trên cao khí thế. Tần Trần nhìn xem thanh niên, ta là Hoa Vân Thừa, thanh niên nói thẳng, Hoa Vân Thịnh là ta huynh trưởng. Tần Trần ngừng xuống, nhìn về phía thanh niên, thản nhiên nói, thì sao? Ca ca ta bị ngươi hại chết, cái này thù, ta nhất định hồi báo, Hoa gia nhất định sẽ báo. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần thật cười. Hoa Vân Thịnh hợp tác với ma tộc, ý đồ dùng mấy ngàn người tính mệnh, cùng kia Huyết Lạc Ma làm giao dịch. Sự tình bại lộ, hắn giết Hoa Vân Thịnh, ngược lại là lộ ra hắn Tần Trần tội ác tày trời rồi. Lý Nhàn Ngư lúc này nhìn lại, khẽ nói, ngươi như không phục, ta hiện tại cùng ngươi đọ sức đọ sức. Kia Hoa Vân Thừa nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, nói, hai người các ngươi, đều phải chết. Lúc này, Lâu Tiêu sắc mặt lạnh lùng nói, Tô Tử Thương, ngươi Hoa gia người, không khỏi quá cuồng vọng đi chứ. Ngươi không quản dạy, ta đến vì ngươi quản giáo như thế nào? Trẻ tuổi người nha, hỏa khí đại bình thường, bình thường. Tô Tử Thương cười ha hả nói, ngươi nhóm không phải cũng là tới tham gia lần khảo hạch này. Vừa tốt, bọn hắn tại lúc khảo hạch, có lẽ có thể dùng hảo hảo so so. Hoa Vân Thừa lúc này nhìn về phía Tần Trần, khẽ nói, so tài thời điểm, ta hội giết ngươi. Đừng tưởng rằng Chiến Thiên Vũ Thành vì biến cảnh cường giả, liền có thể giữ gìn ngươi, biến cảnh tại cái này Tây Hoa Thiên bên trong là cự đầu, có thể là tại ta Hoa gia, cũng không phải đỉnh phong. Nghe vào lời này, Tần Trần cười cười nói, thì sao? Ngươi là biến cảnh sao? Ta, ngươi không phải, liền đừng lão cầm Hoa gia biến cảnh đến đè người, làm đến chính mình giống là cái gì nhân vật thần tiên, nói cho cùng chỉ là dựa vào lấy gia tộc một cái tiểu hài tử thôi. Tiểu hài tử, Hoa Vân Thừa nhất thời nộ khí bạo phát. Chỉ là lúc này, Tần Trần đã quay người rời đi. Tô Tử Thương lúc này giữ chặt Hoa Vân Thừa, mỉm cười nói, mê nhận, đừng gấp, ta nhóm có rất nhiều cơ hội. Vốn cho rằng Chiến Thiên Vũ hội đem kẻ này mang ở bên người, cực kỳ giữ gìn, không nghĩ tới thế mà để hắn đi đến Thánh Hoàng học viện. Bất quá, đã đến, kia cái này tiểu tử liền vĩnh viễn ngủ say tại Thánh Hoàng học viện bên trong đi. Một bên khác, Cung Văn Vũ mang theo Thiên Vũ Tông mấy vị thanh niên, Lâu Tiêu mang theo Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư hai người, cùng nhau tiến vào Thánh Hoàng học viện bên trong. Lớn như vậy Thánh Hoàng học viện, nhập viện môn về sau đại đạo, chiều rộng trăm trượng, bốn phía đều là có giá trị không nhỏ hoa thụ, phá lệ mỹ lệ. Ngẩng đầu nhìn lại, phía trước có lấy từng tòa sừng sững tráng lệ sơn nhạc, sườn núi, chân núi các loại vị trí, đều là có cung đình tại thụ lâm ở giữa như ẩn như hiện. Nói tóm lại, liền là đại khí, thân vì Tây Hoa Thiên cự đầu một trong, cái này Thánh Hoàng học viện đại khí, so với Chiến Thần lâu vẫn là muốn cao hơn không ít. Lâu Tiêu lúc này mở miệng nói, Tần công tử, Lý công tử, cái này Thánh Hoàng học viện không so Chiến Thần lâu, Huyết Vũ cung, Hoa gia đối ngươi nhóm có ác ý, tiếp xuống đến hành sự cần phải cẩn thận một chút, chú ý tự thân an nguy. Lâu chủ bàn giao hắn phải chiếu cố tốt Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư, Lâu Tiêu cũng là không dám khinh thường. Hắn có thể có hôm nay hết thảy, là Chiến Thiên Vũ dốc lòng tài bồi trọng dụng, tự nhiên là Duy Chiến Thiên Vũ mệnh lệnh Sở Tòng. Yên tâm đi, người khác không chọc ta, ta sẽ không chọc người. Tần Trần cười ha hả nói, Lô Tiêu cũng là thả yên tâm, Lý Nhàn Ngư lại là nội tâm oán thầm, người khác như là chọc tới, cái kia sư phụ chỉ sợ là hội đem Thánh Hoàng Học Viện đâm phá thiên. Quanh đi quẩn lại, tại cái này Thánh Hoàng Học Viện đi một khắc đồng hồ thời gian, mấy người đi đến một cái sơn cốc bên ngoài. Lúc này, chiều rộng mấy chục trượng sơn cốc miệng hang, đứng lấy mấy người. Nhìn đến Lô Tiêu cùng Cung Văn Vũ đến, lập tức có đệ tử tiến lên đón tới. Hai vị trưởng lão đến, chứ vị trưởng lão đến không ít, đều ở bên trong chờ lấy đâu. Một vị đệ tử cung kính nói, thiên viện trưởng lão, chỉ ít đều là vô ngã cảnh tam trọng trở lên, tại cái này Thánh Hoàng Học Viện bên trong quyền cao chức trọng, thả tới cả cái Tây Hoa Thiên, đó cũng là cường giả tuyệt đỉnh. Mấy người từng cái tiến vào sơn cốc bên trong, mà lúc này, sơn cốc bên trong nhiều như rừng đứng lấy hơn trăm người. Huyết phụ cung kia vị Huyết Minh Tuyên, nhìn đến Tần Trần xuất hiện, huyết mâu lạnh lùng nhìn Tần Trần một mắt, liền là nhắm mắt dưỡng thần, bình chân như vậy đứng ở nơi đó. Hắn thân sau mấy vị huyết phụ cung thanh niên, cũng là lạnh lùng nhìn lấy Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư. Lý Nhàn Ngư chiến chiến cười nói, nhìn đến tại cái này Thánh Hoàng Học Viện bên trong, nghĩ an bình, cũng rất khó. Lúc này, Lâu Tiêu cũng là vì Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư giới thiệu cái khác mấy phương. Bên kia 7-8 người, liền là Linh Tiêu Sơn lần này giới thiệu đến đệ tử, dẫn đầu liền là Linh Dục. Nữ tử kia, liền là Thủy Y Y, Phong Nguyệt Tông. Kia một vị liền là Bát Phương Thần Giáo Lam Như Ngọc. Lâu Tiêu từng cái giảng thuật, mà tại lúc này, Tần Trần lại là cảm thấy được một đạo khác ánh mắt bất thiện. Tần Trần lông mày nhíu lại, nhìn về phía trong đó một vị trung niên nam tử một thân hắc sắc trường sam, bên ngoài khoác một kiện áo choàng, thoạt nhìn rất là phiêu giật. Vị kia là người nào? Vũ gia Vũ Khả, Lâu Tiêu khẽ nói, Vũ gia người, đối ta nhóm Chiến Thần Lâu người rất là căm thù. Phía trước, bởi vì Chiến Linh Vân bị Vũ gia truy sát sự tình, Vũ gia cùng Chiến Thần Lâu tính là triệt để chơi cứng. Lẫn nhau ở giữa, ai cũng dung không được người nào. Tần Trần lập tức minh bạch, khó trách cái này ra hỏa nhìn lấy ánh mắt của mình, mang theo vài phần sát khí. Chiến Linh Vân là bị hắn cứu, Vũ gia bởi vậy mấy người chết tại trong tay hắn. Lúc này, Vũ Khả bên kia, bên cạnh người 6-7 vị thanh niên, trong đó một tên nữ tử, lấy thanh sắc váy dài, mắt ngọc mày ngài, cực điểm động lòng người, nhìn về phía Tần Trần bên kia, nói, Khả Thúc, liền là hắn. Nữ tử kia cười lạnh nói, dám đối ta Vũ gia động thủ, mượn cơ hội này trèo lên Chiến Thần Lâu quan hệ, tiến vào Thánh Hoàng Học Viện. Nghĩ hay lắm, Vũ Oánh, không thể sơ suất. Vũ Khả lúc này nói, kẻ này thực lực rất mạnh, cẩn thận là hơn, mà lại ta nhìn lần này Huyết Vũ Cung cùng Hoa gia tử đệ, đều sẽ không bỏ qua hắn. Vũ Oánh nghe đến lời này, cười cười nói, Khả Thúc ngài yên tâm, ta có thể là Vũ Thượng, Vũ Vân Yên kia các loại phế vật, cái này tiểu tử, liền nhìn là Hoa gia đến tay còn là Huyết Vũ Cung đến tay. Hoặc là ta giết hắn. Chương 2875, thần tinh kỳ không thấy. Nghe vào lời này, Vũ Khả cũng không nói cái gì. Như thật là bảy đại bá chủ thế lực ở giữa, lẫn nhau giao chiến, tử thương tử đệ, vậy dĩ nhiên là không lời nói. Có thể là cái này xuất hiện Tần Trần, lại là như thế bá đạo, khiêu khích Vũ gia uy nghiêm, quả thực đáng chết. Lý Nhàn Ngư lúc này nhìn lấy bốn phía, chỉ cảm thấy, liền tính sư phụ lần này không nghĩ gây phiền toái, phiền phức cũng hội oanh oanh thượng môn. Vũ gia, Hoa gia, Huyết Vũ Cung, những này về đô là không có vào Thánh Hoàng Học Viện đệ tử đâu, thêm lên tam phương tiến vào Thánh Hoàng Học Viện đệ tử đâu. Cả cái Thánh Hoàng Học Viện, cũng chính là học viện bản thân bên trong lực lượng, cùng với cái này tam tôn cự đầu thất phương bá chủ thẩm thấu, một thời gian tam phương đối bọn hắn sư đồ có sát tâm. Nhìn đến tại Thánh Hoàng Học Viện bên trong thời gian, sẽ không thái bình a. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà đúng vào lúc này, Lâu Tiêu lại là đột nhiên thần sắc siết chặt, nhìn về phía thân trước. Một thân ảnh, tại lúc này chậm rãi dạo bước mà tới. Chính là Phong Nguyệt Tông Thủy Y Y, kia Thủy Y Y khí chất ung dung lộng lẫy, dáng người đầy đặn, dung mạo càng là xuất chúng, tuy nói thoạt nhìn hơn 30 tuổi bộ dáng, lại càng thêm chập chờn tâm hồn người. Thủy trưởng lão, có gì muốn làm? Lâu Tiêu nhìn lấy đến gần Thủy Y Y, cẩn thận nói. Hắn nội tâm lại là nghĩ đến, cái này Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư, đắc tội Vũ gia, Hoa gia, Huyết Vũ Cung, hắn đều biết vì cái gì, có thể là tổng không thể còn đắc tội Phong Nguyệt Tông a. Thủy Y Y lúc này nhìn về phía Tần Trần, ta tìm hắn, có lời nói. Thủy Y Y thanh âm rất là ôn nhuận, để người nghe một chút liền là cảm thấy xương cốt run lên kia trùng. Tần Trần gật gật đầu, Thủy Y Y lúc này đến gần Tần Trần, thấp giọng nói, thần tinh kỳ không thấy. Không thấy rồi, không thấy là có ý gì? Thủy Y Y tiếp tục nói, hôm đó hai vị tông chủ mang theo thần tinh kỳ về tông, kết quả Tây Hoa Thiên Cung Tây Hoa Y mang theo Tây Hoa Nguyên xuất hiện, muốn mang đi thần tinh kỳ. Chờ một chút, Tần Trần lúc này lại là hiếu kỳ nói, Tây Hoa Thiên Cung Tây Hoa Y. Tây Hoa Thiên Cung cung chủ chi nữ Tây Hoa Y. Nàng vì cái gì muốn mang đi thần tinh kỳ? Tần Trần khó hiểu, Thủy Y Y lại là nói, bởi vì thần tinh kỳ đã từng cùng Tây Hoa Y có một đoạn quan hệ, Tần Trần một lúc không lời nào để nói. Một bên, Lý Nhàn Ngư cũng là ngây người, cái này vị thần sư huynh thật lợi hại. Thủy Y Y tiếp tục nói, kết quả hai phương đánh lên thời điểm, thần tinh kỳ chạy, Tây Hoa Y bên kia không tìm được, hai vị tông chủ cũng không tìm được. Nghe đến lời này, Tần Trần liền theo sau ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Tần công tử nhìn cái gì? Thủy Y Y một mặt hiếu kỳ, ta lại nhìn tiểu tử kia có hay không tại cái này chỗ. Theo chiếu Tần Trần đối thần tinh kỳ hiểu rõ, tuy nói tiểu tử kia yêu thích nữ sắc, chính mình không có lấy hắn, khả năng tức giận, nhưng là hắn biết mình tại Thánh Hoàng Học Viện, tất nhiên hội đến Thánh Hoàng Học Viện bên trong tìm chính mình. Thủy Y Y cũng là một mặt im lặng biểu tình, nhìn về phía Tần Trần, Thủy Y Y lại lần nữa nói, hai vị cung chủ có lời, như là thần tinh kỳ đến tìm Tần công tử, mong rằng Tần công tử có thể đủ cáo chi ta nhóm Phong Nguyệt Tông. Tần công tử tại cái này Thánh Hoàng Học Viện bên trong có gì cần, cũng có thể tìm ta. Thủy Y Y gật gật đầu, quay người rời đi. Lâu Tiêu lúc này cũng là nhẹ nhàng thở ra, tốt tại là đến tìm Tần Trần hỏi thăm thần tinh kỳ sự tình, không phải đến tìm phiền phức. Mà lúc này, tập hợp tại bên trong tòa thung lũng này võ giả, cũng có 100-200 người. Không bao lâu, một vị thân mang trưởng lão phục sức trung niên nam tử, từng bước một đi ra. Trung niên nam tử bên cạnh người đi theo hai vị nam tử. Một người trong đó lấy một kiện bạch sam, không nhúm bụi trần, dáng người cao ráo, nhìn một cái, cho người cảm giác, cực kỳ phiêu nhiên xuất trần. Mà đổi thành một người thì là một bộ hắc bào, thoạt nhìn sắc mặt mang theo vài phần lạnh lùng. Đầu lĩnh nam tử, thân hình cao lớn, cũng không khôi ngô, cho người một loại cao cao tại thượng nhưng là cũng không vênh váo hung hăng cảm giác. Lâu Tiêu lúc này thấp giọng nói, dẫn đầu vì Thánh Vô Song, là Thánh Viễn Sơn viện trưởng chi tử, cũng là Thiên Viện viện trưởng. Bên cạnh hắn kia hai vị, hắc y phục là Hứa Thất Nguyên, bạch y phục là Liễu Nhược Bạch, cái này hai vị là ngoại viện viện trưởng. Tần Trần ánh mắt nhìn, cũng không nói cái gì. Lúc này, Thánh Vô Song xuất hiện, nhìn lấy bốn phía chư vị thiên viện trưởng lão, cười nói, chư vị đều trở về, lần này xem ra là vì ta nhóm Thánh Hoàng Học Viện lại là tập hợp không ít thiên tài. Huyết Phụ Cung Huyết Minh Tuyên trưởng lão lúc này cười nói, ta mấy người đều là thiên viện trưởng lão, vì học viện mời chào nhân tài, cũng là chúng ta chức trách chỗ. Trên thực tế, tất cả mọi người là lòng biết rõ. Bảy đại bá chủ chiêu thu đệ tử, đều là tại tông môn bên trong kết hợp các loại tình huống cân nhắc, đưa đến Thánh Hoàng Học Viện đến. Một ngày những này đệ tử đi qua khảo hạch, tiến vào Thánh Hoàng Học Viện về sau, liền sẽ trở thành học viện nội ngoại viện, nội viện, thiên viện đệ tử. Mà lại, cái này một đời ngoại viện đệ tử đến, đời cũ thiên viện đệ tử, liền có thể dùng rời đi Thánh Hoàng Học Viện, trở lại tông môn bên trong. Một đời thay thế một đời, một mực như đây. Bất quá, lời xã giao vẫn là muốn nói một chút. Lại là, bảy đại bá chủ đưa tới người, tuy nói có nhất định gian tế thân phận, có thể là học viện cũng không phải tầm thường vô vi. Những năm gần đây, đã từng xuất hiện qua, Thánh Hoàng Học Viện đem bảy đại bá chủ đệ tử xúi dục tình huống. Ngược lại Thánh Hoàng Học Viện dám làm như thế, khẳng định là có chỗ ỷ lại. Liền nhìn người nào thủ đoạn càng mạnh, Thánh Vô Song lúc này cười nói, lần này báo cáo đệ tử hết thảy 122 vị, đều là tham gia ngoại viện khảo hạch, cảnh giới tại chân ngã cảnh nhất trọng đến chân ngã cảnh thất trọng tầng thứ. Đã như vậy, vậy kế tiếp, liền do Liễu Nhược Bạch cùng Hứa Thất Nguyên đến chủ trì khảo hạch đi. Trên thực tế, Thánh Hoàng Học Viện trăm năm một lần khảo hạch, cũng không phải là ngoại viện viện trưởng tự mình đến chủ trì. Chỉ là cái này một lần tiểu khảo hạch, đến đều là bảy đại bá chủ cùng với khác Tây Hoa Thiên thế lực khắp nơi bên trong thiên kiêu, hai vị ngoại viện viện trưởng tự nhiên coi trọng. Liễu Nhược Bạch lúc này đi ra, cười nhạt một cái nói, tại hạ Thánh Hoàng Học Viện ngoại viện viện trưởng Liễu Nhược Bạch, người nhóm như là thông qua khảo hạch, tương lai cũng chính là ta nhóm Thánh Hoàng Học Viện một thành viên. Tại tu hành có nghi vấn gì, đều có thể dùng đến hỏi ta. Liễu Nhược Bạch lời nói rơi xuống, kia Hứa Thất Nguyên đi ra, nói thẳng, ta là Hứa Thất Nguyên, vừa mới Liễu Nhược Bạch cũng nói, có tu hành vấn đề tìm hắn, đừng tới tìm ta không rảnh. Hai vị viện trưởng, khác hẳn khác nhau tính cách, để không ít người đều là kinh ngạc không thôi. Liễu Nhược Bạch cũng không để ý, tiếp tục nói, người nhóm cái này 122 vị khảo hạch người, cuối cùng thông qua, chỉ có 20 vị, thì sao, bốn quan khảo thí, hy vọng người nhóm đem hết toàn lực. Nghe đến lời này, không ít nhân tâm bên trong cũng là âm thầm mong đợi. Những này đệ tử, đều là các phương thiên tài, tự nhiên là tại chính mình tông môn, gia tộc bên trong, đều là nhất đẳng, đối Thánh Hoàng học viện khảo hạch, không có e ngại, chỉ có mong đợi. Hiện tại bắt đầu, đều tự lĩnh lấy một biển mã số, tiếp xuống đến liền chuẩn bị khảo hạch. Cái này phiến sơn cốc chỗ đầy đủ lớn, tựa hồ chính là vì khảo hạch mà chuẩn bị. Lúc này tự có đệ tử cũng mang theo đám người, tiến vào sâu chỗ, đi lĩnh lấy mã số của mình bài, sau đó theo thứ tự xếp hàng, chuẩn bị bắt đầu. Mà Lâu Tiêu, Linh Dục, Huyết Minh Tuyên mấy phương thế lực trưởng lão, đều là ở bên quan sát, chỉ bất quá có Thánh Vô Song tại này chỗ tỏa chấn, những này trưởng lão tự nhiên không có khả năng nhúng tay khảo hạch sự tình. Chương 2876, treo tường. Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư đứng chung một chỗ, ta là 70 số 2, ta là số 73, sư phụ. Lý Nhàn Ngư lúc này thoạt nhìn thoáng có chút khẩn trương. Chớ khẩn trương, Tần Trần lại là nói, những này khảo hạch, người đều có thể ứng phó qua tới. Một mực tại Tần Trần bên cạnh tu hành, đi đến chân ngã cảnh ngũ trọng cảnh giới Lý Nhàn Ngư, cũng không hiểu rất rõ chính mình hiện tại cấp độ thực lực. Cùng những này cái gọi là thiên tài, hắn còn thật không có tại chân ngã cảnh thời điểm cứng đối cứng qua. Lúc này, Thánh Vô Song cũng là cùng chư vị thiên viện trưởng lão tại sơn cốc bên ngoài chờ đợi. Liễu Nhược Bạch, Hứa Thất Nguyên hai vị viện trưởng, thì là lĩnh 122 vị chân ngã cảnh nhất trọng đến thất trọng cảnh giới đệ tử, đi tới sơn cốc bên trong. Đi khoảng trăm trượng, phía trước xuất hiện một phiến tường, bức tường cao trăm trượng, ngăn cản đám người đường đi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liền trước mặt mọi người người đều là xem là, mở ra cái này mặt phách tường, bọn hắn liền hội bắt đầu khảo hạch thời điểm. Liễu Nhược Bạch viện trưởng cười nói, cửa thứ nhất khảo thí, liền là trèo tường. Trèo tường, không có nói đùa chứ. Thánh Hoàng học viện trăm năm một lần đại khảo, là cực điểm long trọng, khảo hạch phân vì ba quan, cơ hồ là cố định. Nhưng là cái này loại tiểu khảo, lại là phân bốn quan, mà lại mỗi lần tham gia đệ tử, khảo hạch nội dung đều là không giống nhau. Thì sao bọn hắn cũng không biết đến cùng sẽ khảo hạch cái gì. Mà lúc này, cái này cửa thứ nhất khảo hạch là trèo tường, thì là để đám người không nghĩ ra. Có thể đủ leo đỉnh đỉnh phong, liền tính qua cửa thứ nhất, vượt qua này tường, liền là cửa thứ hai. Hứa Thất Nguyên lúc này nói thẳng, người nhóm biểu hiện có chuyên môn trưởng lão phụ trách ghi chép, hiện tại, khảo hạch bắt đầu. Hứa Thất Nguyên hiển nhiên là không có cái gì kiên nhẫn, lúc này thúc giục, người đã nhảy lên một cái, đi đến đầu tường vị trí. Mà lúc này, đã có người đi thẳng tới góc tường hạ, lòng bàn tay bên trong nguyên lực ngưng tụ, trực tiếp bắt đầu leo trèo. Chỉ là kia người vừa mới bắt đầu leo trèo, đi đến ba trượng vị trí, đột nhiên, mặt tường ao hãm đi vào, một đạo gai sắc, dây lát ở giữa xuyên tường mà ra. Phốc, kia chân ngã cảnh tam trọng đệ tử, lúc này căn bản không có bất kỳ phản ứng nào thời gian, lập tức bị xuyên thủng lồng ngực, ngã nhào trên đất, thân thể rút. Xúc, không có khí tức, chết, cái này nhất khắc, mọi người đều là một kinh, cái này vừa mới bắt đầu, liền chết người, mà Tầm Xa lúc này nhìn lại là cười cười. Có ý tứ, nhìn đến, bảy đại bá chủ đưa tới người, Thánh Hoàng học viện cũng không phải kia nghĩ muốn. Ngươi dám tiến, ta dám giết, khảo hạch này bốn quan, sợ rằng chết đều phải chết một hơn nửa. Mà đến lúc đó chết không ít người, bảy đại bá chủ căn bản không lời nói. Nói cho cùng Thánh Hoàng học viện không có cầu ngươi nhóm đem người đưa tới tham gia khảo hạch, có thể dùng không tham gia trăm năm một lần đại khảo, kia liền tham gia cái này các loại giống như đi cửa sau khảo hạch. Chỉ là cái này cửa sau, có thể không có kia tốt đi. Bảy đại bá chủ có ý tưởng, Thánh Hoàng học viện cũng có ứng đối. Lúc này, Tần Trần nhìn lấy Lý Nhàn Ngư nói, cái này tắt, khảo nghiệm liền là lực phản ứng, người dán tại tường từng bước một hướng bên trên, lúc nào cũng có thể xuất hiện công kích, không tránh thoát liền là chết, mà có thời điểm tránh thoát đi khả năng hội ngã xuống. Thì sao, chú ý lúc nào cũng có thể công kích, cùng với tận lực đừng để chính mình rơi xuống, ta suy đoán không sai, càng là hướng bên trên, càng là sẽ xuất hiện áp lực, như là ngã xuống, liên tiếp leo đi lên, lực lượng hao hết. Lực phản ứng hạ xuống, còn là hội chết. Lý Nhàn Ngư thần sắc khẽ biến, gật gật đầu. Cái này cửa thứ nhất, Thánh Hoàng học viện liền là thể hiện rõ thái độ. Tới đi, người nhóm đến nhiều ít, ta nhóm khảo hạch nhiều ít, đến mức tử thương, chính các người gánh vác đi thôi. Cái này là song phương so tài đâu. Lúc này, kia Hoa Gia Hoa Vân thừa hừ một tiếng, trực tiếp đi ra. Nó tứ chi leo lên ở trên vách tường, dây lát ở giữa thăng không 10 trượng, có thể là đột nhiên tốc độ liền là chậm lại. Mà tại lúc này, trong vách tường đột nhiên giết ra 18 đạo mũi tên, thẳng đến Hoa Vân Thừa phần bụng mà đi. Hoa Vân Thừa hừ lạnh một tiếng, hai tay rời đi mặt tường, hai chân lại là một mực dán tại vách tường bên trên, thân thể hướng xuống lăn lộn, tránh thoát kia mũi tên. Mà sau hắn không còn lưu lại lần nữa hướng chạy đi. Lúc này, những phe khác đệ tử cũng là lần lượt bắt đầu leo trèo. Cái này điểm độ khó, đối chân chính thiên tài đến nói, là không có vấn đề gì. Tần Trần mở miệng nói, đi, đi thử xem. Hắn bước chân bước ra, đi đến góc tường hạ, hai tay hai chân thiếp phụ mặt tường, từng bước một hướng bỏ đi. Mà tại lúc này, Tần Trần đi đến cao một trượng độ lúc, đột nhiên, mặt tường bên trong, một thanh kiếm sắc, trực tiếp thoát ra, lợi kiếm dây lát ở giữa đâm về Tần Trần lồng ngực. Khanh, có thể là tại lúc này, một đạo tiếng leng keng vang lên, kia lợi kiếm đoạn nứt ra, Tần Trần vẫn y như cũ là thiếp hợp lấy mặt tường. A, à, phía dưới, có một vị trưởng lão sắc mặt kinh ngạc. Cái này tiểu tử, có chút môn đạo, nhục thân đủ mạnh. Một vị trưởng lão khác cười nói, chân ngã cảnh nhị trọng, nhục thân cường đại, bất quá cái này ban đầu có thể dùng ngạnh kháng, nhưng là tiếp xuống đến lại là không được. Trăm trượng cao độ, 10 trượng một đạo khảm, đi đến 90 trượng cùng trăm trượng ở giữa, kia công kích có thể là có thể so với chân ngã cảnh cửu trọng, Tần Trần nhị trọng cảnh giới, như là ngạnh kháng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, khảo hạch lại tiếp tục, từng vị đệ tử bắt đầu leo đỉnh, mà bất ngờ ở giữa, xuất hiện kêu thảm thanh âm vang lên. Tần Trần lúc này, cũng là đã đi tới cao 50 trượng độ. Lúc này Tần Trần cũng là phát hiện vấn đề, theo lấy cao độ dâng lên, công kích lực đề thăng, nhìn đi đến đạt đỉnh vị trí, liền là chân ngã cảnh cửu trọng công kích. Bất quá ta thực nhật nguyên thủy thể thuật đã tới đệ nhất trọng tầng thứ, thực nhật liệt viêm thể, phòng ngự lực, cửu trọng cảnh giới hẳn là không phá nổi. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Lý Nhàn Ngư. Lý Nhàn Ngư bản thân chân ngã cảnh ngũ trọng, thực lực tính là rất mạnh, mà lại vãng sinh đồng đối hắn nhục thân hồn phách đều là có cải tạo, phản ứng là hoàn toàn theo kịp. Nhìn đến Lý Nhàn Ngư vô sự, Tần Trần cũng tiếp tục leo trèo. Như này cái này một dạng, 122 người, tại dùng đều tự phương thức leo trèo. Kia Hoa Vân Thừa, Vũ Oánh, này một ít thiên kiêu, leo trèo tốc độ xác thực là rất nhanh, lực phản ứng cũng rất cấp tốc, rất rõ ràng là muốn đầu một nhóm đi đến đỉnh cao nhất. Tần Trần lúc này tốc độ không nhanh không chậm, thủy chung tại mấy người thân sau. Mà đúng vào lúc này, một đạo tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Tần Trần ánh mắt nhìn, chỉ thấy được Lý Nhàn Ngư lúc này thế mà là rơi xuống dưới, quẳng xuống đất. Nhàn Ngư, Tần Trần quay người nhìn lại. Sư phụ, ta không có việc gì. Lý Nhàn Ngư lúc này đứng dậy, mà hắn bên cạnh người, một vị hoa gia đệ tử đứng, cũng là cùng hắn cùng nhau ngã xuống. Trưởng lão, người này hại ta. Lý Nhàn Ngư lúc này chắp tay hướng lấy bên cạnh một vị trưởng lão nói, là hắn xuất thủ công ta mới hội rơi xuống. Trưởng lão kia nhìn Lý Nhàn Ngư, cười nói cửa ải khảo hạch, bất luận dùng loại biện pháp nào, chỉ cần mình quá quan liền được, cái khác phát sinh bất cứ chuyện gì, đều có thể dùng. Lý Nhàn Ngư lông mày nhíu lại, ý tứ này chính là, không quản, kia hoa gia tử đệ cười nhạo nói, Hoa Vân Thịnh đại ca do ngươi nhóm mà chết, còn nghĩ bái nhập Thánh Hoàng học viện. Nằm mơ, ta Hoa Mậu liều mạng chính mình không nhập, cũng sẽ không để ngươi tiến. Ta vào không được, còn có thể trở lại hoa gia tu hành, ngươi đây. Lời này vừa nói ra, Lý Nhàn Ngư song quyền nắm chặt. Bành, mà đúng vào lúc này, một thân ảnh, lại là từ trên trời giáng xuống, rơi tại Lý Nhàn Ngư bên cạnh người. Chương 2877, người đến cùng còn leo không leo. Sư phụ, Lý Nhàn Ngư nhìn đến Tần Trần tại lúc này thế mà xuống đến, lập tức sững sờ. Tần Trần lại là nói, lại bắt đầu lại từ đầu leo, người ở bên cạnh ta. Nghe đến cái này lời nói, Lý Nhàn Ngư gật gật đầu. Cái kia tên là Hoa Mậu thanh niên cười lạnh nói, người sư đồ hai người, một cái khác muốn vào. Tần Trần liếc Hoa Mậu một mắt, không nói gì, vừa mới hắn đều nhìn đến, hiển nhiên, ngăn cản người khác, những này Thánh Hoàng học viện trưởng lão, căn bản sẽ không đi quản. Đã như vậy liền hảo hảo chơi đùa thôi. Tần Trần lúc này ngẩng đầu nhìn lại, liếc nhìn hoa gia kia mấy cái đệ tử, Hoa Vân Thừa chạy đủ nhanh, muốn đuổi theo không quá khả năng, nhưng là cái khác người. Lý Nhàn Ngư lại lần nữa bắt đầu leo trèo, Tần Trần liền tại Lý Nhàn Ngư bên cạnh người. Trèo tường, chỉ có thể nhìn chính Lý Nhàn Ngư, bất quá dựa vào hắn thực lực, leo đi lên khẳng định không có vấn đề. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà lúc này, kia tên gọi Hoa Mậu thanh niên, liền tại Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư bên cạnh, nhìn chằm chằm, nhìn lấy hai người. Ba đạo thân ảnh tốc độ đều không nhanh, từng bước đi đến cao 30 trượng độ, kia Hoa Mậu nhìn lấy Lý Nhàn Ngư an tâm leo tường, thân sắc một lạnh, tại lúc này đột nhiên bàn tay hất lên, trong tay áo vọt ra ba đạo phi tiêu. Phi tiêu xoay tròn, trực tiếp hướng lấy Lý Nhàn Ngư bắn giết mà ra. Đinh đinh đinh, chỉ là tại thời khắc này, Tần Trần lại là một tay trực tiếp vung ra, chống đỡ tại Lý Nhàn Ngư thân trước. Cái kia đạo đạo phi tiêu, tại thời khắc này cùng Tần Trần bàn tay giao hội, bộc phát ra hỏa quang, có thể lại vô pháp tiến vào Tần Trần thể nội. Người tìm chết, Tần Trần lời nói rơi xuống, đột nhiên thoát ly mặt tường, trực tiếp bay ngang đến Hoa Mậu bên cạnh, một bàn tay trực tiếp đập tới Hoa Mậu phía sau. Bành, Hoa Mậu thân thể trực tiếp nhập vào tường bên trong, mà tại thời khắc này, mặt tường bên trong đột nhiên toát ra phủ đầy gai nhọn thiết chùy, bịch một tiếng, trực tiếp đem Hoa Mậu thân thể đâm cái xuyên thấu. Tiên huyết cuồn cuộn toát ra, Tần Trần lúc này buông tay ra trường, kia Hoa Mậu thi thể liền kia đính tại trên mặt tường, triệt để không có sinh cơ. Lý Nhàn Ngư thấy cảnh này, hơi hơi kinh ngạc, Tần Trần lại là nói, an tâm leo. Lý Nhàn Ngư lúc này tiếp tục hướng lấy phía trên bỏ đi. Mà Tần Trần lúc này, cũng là tại Lý Nhàn Ngư bên cạnh cách đó không xa. Chỉ là lần này, Tần Trần không lại là bị động chờ đợi. Ta không có nhớ sai, ngươi cũng là Hoa gia đệ tử a. Tần Trần đi đến cao 50 trượng độ, nhìn lấy một vị thanh niên, trực tiếp mở miệng nói. Kia thanh niên lập tức thần sắc giới bị, có thể là Tần Trần lại là không nói lời gì, trực tiếp một bàn tay đập xuống. Cho dù là chân ngã cảnh ngũ trọng, có thể là bị Tần Trần một bàn tay vỗ trúng, nhục thân cũng là khảm nạm tại bức tường bên trong, không được mà động. Mà một khi dừng lại, bức tường bên trong công kích liền là hội bạo phát. Bành, lại một vị Hoa gia đệ tử, thân thể trực tiếp bị xuyên thủng. Tiên huyết chảy ngang ở giữa, kia Hoa gia đệ tử, sắc mặt ảm đạm, cả cái người bị đâm xuyên. Cái này nhất khắc, dưới vách tường trưởng lão nhóm cũng là nhìn ra mánh khóe. Cái này Tần Trần, bắt đầu cố ý tìm việc, có ý tứ, một vị Thánh Hoàng học viện trưởng lão cười nói, ngày xưa đều là bảy đại bá chủ cùng Hoa gia, Tây Hoa Thiên cung tranh đấu. Lần này ngược lại là Hoa gia đối cái này gọi Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư có sát tâm, bất quá tựa hồ đá trúng thiết bản. Cái này không phải càng náo nhiệt, mấy vị trưởng lão cười cười. Những này thế lực khắp nơi đề cử tiến đến đệ tử, đều mang tâm tư, bọn hắn đấu, Thánh Hoàng học viện thấy vậy vui mừng. Ngược lại bọn hắn cũng không phải là thực tình thuộc về Thánh Hoàng học viện. Nghĩ muốn tại Thánh Hoàng học viện bên trong xếp vào gian tế, há là cái kia đơn giản. Lúc này, Lý Nhàn Ngư an tâm hướng lấy phía trên mà đi. Mà Tần Trần tại Lý Nhàn Ngư bên cạnh người, cũng là nhìn lấy kia từng cái Hoa gia tử đệ, phàm là đi đến cao độ, gặp đến Hoa gia tử đệ, Tần Trần không nói hai lời, một bàn tay một cái. Lúc này, sư đồ hai người đã là đi đến cao 70 trượng độ, một vị Hoa gia tử đệ, nhìn đến Tần Trần lên đến, nhất thời ở giữa sắc mặt ảm đạm. Hắn đã đầy đủ nhanh chóng leo, có thể là đến hiện tại chỉ là đi đến 70 trượng, Tần Trần lên đến, thế nào làm? Kia Hoa gia tử đệ cắn răng một cái, tứ chi rời đi mặt tường, nhất thời ở giữa rơi xuống. Không được liền rơi xuống dưới, từ đầu lại leo, các loại Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư đi lên, bọn hắn lại leo. Kết quả là, còn chưa leo xong, còn sống 4-5 cái Hoa gia tử đệ, lần lượt tự động lựa chọn rơi xuống dưới. Tần Trần nhìn lấy Lý Nhàn Ngư hướng lấy phía trên mà đi, sắp tiếp cận trăm trượng cao độ, đi đến đầu tường bên trên, hắn ánh mắt nhìn phía dưới kia mấy cái lại bắt đầu lại từ đầu leo trèo Hoa gia tử đệ. Nhàn Ngư, ngươi lên đi. Vâng. Lý Nhàn Ngư lúc này dựa vào chính mình thực lực, bỏ đến đầu tường, căn bản không phải vấn đề. Mà Tần Trần tại lúc này, lại là không hướng leo trèo, mà là hướng xuống mà đi. Kia mấy cái Hoa gia tử đệ thấy cảnh này, lập tức dọa đến linh hồn bốc khói. Cái này ra hỏa, âm hồn bất tán, giết người còn không dừng tay, còn muốn truy lấy bọn hắn. Ngươi đến cùng còn leo không leo, một vị đệ tử quát lớn, quy định thời gian chưa đến, ta ngay ở chỗ này chờ các ngươi, dám đi lên. Ta liền chơi chết ngươi nhóm. Tần Trần lúc này ở cao 10 trượng độ, nhìn lấy mấy cái Hoa gia tử đệ, cười cười nói. Chơi âm, vậy liền để ngươi nhóm không có đến chơi. Lúc này, Lý Nhàn Ngư cũng là đã tới đỉnh, đứng tại thành tường bên trên, nhìn phía dưới. Mà Hoa Vân Thừa lúc này đã là sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đằng sau còn có ba quan. Hoa Vân Thừa khẽ nói, ta hội để ngươi nhóm sư đồ hai người chết không có chỗ chôn. Lý Nhàn Ngư liếc Hoa Vân Thừa một mắt. Nhịn không được nói, người cái này không phải là đối thủ của ta, càng không phải là sư phụ đối thủ, đừng tìm chết. Lời này vừa nói ra, Hoa Vân Thừa sắc mặt tái xanh, kém điểm một cái lão huyết phun ra. Cái này vương bát đản, tại nói cái gì? Lý Nhàn Ngư bất quá là chân ngã cảnh ngũ trọng, mà Tần Trần bất quá là chân ngã cảnh nhị trọng, hắn Hoa Vân Thừa là chân ngã cảnh lục trọng. Đánh bại hắn, bằng cái gì? Lúc này, có thể leo lên đầu tường, cơ hồ tất cả lên. Lên không nổi, chết thì chết. Thương thì thương, cũng cơ bản không có cái gì hy vọng. Mà Tần Trần lúc này thì là tại cao 10 trượng độ vị trí chờ, không nhúc nhích. Phía dưới 4-5 vị Hoa gia tử đệ, nhìn lấy Tần Trần, đều là không dám lên tới. Là thật không dám, Tần Trần nhục thân cường đại, căn bản không sợ mặt tường công kích, có thể là bọn hắn không giống nhau. Leo tường một bên là chú ý tự thân nguyên lực khống chế, một bên lại là phòng bị lúc nào cũng có thể xuất hiện công kích, đối bọn hắn đến nói không tính dễ dàng, lại thêm Tần Trần bức giết. Kia càng là gian nan. Lúc này, cửa vào sơn cốc vị trí, một khỏa hạt châu màu xanh lam chiết xạ ra sơn cốc bên trong tràng cảnh. Bao quát Thánh Vô Song, cùng với Lâu Tiêu mấy người đều tại bên trong, thấy cảnh này, kia Hoa Gia Tô Tử Thương trưởng lão, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Lâu Tiêu, ngươi chiến thần lâu tính tình không nhỏ, nhìn đến Chiến Thiên Vũ đi đến biến cảnh, để ngươi nhóm chiến thần lâu cảm thấy cùng ta Hoa Gia có thể dùng va vào là a. Nghe đến Tô Tử Thương lời này, Lâu Tiêu lại là cười ha hả nói, Tô Tử Thương, người ta đều là Thánh Hoàng Học Viện viện trưởng, thế nào đến chiến thần lâu cùng Hoa Gia một nói. Ta đây là vì Thánh Hoàng Học Viện chọn lựa nhân tài đâu. Lời này vừa nói ra, Tô Tử Thương cũng là sắc mặt biến hóa, biết mình nói lỡ. Mà bốn phía theo lấy Thánh Vô Song mấy vị trưởng lão, đều là thần sắc bất thiện nhìn lấy Tô Tử Thương. Tuy nói đều là đại gia lòng biết rõ sự tình, có thể là nói ra đến, kia bị trung tâm tại Thánh Hoàng Học Viện trưởng lão nghe, tâm lý tự nhiên khó chịu. Chương 2878 qua sông, Tô Tử Thương lại lần nữa nói, Hoa Gia cái này mấy cái đều là hạt giống tốt, Tần Trần cái này thể hiện rõ là không nhường bọn hắn thông qua, cái này là ta Thánh Hoàng Học Viện hao tổn. Vô Song viện trưởng, ta đề nghị tước đoạt Tần Trần khảo hạch quyền lợi. Lâu Tiêu nghe đến cái này lời nói, cười nhạo nói, kia vừa mới Hoa Mậu ra tay với Lý Nhàn Ngư, người thế nào không cái này nói. Tuy nói khảo hạch mỗi lần phương thức không giống nhau, nhưng là mục đích đều là nhất trí, tham gia khảo hạch đệ tử. Không quản là sử dụng biện pháp gì, cuối cùng lưu lại liền tốt. Lâu Tiêu nhìn về phía Tô Tử Thương, lãnh miệt nói, phía trước ta có thể là nhớ rõ, Tô trưởng lão mang đến tử đệ, đối đãi khảo hạch bên trong cái khác người xuất thủ, có thể là cực điểm tàn nhẫn, hao tổn không ít thiên tài, thế nào lần này, đến phiên chính mình, liền đau lòng rồi. Lâu Tiêu, ngươi, mà lúc này, Tô Tử Thương cũng là nội tâm kinh ngạc. Hắn đại biểu Hoa Gia, tại Thánh Hoàng Học Viện bên trong đảm nhiệm trưởng lão, mà Lâu Tiêu đại biểu là Chiến Thần Lâu. Chỉ là chiến thần lâu những năm gần đây, đều là cực điểm điệu thấp, tại Thánh Hoàng Học Viện bên trong đệ tử, đều là rất điệu thấp, xưa nay cùng cái khác bá chủ thế lực đệ tử có tranh đấu, nhưng là đều nén giận, mà nói tới cùng Hoa Gia tranh đấu, kia cơ hồ không có. Có thể là lần này, Lâu Tiêu thế mà bởi vì Tần Trần, mà cùng hắn tại cái này chỗ cãi nhau. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, sơn cốc bên trong, Tần Trần Thủy Chung là lưu tại 10 trượng vị trí, không nhúc nhích. Chỉ là nhìn phía dưới mấy cái Hoa Gia đệ tử. Mà lúc này, có thể leo lên đầu tường tử đệ, đều là đứng tại đầu tường bên trên, nhìn lấy một màn này. Hoa Gia cái này là đụng phải đinh cứng a. Tần Trần hiển nhiên là không tính toán giúp Hoa Gia cái này mấy cái đệ tử. Cự ly kết thúc còn có một khắc đồng hồ thời gian. Phía dưới, một vị trưởng lão thanh âm bình tĩnh nói. Một khắc đồng hồ, không vội vã. Lúc này, nhìn đến Tần Trần còn không động, một vị Hoa Gia đệ tử phẫn nộ quát, ngươi vì ngăn ta nhóm, chính mình cũng không vào Thánh Hoàng Học Viện rồi. Người nào nói cho người ta không vào? Tần Trần lại là cười cười nói, ta là lo lắng hiện tại đi lên, các người bắt ở sau cùng thời gian đi lên, lại chờ chờ. Nghe đến cái này lời nói, mấy vị Hoa Gia đệ tử lập tức hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mà từng bước, một khắc đồng hồ thời gian, chỉ sợ còn lại không đến thời gian một chén trà. Tần Trần nhìn về phía mấy người, nói cầu chúc các vị đăng đỉnh thuận lợi. Một câu rơi xuống, Tần Trần tứ chi dán tại trên mặt tường, không nói hai lời, thân ảnh giống như quỷ mị, cơ hồ mấy hơi thở ở giữa, xuyên qua trăm trượng cao độ mặt tường, đi đến đầu tường. Tốc độ nhanh, quả thực là so ban đầu đi đến đầu tường mấy vị thiên kiêu, nhanh hơn gấp đôi không thôi. Tất cả trưởng lão cùng với đệ tử, đều là kinh ngạc nhìn lấy một màn này. Mà lúc này, phía dưới mấy vị Hoa Gia tử đệ, nơi nào còn có thời gian đi chấn kinh Tần Trần leo nhiều khối. Từng cái lần lượt bắt đầu leo trèo, chỉ là... Còn chưa tới cao 20 trượng độ, trưởng lão thanh âm lại lần nữa vang lên. Cửa thứ nhất khảo thí kết thúc, người nhóm, không hợp cách. Mấy vị Hoa Gia tử đệ như cha mẹ chết, lần lượt rơi xuống, ngẩng đầu nhìn lại, mắt bên trong đầy là không cam phẫn nộ. Hoa Vân Thừa lúc này đứng tại đầu tường, nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt bộc lộ ra sát khí. Ngươi sẽ chết rất thảm, Hoa Vân Thừa khẽ nói, ta Hoa Gia tử đệ, hội để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Tần Trần liếc qua Hoa Vân Thừa. Thản nhiên nói, cái này lời nghe ngược lại là quen thuộc, tựa hồ. Hoa Vân Thịnh phía trước cũng là cái này nói với ta, có thể là hắn. Chết rồi, Hoa Vân Thừa song quyền nắm chặt, sắc mặt tái xanh. Mà lúc này, kia Vũ Gia Vũ Ánh, Huyết Vũ Cung mấy vị đệ tử, đều là nhìn lấy Tần Trần, chú ý cẩn thận. Muốn đối phó Tần Trần, đến bảo đảm bọn hắn không chịu đến dây dưa, bình yên tiến vào Thánh Hoàng Học Viện mới tốt. Tiếp xuống, liền là bắt đầu cửa thứ hai, lúc này... Hứa Thất Nguyên cùng Liễu Nhược Bạch hai vị viện trưởng lại lần nữa xuất hiện, đối phía trước sự tình, bọn hắn tựa hồ hoàn toàn không thấy, cũng căn bản không để ý. cửa thứ nhất tương tự leo núi, cửa thứ hai liền là qua sông. Liễu Nhược Bạch lúc này cười nói, quy củ vẫn y như cũ rất đơn giản, có thể đủ đi qua ngươi nhóm thân trước cái này một cái dài trăm trượng sông, đi đến phần cuối, cửa thứ hai liền tính qua. Lúc này, đứng tại thành trên tường các phương tử đệ, đại khái còn có không đến 100 vị. Trên thực tế, cái này cửa thứ nhất khảo hạch xác thực là không dễ dàng, nhưng là lần này thất phương bá chủ cùng với thế lực khắp nơi đưa tới đệ tử, đều là đi qua tuyển chọn tỉ mỉ thiên tài, lại há là kia tốt đào thải. Nếu không phải là Tần Trần đào thải Hoa Gia 7-8 người, chỉ ít hơn 100 vị có thể qua cửa thứ nhất. Nói cách khác, cửa thứ nhất chân chính có thể đào thải cũng liền 10 mấy người. Do này cũng có thể thấy được những này thiên tài thực lực. Tần Trần lúc này cũng là nhìn về phía trước, cái này đầu tường về sau, là càng cao mặt đất. Mà lúc này, đám người thân trước, một cái chiều rộng 100 trượng, dài cũng có 100 trượng dòng sông, nước sông thanh tịnh, rầm rầm tiếng nước chảy vang lên. Thánh Hoàng Học Viện khảo hạch, ngược lại là có một phong cách riêng. Lúc này, Liễu Nhược Bạch cùng Hứa Thất Nguyên hai người bước chân bước ra, biến mất không thấy gì nữa, trong nháy mắt, liền là xuất hiện ở bên kia bờ sông. Hai người cũng không nhìn cái này gần 100 vị đệ tử, chỉ là đứng ở nơi đó, tán gẫu cái gì. Chung quy là có người hội đệ nhất cái đi ra. Lúc này, một vị chân ngã cảnh tam trọng thanh niên, bước chân bước ra, đứng vững mặt sông bên trên. Từng bước một đi ra, cũng không có cái gì nguy hiểm. Có thể là đột nhiên, làm kia thanh niên đi đến 10 trượng vị trí lúc, trên mặt sông, thanh niên thân thể bốn phía, bỗng nhiên có đạo đạo trận văn ngưng tụ, hóa thành một đạo thủy lồng, đem đến thanh niên thân ảnh vây khốn. Thanh niên không nói hai lời, phất tay xuất đao, một đao trực tiếp chém ra. Thổi phù một tiếng vang lên, thủy lồng bị đao phong chảm phá, có thể là làm thanh niên rút đến mà về, thủy lồng lại là tập hợp hợp nhất. Trận pháp, đám người, đã có người là nhìn minh bạch, cái này tắt, mặt nước hội khởi trận pháp, nói cách khác, để bọn hắn phá trận đi tới. Như là không thể phá trận, đại khái tỷ lệ, cũng là chết đi, kết quả là, từng vị đệ tử bắt đầu hướng lấy phía trước mà đi. Oanh long long thanh âm tại lúc này vang lên, mặt nước lập tức bắt đầu hiện ra từng tòa đại trận đến, đem đến lần lượt từng thân ảnh vây khốn. Lúc này, Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư hai người cũng là đều tự bị trận pháp vây khốn. Tần Trần bàn tay nhẹ sờ nhẹ đụng trận bích, chỉ cảm thấy đạo đạo trận văn lưu chuyển ở giữa, lực lượng cường độ lại là duy trì tại một cái trình độ. Có ý tứ, Tần Trần đại khái cảm giác được, những này trận pháp cũng không phải là cố định mạnh yếu, mà là căn cứ mỗi một vị đi đến trên mặt nước đệ tử thực lực mạnh yếu, tiến hành điều chỉnh. Hắn là chân ngã cảnh nhị trọng, mà này trận trận văn số lượng phán đoán, vây khốn chân ngã cảnh tứ trọng đều không là vấn đề. Cái này chỉ sợ cũng là Thánh Hoàng Học Viện cố ý hành động. Khảo hạch này, Thánh Hoàng Học Viện càng là xem là thủ đoạn giết người, chỉ là Thánh Hoàng Học Viện lại không thể làm đến kia qua. Lúc này, Tần Trần hai tay một nắm, thể nội kinh khí bộc phát ra. Một quyền đập ra, bành, tiếng nổ tung vang lên, thủy trận phá toái. Tuy nói hắn là chân ngã cảnh nhị trọng cảnh giới, có thể là thực lực có thể không phải chân ngã cảnh tứ trọng có thể so sánh. Cái này thủy trận, dùng hắn mệnh hoàn cảnh giới đến phóng thích lực lượng, một quyền đủ dùng phá giải. Mà đổi thành một bên, Lý Nhàn Ngư cũng là thi triển một đạo võ quyết, thể nội nguyên lực bạo phát, luyện một chút oanh ra mấy thức, phá vỡ thủy lao. Sư đồ hai người, tại lúc này tiếp tục hướng phía trước đi tới. Chương 2879, ta có thể không có đắc tội ngươi. Cùng lúc đó, cái khác mấy phương đệ tử nhóm, cũng là bắt đầu dùng lấy chính mình biện pháp, bài trừ thủy lao. Chỉ bất quá, theo lấy xâm nhập, thủy lao áp chế lực, lại là càng ngày càng mạnh. Một vị chân ngã cảnh nhị trọng đệ tử, thời gian ngắn bên trong, cũng chưa bài trừ thủy lao cầm tù, kia thủy lao lại là không ngừng thu nhỏ. Mà hắn đồng bạn nghĩ muốn làm viện thủ, lại là tại vừa đụng đến thủy lao một giây lát ở giữa, thủy lao nổ bể ra đến, hai người đồng thời một mệnh ô hô, tiên huyết nhuộm đỏ mặt sông. Phá trận, chỉ có thể dựa vào chính mình. Phá không, kia liền chết. Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư hai người, tiếp tục đi tới, mà ngay sau đó, xuất hiện lần nữa từng tòa trận pháp. Cũng không phải chỉ có thủy trận, chỉ là, Tần Trần hoàn toàn không để ý, chỉ là dùng man lực cứng rắn phá tan đại trận. Bốn phía những phe khác đệ tử, cũng không ít người đi cực nhanh. Hoa Gia Hoa Vân Thừa, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vũ Gia Vũ Oánh, Huyết Vụ Cung kia vị dẫn đầu thanh niên, tên gọi Huyết Vân Xanh, một mực không nói chuyện, nhưng là tốc độ lại là cực nhanh. Có thể là, cái này nhất quan, hiển nhiên độ khó là càng đến càng cao. Qua không được, liền lui về phía sau khả năng đều không có, chỉ có chết. Tần Trần lúc này, cũng không có cái gì giấu dốt, từng bước một đi ra, tại mọi người thân trước. Chỉ là hắn tốc độ cũng không tính rất nhanh, dẫn trước đám người cũng bất quá là mấy trượng cự ly. Nói cho cùng, Lý Nhàn Ngư không có thế kia nhanh, hắn vẫn là muốn chiếu cố Lý Nhàn Ngư. Mắt thấy lấy đã đi qua 80 trượng cự ly, đám người tốc độ đều là chậm lại, có thể là duy trì Tần Trần tốc độ vẫn y như cũ như đây. Cái này nhất khắc, Hoa Vân Thừa, Vũ Oánh, cùng với kia Huyết Vân Xanh, tốc độ đều là chậm lại. Lý Nhàn Ngư lại là cắn răng kiên trì, đi theo Tần Trần bộ pháp, từng cái phá trận. Mắt thấy, Tần Trần đi tại đoạn trước nhất, đi đến 99 trượng cự ly, đi lại mấy bước, liền đến bên kia bờ sông, cái này nhất khắc, Tần Trần lại là đột nhiên ngừng lại. Đám người khó hiểu, Tần Trần nhìn về phía bị khốn trận bên trong Lý Nhàn Ngư, nói có thể đi tới sao? Ta có thể, được, Tần Trần lời nói rơi xuống, thế mà là hướng lấy quay đầu vị trí mà đi, hắn từng bước một đi đến kia Hoa Vân Thừa bên cạnh. Cái này ra hỏa, muốn làm gì? Hoa Vân Thừa lúc này cũng là toàn lực phá trận, nhìn đến Tần Trần đến, hừ lạnh nói, thế nào? Muốn giết ta? Hoa Vân Thừa cười nhạo nói, người vừa mới cũng nhìn đến, ngoại nhân đến gần trận pháp bên trong người, hẳn phải chết không nghi ngờ, giết ta, đến a, ta chết, người cũng phải bị cái này trận pháp trực tiếp nổ chết. Tần Trần thản nhiên nói, kia là không có lời. Hoa Vân Thừa cười nhạo nói, đừng tưởng rằng cái này nhất quan ngươi đi nhanh, phía dưới hai quan ngươi liền đi qua, có cơ hội, ta nhất định sẽ giết ngươi. Nghe nói, Tần Trần lông mày nhíu lại, cười nhạt một cái nói, ta nếu là ngươi, hiện tại tại phá trận, đứng ở phía ngoài một cái địch nhân, ta chắc chắn sẽ không làm càn như vậy. Hoa Vân Thừa cười nhạo một tiếng, cái này ra hỏa chẳng lẽ còn nghĩ phá trận pháp giết hắn hay sao? Si tâm vọng tưởng, lăn một bên đi, Hoa Vân Thừa khẽ nói, liền tính ngươi có thể đủ tiến Thánh Hoàng học viện, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta không cho là như vậy, Tần Trần lời nói rơi xuống, lúc này lại là đến gần Hoa Vân Thừa, đi đến trận pháp biên duyên. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Hoa Vân Thừa hoảng sợ nói, ngươi muốn cùng ta đồng quy vô tận. Ngươi điên, đồng quy vô tận, kia ngươi không xứng, Tần Trần nói, ngón tay chỉ ra, đầu ngón tay dây lát ở giữa ngưng tụ suốt đạo đạo trận văn. Từng đạo trận văn, quanh quẩn mà ra, tại lúc này thế mà là hoàn mỹ vô hạ dung nhập vào trận pháp bên trong. Cái này tòa thủy trận, đối chân ngã cảnh bát trọng cũng có phong cấm hiệu quả, nhưng là đánh giết hiệu quả lại là không có, ngươi có thể chống đỡ được, hẳn là lục trọng cảnh giới a. Tần Trần cười nói, ta tới giúp ngươi thêm điểm khốn độ khó, tránh khỏi ngươi cái này hoa gia thiên tài cảm thấy Thánh Hoàng học viện khảo hạch quá đơn giản. Ông, Tần Trần lời nói rơi xuống, thủy trận bên trong, đột nhiên, ông thanh danh vang lên, những kia nguyên bản công kích Hoa Vân Thừa đạo đạo dòng nước, ngưng tụ thành thủy tiễn, bá bá bá bắn giết mà ra. Hoa Vân Thừa lúc này sắc mặt đột biến, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, những này khảo hạch, đều là Thánh Hoàng học viện bên trong đỉnh tiêm trận sư tự tay thiết trí. Tần Trần chính là một cái chân ngã cảnh, thế nào khả năng sửa đổi những này trận pháp quỹ tích? Tuyệt đối không có khả năng, có thể là lúc này, cường hoành áp bách khí tức, giây lát ở giữa quanh quẩn mà tới. Từng đạo thủy tiễn, không ngừng tại thân thể bốn phía bắn ra, đằng đằng sát khí. Khanh khanh khanh, Hoa Vân Thừa trung quy ngăn cản không nổi, đạo đạo thủy tiễn, bắn tới Hoa Vân Thừa thân bên trên. Có thể là tại lúc này, Hoa Vân Thừa mặt ngoài thân thể, lại là có nhàn nhạt thanh sắc quang mang ngưng tụ không tiêu tan. Khải giáp, Tần Trần cười cười nói, nhìn đến, còn chưa đủ, kia lại thêm điểm. Hắn lời nói rơi xuống, bàn tay một nắm, trận văn lại lần nữa ngưng tụ. Ông, giây lát ở giữa, thủy trận bên trong, thủy tiễn từ lớn bằng ngón cái, hóa thành lớn bằng cánh tay, giây lát ở giữa bắn mạnh mà ra. Hoa Vân Thừa thần sắc sợ hãi, giận dữ hét không. Chỉ là, đạo đạo thủy tiễn, lại là phốc phốc phốc phốc, bắn giết Hoa Vân Thừa. Dù cho khải giáp bảo vệ, có thể là kia thủy tiễn công kích. Vẫn y như cũ là đem Hoa Vân Thừa bắn thành cái sàng. Thủy trận vỡ tan, Hoa Vân Thừa thi thể thủng trăm ngàn lỗ, phù phù một tiếng rơi vào dưới mặt nước. Bốn phía không ít đệ tử thấy cảnh này, nghẹn họng nhìn chân chối. Mà những kia phụ trách ghi chép trưởng lão, đứng tại bờ sông hai bên, nhìn như không thấy. Cái này là đối bọn hắn những thế lực này đệ tử khảo hạch. Không chỉ là thông qua khảo hạch khó, còn phải phòng bị cái khác người tập sát. Thánh Hoàng học viện căn bản sẽ không quản cái này. Lúc này, cửa vào sơn cốc chỗ, Tô Tử Thương sắc mặt tái xanh. Lâu Tiêu, không quản ngươi là từ đâu tìm đến cái này Tần Trần, hắn chết chắc rồi. Cái này nhất khắc, Tô Tử Thương cũng không quan tâm thân phận gì. Tần Trần như là thông qua khảo hạch, thành vì Thánh Hoàng học viện ngoại viện đệ tử, kia có thể là ta nhóm Thánh Hoàng học viện người, chẳng lẽ ngươi cái này vị thiên viện trưởng lão, còn muốn giết chính mình đệ tử sao? Lâu Tiêu chế giễu lại nói, ngươi, Tô Tử Thương lúc này nội tâm tức giận, Hoa Vân Thịnh bởi vì Tần Trần mà chết. Hiện tại Hoa Vân Thừa càng là bị Tần Trần giết chết. Hai người này đều là hoa gia đích hệ tử đệ, thân phận địa vị cực cao. Có thể là lúc này, kia mặt kính chiết xạ ra tràng cảnh, Tần Tần Trần cũng chưa liền này bỏ qua. Theo lấy Hoa Vân Thừa cùng nhau thông qua cửa thứ nhất, còn có ba bốn vị hoa gia tử đệ, Tần Trần từng cái đi đến trước người bọn họ, đối với trận pháp động tay chân, từng cái đem mấy vị kia đệ tử chém giết. Mà lúc này, Tần Trần càng là đi đến Vũ Oánh thân trước. Vũ Oánh nhìn đến Tần Trần qua đến, sắc mặt trắng nhợt, chợt chấn định lại, cười cười nói, Tần Trần công tử, ta có thể không có đắc tội ngươi. Ngươi là không có đắc tội ta, Tần Trần thản nhiên nói, nhưng là ta cảm thấy được ngươi sát tâm, ta giết qua Vũ gia tử đệ không giả, nếu như ngươi muốn báo thù, ta không ngại hiện tại giết ngươi. Bá đạo, phách lối, Vũ Oánh nội tâm giận mắng, có thể là mặt ngoài, Vũ Oánh vẫn y như cũ nói, Tần Trần công tử hiểu lầm, ta cũng chưa đối ngươi có sát tâm. Thật sao, Tần Trần giơ lên tay, Vũ Oánh sắc mặt lập tức trắng bệch, đổ mồ hôi lâm ly, đại khí không dám thở. Tần Trần tại cái này chỗ giết người, có thể là cực kỳ dễ dàng. Ngươi đều cái này nói, ta giết ngươi thật giống như không quá thích hợp. Tần Trần bàn tay buông xuống, nhìn về phía Vũ Oánh, cười cười nói, ta tiến vào Thánh Hoàng Học Viện, không muốn đánh nhiễu người khác, cho nên, ngươi cũng chuyển cáo Vũ gia người, chớ chọc ta, được không?